Thú hoàng không biết, tộc ta đang có một chỗ dây, càng thích hợp ngươi độ kiếp, lại có bản tôn thân lực thiết trợ, càng là độ kiếp có hy vọng. Lôi tôn nói ra, thú hoàng không bằng ở đây làm sơ giàn xếp, nhiều sinh điều trị, khôi phục nguyên khí, về phần độ kiếp chuẩn bị sự tình, bản tôn tự sẽ vì ngươi an bài. Bái tạ lôi tôn đại ân. Thú hoàng cảm kích không thôi, kích động kém chút liền muốn lê bái. Lăng Thiên Vũ cũng là mừng rỡ không thôi, từ trước đó hỏa diễm chân quân tích lũy độ kiếp kinh nghiệm, như lần nữa lôi tôn tương trợ, thú hoàng thành công độ kiếp cơ sẽ phi thường lớn. Ha ha, thú hoàng nếu có thể thành công độ kiếp, tấn thăng thánh vị, tất nhiên là man hoàng chi phúc. Lôi tôn cười cười, lại đối Lăng Thiên Vũ hỏi, Lăng đạo hữu, không biết còn có chuyện quan trọng. Lôi tôn đại nhân thần thông đến, có thể hay không tìm được hung ma chỗ? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ai sớm lúc trước, bản tôn lợi dụng thánh niệm tìm kiếm man hoang, một mực khổ tìm không có kết quả, chắc hẳn cái kia ma tặc nhất định là ẩn thân chỗ khác biệt không gian, muốn tìm hắn xảo huyệt, cũng không phải là chuyện dễ. Lôi tôn thán nhưng nói. Ân Lăng Thiên Vũ im lặng nhất thời, lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra, lần này hung ma thất bại, ngày khác ổn thỏa ngóc đầu trở lại, nhất là thú hoàng độ kiếp một chuyện, ta lo lắng hung ma sẽ thừa cơ xâm phạm. Lăng đạo hữu xin yên tâm, ta lôi tộc lãnh địa, không phải tùy tiện ai cũng có thể xâm phạm. Hắn nếu dám tới, bản tôn nhất định để hắn hải cốt không còn. Lôi tôn lời thề son sắt nói. Cái kia liên minh sự tình, phải có cực khổ quý tộc. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, dùng lôi tôn tu vi hiện tại, lại thêm hỗn độn cấm khu đặc thù địa lợi hoàn cảnh, chắc hẳn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nghĩ đến, rời đi nhiều ngày, cũng không biết các bằng hữu của mình tiến triển như thế nào. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2521, kinh nhân vừa hiện. Lôi tộc. Nghị luận ở Mỹ, đối ngoại kháng cự cảm xúc tăng vọt. Dù sao ở tại thần giới thời điểm, lôi tộc địa vị cực cao, mà linh giới chúng tộc cơ hồ đều là đi qua lôi tộc chi thủ, bị giáng chức man hoang. Cho nên, lôi người trong tộc đối với linh giới thế lực vô cùng khinh thường, rất có mâu thuẫn chi tâm. Mà linh giới chúng tộc bản thân đối với lôi tộc tràn ngập hoang khí, muốn chỉnh thể thế lực dung hợp, xác thực cần thời gian dài rèn luyện. Nhưng ở tất cả đại cao tầng áp chế xuống, cũng không có sinh ra náo động, nhưng ma sát nhỏ cũng không nhỏ. Rơi vào đường cùng, lôi tộc đành phải mở ra một khu vực, tạm thời dàn xếp linh giới chúng tộc. Về phần cao tầng liên minh hội nghị, ngược lại là tiến hành đến phi thường thuận lợi, có thể tìm được một tia an tồn chi địa, có thể có được lôi tôn che chở, không người sẽ cự tuyệt. Mà lôi tôn cũng bị kính chọn làm liên minh chi chủ, cùng bàn bạc đại kế. Mà Lăng Thiên Vũ làm bên trong phe thế lực điều hòa giả, tự nhiên vào tay mang tính then chốt tác dụng, đồng thời Lăng Thiên Vũ cũng thừa cơ phế trừ thần nô chế độ. Chúng tộc dưới trướng thần nô cuối cùng được trùng hoạch tự do. Từ liên minh thương nghị, cùng kháng ma đại kế, các tộc thế lực dung hợp, cùng tương lai trọng đoạt thần giới, tài nguyên phân phối, đủ loại phồn sự tình thương nghị xuống tới, trọn vẹn hao hết cả ngày. Giá trị phải cao hứng chính là, quốc hội liên minh cuối cùng là hoàn mỹ kết thúc, tiếp xuống liền phải nhìn các tộc sau này dung hợp cùng ở chung được, cũng coi là tập kết hiện nay man hoang thần giới tất cả thế lực. Về sau, trông mong hữu sốt ruột Lăng Thiên Vũ liên vội vàng chạy tới Tạo Hóa Thánh Điện. Tạo Hóa Thánh Điện tại lôi tộc đã là công khai hóa, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Tạo Hóa Thánh Điện tu luyện, cùng lĩnh hội Tạo Hóa Thánh Điện chỗ chân tàng đến các loại công pháp bí tịch cùng tiền nhân lưu lại kinh nghiệm quý báu. Ngắn ngủi thời gian một tháng, lôi tộc cùng Lăng Thiên Vũ nguyên giới chướng thế lực đều là tiến triển thần tốc, nhất là Lăng Thiên Vũ chế định độ kiếp tạo thân kế hoạch hiệu quả càng rõ rệt. Tấn thăng đạo cảnh giả đã đạt 100 người, mặc dù còn kém rất rất xa chân chính đạo cảnh cường giả, nhưng cũng có thể được xưng tụng là nửa cái đạo cảnh cường giả. Chỉ cần hậu kỳ lĩnh ngộ ra sức, vẫn như cũ có thể trở thành một tên hợp cách đạo cảnh cường giả. Giờ phút này, võ luyện không gian. Đồng. Đồng. Vang vọng liên tục, từng đạo quỷ mị tàn ảnh, các loại mạnh mẽ lưu quang, kịch liệt giao đấu. Mấy chục đạo cảnh võ giả, đang tiến hành kịch liệt đánh nhau tôi luyện, tràng diện vô cùng rung động. Vâng. Một tiếng bạo hưởng. Một tôn thần chói uy ảnh, bá khí 10 phần, trực tiếp một quyền, hung hăng đem hai vị đạo cảnh võ giả đánh lui, sau đó một bộ như hống hống dáng vẻ cười sang sảng nói, ha ha, không nên không nên, các ngươi quá không tác dụng, không tệ, vị này như nhân vật ghê gớm, chính là đại như. Tại đại như thức tỉnh thần mạch về sau, càng là dũng mãnh 10 phần, rất có mãnh tướng chi uy, đồng cấp cấp độ, luận võ lực giá trị, lấy một địch 3 độ khó không lớn, thật sự là phách lối. Liên đệ bản vương đến chiếu cấu ngươi. Tà ma vương chìm quát một tiếng, chiến ý 10 phần, mang theo lôi khỏa điện, thân thuật vô cùng cao minh, mấy cái quỷ dị lách mình, mê tung huyễn ảnh, tới gần đại nghiêu. Siêu. Quyền sinh như chảo, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, khứ thế như điện, thẳng đến đại nghiêu mặt. Đại Ngưu dọa cho phát sợ, luận võ lực hoàn toàn chính xác cường hãn, có thể luận kinh nghiệm chiến đấu cùng các phương diện năng lực, chỗ nào hơn được Tà Ma Vương vị này lao thủ. Liên vội vàng dương ra song quyền, như mưa nắm tay, kéo dài không tuyệt nên đón Tà Ma Vương thế công. Bành! Bành! Một quyền tiếp lấy một quyền, khẩn thiết cương mãnh hữu lực, hư không trận trận, ba văn dập dờn. Cái kia đầy trời quyền ảnh bao phủ tới, cứng rắn không cách nào làm bị thương Tà Ma Vương mảy may. Trái lại, Tà Ma Vương mặc dù thế công so ra kém Đại Ngưu dũng manh bá đạo, nhưng mỗi một chiêu đều là tinh túy, vừa lúc diệu dụng, ứng phó quả thực là thành thạo, hơn nữa cũng sẽ không quá tốn sức. Rốt cục, mấy đợt dây dưa xuống tới, Đại Ngưu rốt cục chống đỡ không được, không cẩn thận lộ ra cái sơ hở. Tà Ma Vương hai mắt sắc nhọn, khoe miệng tà mị cười một tiếng, đột nhiên một cái giống như trường xà trường đạo, trực đảo hoàng long, nhất cử đột phá Đại Ngưu thế công phòng tuyến, trầm lắng đánh rơi tại Đại Ngưu lồng ngực. Bành! Đến một tiếng, Đại Ngưu buồn bực kêu một tiếng, khí huyết sôi trào, lảo đảo lui về sau vài chục bước, hoa đến kêu to, không tới. Ngài cũng sẽ chỉ khi dễ ta, ta không muốn cùng người chơi. Ha ha! Vừa mới ngươi không phải còn thật khoa trương sao? Khó mà làm được, bản vương hôm nay thật đúng là đến chơi định ngươi, nhanh chóng nhanh tiếp chiêu. Tà Ma Vương cất tiếng cười to, nhanh chân buôn lôi, khứ thế rào rạt, lại lần nữa bước tới. Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, nhìn thấy Tà Ma Vương lần nữa vọt tới, đã làm tốt bị trà đạp nghiếp chuẩn bị. Mắt thấy, Tà Ma Vương sắp tới gần, đột nhiên một đạo quỷ dị tàn ảnh, không hề có điểm báo trước lăng không kinh hiện, cường thế chặn đứng Tà Ma Vương đừng ra. Không nói lời gì, chính là một trường, gọn gàng mà linh hoạt công kích trôi qua. Ách! Tà Ma Vương sắc mặt kinh giật mình, cảm giác được người đến xuất thủ bất phàm, vẹn vẹn tùy ý xuất thủ, liền cơ hồ phong tỏa đường lui của mình. Càng đáng sợ chính là, còn một mực nắm giữ công kích của mình quy tích, lại thêm xuất thủ cực nhanh, muốn biến chiêu thật khó, đành phải vận đủ đạo lực, mạnh mẽ nên kích trôi qua. Vâng! Một tiếng manh liệt vang vọng, trực tiếp kinh động đến toàn bộ chiến đấu trận. Sau một khắc, kịch đấu bên trong đám người, liền tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy, Tà Ma Vương lại bị nhẹ nhõm đánh lui. Trận! Tại Đại Ngưu trước người, một đạo uy phong lấm lâm thân ảnh quen thuộc, như là chói mắt tinh thần, manh liệt kích thích tất cả ánh mắt. Nhất là quen thuộc Tà Ma Vương các loại chúng, tại nhìn thấy này giả xuất hiện thời điểm, càng là kinh cảm giác ngoài ý muốn. Lăng đại nhân! Chúng võ giả kinh hô, kích động không thôi. Đối với những võ giả này tới nói, Lăng Thiên Vũ không chỉ có là ân nhân của bọn hắn, càng như là vận mệnh của bọn hắn ân sư, mười phần tôn kính. Sư phụ! Nhìn Lăng Thiên Vũ bóng lưng, Đại Ngưu thần sắc kinh ngạc. Lúc này, Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm đứng trang nghiêm lấy, trên mặt lộ ra một bộ chiêu bài tiểu dung, quay về thần sắc kinh ngạc Tà Ma Vương trêu ghẹo nói, Tà Vương tiền bối, cũng không mang khi dễ như vậy đồ đệ của ta. Có thể vừa nói xong, sau lưng Đại Ngưu giống như là dập đầu mánh dược, cực kỳ hưng phấn đánh tới, ha ha. Sư phụ tiếp chiêu. Xoa. Hố hàng. Lăng Thiên Vũ kêu một tiếng, vừa bảo vệ Đại Ngưu một cái, có thể Đại Ngưu cho Lăng Thiên Vũ vị sư phụ này hồi báo lại là đánh lén. Phi Long Thần Quyền. Đại Ngưu quát lên một tiếng lớn, thế nhưng là tu tập Lăng Thiên Vũ nghịch thần quyết, tạo hóa Phi Long chi lực. Đối với Lăng Thiên Vũ cái này cường đại sư phụ, Đại Ngưu ra chiêu đương nhiên sẽ không khách khí. Xéo đi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quay người, tiêu sái dương ra một trường, thậm chí không có rót vào bất kỳ đạo lực, không có gì lạ một chiêu, lại cương mãnh mười phần, trực tiếp bị phá vỡ Phi Long, đối trưởng kích đụng. Đại Ngưu giật mình không thôi, mặc dù biết chính mình vị sư phụ này thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến mức như vậy quá phận, tiện tay một kích, liền đánh tan hắn cường lực thế công, đành phải kiên trì bước trôi qua. Vâng! Song trưởng kích đụng, lưu quang bốn đãng, vẹn vẹn vừa đối mặt, Đại Ngưu liền gọi hô lấy bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử! Cũng nhận bản vương một chiêu. Tà Ma Vương hai mắt nhíu lại, chiến ý mười phần, thân hình còn như lôi đỉnh, đột nhiên tránh mà tới, kéo theo lấy to lớn uy năng, quắc, đằng rời ma trưởng. Vâng! Không gian vặn vẹo sai chỗ. Cảm giác cả phương không gian giống như là phát sinh đứt gãy trao đổi di động, không nghĩ tới Tà Ma Vương vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc không gian. Mặc dù không tính là tinh túy, nhưng thế công cũng là phi thường mạnh mẽ. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, chuyển vận mấy tầng trời long đạo lực, quyền động sinh long, quyền liệt không đăng lúc. Coi như không có ẩn chứa pháp tắc thần thông, nhưng lôi đỉnh thiên long uy lực bá đạo, có thể không phải bình thường pháp tắc chỗ có thể chống đỡ. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, tung tung xoay nước. Tà Ma Vương không gian pháp tắc công kích khoảng cách sụp đổ, hung hãn bá đạo lôi đỉnh thiên long lại thế làm không giảm, gầm thét cuốn tới. Hư không ma thuẫn. Tà Ma Vương kinh hoàng không thôi, song trưởng cấp tốc vòng động, cuồn cuộn ma lực, tại trước người hắn tựa như ngưng tụ ra tầng tầng không gian vòng xoáy, hoàn toàn dùng phòng thủ tư thái nên cản Lôi Đỉnh Thiên Long công kích. Ầm ầm. Tầng tầng không gian vòng xoáy liên tiếp bị Lôi Đỉnh Thiên Long đánh tan, đồng thời Lôi Đỉnh Thiên Long uy lực cũng đang không ngừng suy yếu. Làm hoàn toàn phá giải thời điểm, Tà Ma Vương liền mãnh lực một quyền bạo đập tới. Oeng. Lại là một tiếng bạo hưởng, Lôi Đỉnh Thiên Long thoái diệt, cái kia quần quần mạnh mẽ dư ba, lại như phô thiên thủy triều chấn kích mà đến, làm cho Tà Ma Vương liền lùi lại vài chục bước, đầy sắc hãi nhiên. Mạnh. Đám người kinh ngạc vạn phần, Tà Ma Vương là trong bọn họ thực lực xem như thượng đẳng nhất, vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển Lăng Thiên Vũ mảy may. Hơn nữa nhìn ra được, Lăng Thiên Vũ từ đầu tới đuôi đều không có chân chính xuất lực qua. Ai? Ma Viêm cùng Thánh Vũ Tôn giả vợ chồng thầm than một tiếng, lúc đầu cũng là hưng phấn muốn tiến đến cùng Lăng Thiên Vũ so chiêu, coi như liên Tà Ma Vương đều bị nhẹ nhõm đánh lui, cũng liền bỏ đi ý niệm này. Ái cha cha, sư phụ ngài cái này hạ thủ không khỏi quá độc ác đi, ta đây thân cốt đầu đều nhanh tản. Đại Ngưu Tuyệt Đạo, thư triển gân cốt, thâm thụ đả kích đứng dậy. Hừ, vừa mới vi phụ hộ ngươi, ngươi ngược lại là đánh lén vi sư, ta lần này tay xem như nhẹ. Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, ta không phải là bởi vì lâu như vậy không gặp sư phụ ngài, có lòng muốn thử dò xét à. Đại Ngưu yếu ớt nói, sớm biết ngài vậy mà mạnh đến mức biến thái như vậy, ta liền không cùng ngài đùa nghịch. Ha ha, ngươi phải cố gắng đến địa phương còn nhiều nữa. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, liếc nhìn một chút, không khỏi hỏi, đúng rồi, làm sao không thấy Long Ca? Hình Long Đại Nhân đã bế quan nhiều ngày, ngài sợ là không thấy được, không phải há sẽ bỏ qua sư phụ ngài. Đại Ngưu cười nói, khó trách. Lăng Thiên Vũ giật mình, không phải dùng Hình Long Ca tính, há sẽ như thế an phận. Sư đệ, Thánh Vũ Tôn giả vợ chồng cùng Ma Viêm lách mình mà tới, ý cười đầy mặt, mà Thánh Vũ Tôn giả càng là mở miệng khen, sư đệ mỗi lần gặp gỡ, cũng có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng, xem ra trong khoảng thời gian này sư đệ có lấy được phi phàm tiến triển, chúng ta nhưng phải muốn kéo ngươi chân sau. Sư huynh nói đùa, mọi người tiến bộ đều rất lớn đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, Tà Ma Vương tràn đầy ngột ngạt đi tới, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, tiểu tử, ngươi đây sẽ không đã độ kiếp à? Ân, đoạn trước tháng ngày vừa độ kiếp. Lăng Thiên Vũ trả lời, khó trách sư phụ thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, chúng ta những này gà mờ đạo quân làm sao là ngài đối thủ. Bọn ta liền là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại Ngưu ngược lại là bản thân yên ủi nghi thoáng, nếu như bọn họ biết Lăng Thiên Vũ hiện tại tu vi võ đạo đã trực tiếp nhảy đến đạo cảnh hậu kỳ, chỉ sợ đến đả kích người chết đi. Đại Ngưu, không cần tự coi nhẹ mình. Các ngươi có thể lấy được như thế tiến bộ đã mạnh hơn rất nhiều người, luôn có một ngày, các ngươi đều có thể tấn thăng làm hợp cách đạo cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ cười nói. Xa đây. Đại Ngưu thán nhưng nói. Đang nói. Quan sát trong đám người, một đạo quen thuộc tiếu ảnh, nghe hỏi mà ra. Đại ca ca. Một đạo trong veo động thanh âm của người vang lên, liền thấy một đạo quen thuộc sở sở lệ ảnh, mang theo trận trận hương thơm, bước nhanh mà đến. Cái này có thể để Lăng Thiên Vũ cảm thấy thư thái thanh âm. Cũng chỉ có tiểu ngộng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 2522, bất đắc dĩ. Đại ca ca. Tiểu ngộng nhảy cấm hoan hô, mặc dù đã là duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, nhưng vẫn như cũ giống như là hài lúc như vậy, tại Lăng Thiên Vũ trong lòng từ đầu tới cuối duy trì một chút hồn nhiên ngây thơ tính trẻ con. Nhưng là, làm tiểu ngộng chuẩn bị nhào vào Lăng Thiên Vũ trong ngực thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức trở nên rụt rè, sợ hãi nói. Đại ca ca, ngươi trở về á? Ân, trở về. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, thấy tiểu mộng khí sắc cái gì tốt, tâm tình vui vẻ, liền vội hỏi, gặp ngươi tâm tình thật không tệ, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình cùng ta chia sẻ đây? Đương nhiên a. Tiểu mộng liền nhẹ nhàng nhảy đến Nguyệt Hân Nhi trước người, tràn đầy thân mật kéo Nguyệt Hân Nhi tay, cười nói, trong khoảng thời gian này ta cùng mẫu thân bọn họ ở chung có thể vui vẻ đây, cũng nghe nói bọn họ rất nhiều sự tình, ta hiện tại đã tha thứ bọn họ. Ha ha, là tiểu mộng hiểu chuyện. Nguyệt Hân Nhi ngòn ngọt cười, sau đó lại đối Lăng Thiên Vũ đầy cõi lòng cảm kích cười nói, tiểu sư đệ, tiểu mộng việc này cũng thật nhiều thua lỗ ngươi, không phải chúng ta chỉ sợ là mãi mãi cũng không gặp được nữ nhi của chúng ta. Sư tẩu khách khí, không nói ngươi là ta sư tẩu, liền là tiểu mộng nàng ta cũng một mực xem nàng như làm là thân muội muội của ta đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, thân muội muội. Tiểu mộng tâm linh run lên, thần sắc mấy phần biến hóa. Nhưng cũng nghe nói liên quan tới Lăng Thiên Vũ cùng ba vị thê tử sự tình, rất nhanh liền bình thường trở lại, cười ha hả nói, không tệ, người mãi mãi cũng là đại ca của ta ca, ngày khác nếu là có cơ hội, ta nhất định muốn gặp thấy ba vị chị dâu. Hội! Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, lộ ra có mấy phần xấu hổ. Đúng rồi sư đệ! Thánh Vũ Tôn giả không khỏi hỏi, lần này ngươi khó khăn về được, hẳn là có chính sự a. Sắc thực có. Lăng Thiên Vũ nói. Chuyện gì a? Đại Ngưu tùy tiện đoán giận nói, chúng ta bây giờ mỗi ngày đều tại tu luyện, có thể nhanh hơn ngạt chết nữa nha, sư phụ ngài nhanh lên giúp chúng ta tìm một chút chuyện làm đi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền đem lần này xuất ngoại mọi chuyện cần thiết, một năm một mười kỹ càng cáo chi. Đám người sau khi nghe xong, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại là chiến ý dạt dào. Nhất là Đại Ngưu, có thể hưng phấn mà ghê gớm, cười to nói, ha ha. Chúng ta tổng xem là khá đại triển quyền cước, nếu là hung ma dám đến làm phạm, bọn ta định giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp. Việc này còn chưa định, nhưng dùng ma chủ dạ tâm, lần này đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thừa dịp ma địch không có xâm phạm, chúng ta còn là được nhiều chuẩn bị thêm, tăng cường thực lực. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, đây không phải là vẫn phải luyện một chút luyện. Đại Ngưu phiền muộn đến cực điểm. Được, ngươi đây thân thủ cũng đừng mò mẫm trách móc, không nghe ngươi sư phụ nói đây ma chủ khó đối phó sao. Nếu như ma chủ thực sự xâm phạm, có ngươi tham chiến phần sao? Tà ma vương nhịn không được đả kích nói. Ngươi đây là trưởng người khác chí khí, diệt uy phong của mình a. Đại Ngưu khinh bị nhìn, cười liệt liệt nói, ta muốn thực báo nổi, liền ngươi còn chưa nhất định là đối thủ của ta đây. Không phục đúng không, vậy ta ngươi liền lại đến đấu đấu. Tà ma vương ma quyền sát trưởng. Đừng. Ta hôm nay không chơi với ngươi. Đại Ngưu dọa đến co rụt lại, mừng rỡ đám người cười to. Chính đàm tiếu lấy. Đột nhiên, một vị lôi tộc thủ vệ, vội vàng mà đến. Lăng đại nhân, bên ngoài có vị gọi đá như tuyết nữ tử muốn thấy ngài. Vị kia lôi tộc thủ vệ một mực cung kính nói ra, hiện tại Lăng Thiên Vũ tại lôi tộc thế nhưng là thanh danh vang cực kỳ, được người kính ngưỡng. Như tuyết. Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Sẽ không lại là vị nào sư nương a? Đại Ngưu khen, sư phụ ngài thật là ngưu, đến chỗ nào đều có diễm phúc, đáng thương ta đến bây giờ còn là cô gia lão nhân, thật sự là tiện sát chết ta đây. Ngươi không nói lời nào sẽ chết. Lăng Thiên Vũ hung hăng trừng mắt nhìn, nói ngay, chư vị, ta có chút việc tư, liền đi đầu ra ngoài một trận, đợi chút nữa sẽ cùng mọi người tốt xuống vậy. Đại ca ca, chúng ta tốt mấy ngày này không gặp, liền để ta cùng ngươi ra ngoài được chứ? Tiểu Ngộng đột nhiên nói. Đây Lăng Thiên Vũ mấy phần khó xử. Nếu như đại ca ca cảm thấy khó xử, quên đi. Tiểu Ngộng sắc mặt tạm đạm. Không có việc gì, dù sao cũng cần phải không có việc lớn hơn gì, đúng lúc các ngươi cũng nhận biết. Không bằng liền cùng đi ra gặp gỡ đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đại ca ca thật tốt. Tiểu Ngộng trực tiếp không có chút nào kiêng kỵ kéo Lăng Thiên Vũ tay, cái kia thân mật bộ dáng tựa như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, thật đúng là không tốt buông tay. Hâm mộ. Đại Ngưu chỉ có thể trông mong nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi, hâm mộ đến cực điểm. Giờ phút này, tạo hóa ngoài thánh điện, đã như tuyết một thân một mình, lẳng lặng cùng đợi. Làm Lăng Thiên Vũ mang theo Tiểu Ngộng từ tạo hóa thánh điện lúc đi ra, liền nhìn thấy đá như tuyết lẻ loi một mình chờ, một vẻ mặt không yên bộ dáng, khí sắc cũng so với kém. Trưởng công chúa. Một đạo quen thuộc mà lại cảm thấy thanh âm xa lạ truyền đến, đá như tuyết phương hơi động lòng, mấy phần mừng thầm, mấy phần sợ hãi, cũng có mấy phần xấu hổ. Nhưng làm dương mắt nhìn đi, nhìn thấy Tiểu Ngộng chính tràn đầy thân mật kéo Lăng Thiên Vũ tay đi tới. Một khắc này, đá như tuyết tâm tính thiện lương giống như bị hung hăng đâm dưới, mặt lộ ra ảm đạm, nhưng rất nhanh liền ổn định lại cảm xúc. Trong nháy mắt trở lại nguyên lai cái kia một bộ cao ngạo tự thưởng lạnh lùng tư thái. Mà Lăng Thiên Vũ lần nữa nhìn thấy đá như tuyết thời điểm, nhớ tới đã từng cùng một chỗ trải qua sự tình, âm thầm thắng nhưng. Tự nhiên minh bạch đá như tuyết khả năng đã đối với mình động chút tình cảm, nhưng Lăng Thiên Vũ đã có ba vị thê tử còn tại huyền thiên giới chờ đợi mình trở về, thực tế vô tâm lại đi tiếp thu cái khác nữ tử, cho dù đá như tuyết phi thường xuất sắc, khiến người tâm động. Gặp qua trưởng công chúa, Tiểu Ngọc lên tiếng chào hỏi. Mặc dù biểu hiện được tự nhiên, nhưng mơ hồ lại có tuyên chiến chi ý, đây là làm người hái mộ bình thường tâm lý, coi như đại ca của mình ca sẽ không tiếp nhận chính mình, nhưng Tiểu Ngộng cũng không muốn lại có cái khác nữ tử cùng Lăng Thiên Vũ quan hệ áp sát quá gần. Ngươi đã tự do, Lạc Thiên sự tình ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi không cần đối với ta khách khí như thế, nếu như có thể mà nói, gọi ta tiếng Như Tuyết tỷ tỷ đi. Đã Như Tuyết cười cười, lộ ra vô cùng mất tự nhiên. Ân, Như Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Ngộng khẽ gật đầu. Vốn cũng không am hiểu cùng người liên hệ. Mà Lăng Thiên Vũ không muốn bầu không khí biến quá mức xấu hổ, liền hỏi, trưởng công chúa, không biết tìm ta chuyện gì. Trưởng công chúa, như thế xa lạ xưng hô, để đá như tuyết tâm lý cảm thấy khó chịu cùng không được tự nhiên, lúc đầu cần nghĩ kỹ, đột nhiên vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào, do dự, ta. Có phải hay không ta quấy rầy đến các ngươi rồi? Tiểu Ngộng nhịn không được nói. Không, không phải đá như tuyết lắc đầu. Nhìn qua lên trước mắt quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, muốn nói lại thôi, dù sao Lăng Thiên Vũ đã không phải là lúc trước Linh Vũ Phàm. Nhưng mà, càng cầu huyết sự tình đến rồi. Lăng Thiên Vũ, ngươi quả nhiên tại đây. Một đạo ngang ngược mà tràn đầy tức giận thanh âm truyền đến, liền thấy một đạo tiếu ảnh, chính thở phì phò hướng phía Lăng Thiên Vũ bên này đi tới. Linh Hinh công chúa. Lăng Thiên Vũ thấy một lần, trực tiếp đau đầu. Ngươi tiểu tử này, ở đâu đều có một đống nữ nhân cái mông sự tình. Độc Vương nhịn không được truyền âm khinh bị nói. Lao ra ngài cho là ta muốn a. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, xem ra số đào hoa quá vượng cũng không phải chuyện gì tốt, đương nhiên cũng có thể là hắn quá mức tự luyến. Mà Tiểu Ngộng nhìn thấy Linh Hinh công chúa đi tới, cảm giác giống như là gặp gỡ tân tình địch, ôm Lăng Thiên Vũ cánh tay chặt hơn. Linh Hinh công chúa vốn chính là đầy mình lửa, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Ngộng như thế thân mật bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lửa giận tăng lên, thở phì phò kêu lên, tốt ngươi cái Lăng Thiên Vũ. Ngươi gạt ta có thể lửa thực sâu a? Ta đại ca ca làm sao lừa ngươi rồi? Tiểu Ngộng âm thanh lạnh lùng nói. Thật tình không biết, Linh Hinh công chúa hỏa khí vượng hơn, chỉ Lăng Thiên Vũ giận đùng đùng kêu lên, gia hỏa này dám ngụy trang thân phận của mình, lừa gạt bản công chúa tình cảm. Tình cảm? Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trôi nói rồi, nói ra, tốt ta, tại Linh Vũ phạm về mặt thân phận vấn đề, ta đích xác là lừa gạt ngươi, điểm ấy ta không phủ nhận. Nhưng đối với tình cảm nói, ta nhưng cho tới bây giờ không đối ngươi có nửa phần tình cảm, càng không có ý nghĩ xấu. Ngược lại là ta khắp nơi giúp ngươi, cho nên ta hẳn là ân nhân của ngươi, hiểu không? Ngươi! Linh Hinh công chúa tức hồn hện, thân là linh tộc cao quý nhất công chúa, khi nào nhận qua bực này khí? Nhất là ngay trước cái khác lưỡng vị nữ tử trước mặt, nhất thời nhịn không được liền lớn tiếng khóc ồ lên, ô ô quá ghê tởm, biết phụ vương ta không tại, các ngươi đều khi dễ ta. Ta chỗ nào khi dễ ngươi, ta nhưng là ăn ngay nói thật thôi. Lăng Thiên Vũ sâu là bất đắc dĩ, dưới mắt ba vị nữ tử, Linh Hinh công chúa loại này cao cao tại thượng công chúa tính tình là ghét nhất, nếu không phải là bởi vì Linh Vương, Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý. Khi dễ ta, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Ta hận ngươi chết đi được. Linh Hinh công chúa vừa khóc lại khí. Tốt ta, ngươi muốn hận thì hận đi, liền xem như ta trước kia lừa gạt ngươi, ta hiện tại cũng cứu được mệnh của ngươi, xem như hòa nhau. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, xin ngươi đừng đến quấy rối ta. Lăng Thiên Vũ không nhịn được nói. Đáng giận. Linh Hinh công chúa tức bực dậm chân, kêu ầm lên, vậy ngươi đem phụ vương ta chơi đi nơi nào? Bản công chúa muốn đi thấy phụ vương ta. Ta muốn để phụ vương cho ta chủ trì công đạo. Nói đến Linh Vương, muốn đến cũng cần phải khôi phục được không sai biệt lắm. Nhân tiện nói, tốt. Ta có thể dẫn ngươi đi. Thực. Linh Hinh công chúa sững sờ. Đương nhiên, ta lại không có cầm tù phụ vương của ngươi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền muốn đi gặp phụ vương ta. Linh Hinh công chúa có chủ tâm khó xử. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ ánh mắt chuyển hướng đá như tuyết, cười hỏi, trưởng công chúa, không biết còn có chuyện gì quan trọng. Ta. Không sao. Đá như tuyết tâm đã hoàn toàn loạn, huống chi ngay trước Linh Hinh công chúa trước mặt, đá như tuyết tâm lý những lời kia cũng khó mà nói ra miệng. Thực không có việc gì. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân, ngươi bận điệu, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi. Đá như tuyết ngữ khí lãnh đạm, tươi có mấy phần chua xót. Tốt ta. Nếu như muốn tốt có chuyện quan trọng gì, tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Lăng Thiên Vũ nỗ lực dùng cười một tiếng. Ân. Đã như mặt tuyết sắc cảm đạm, ngược lại rời đi, nhẹ nhàng đi vài bước, sau đó lại có chút nghiêng đầu nói ra, nếu như ngươi rảnh rỗi, ta hy vọng ngươi có thể cùng phụ vương ta nói chuyện. Tốt. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cáo tử. Đã như tuyết hung hăng xoay người, phương thân thể khẽ run lên, nước mắt lại bất tranh khí rớt xuống, chạy vội rời đi, nước mắt oánh oánh. Nhìn đá như tuyết dần dần rời đi thân ảnh, Lăng Thiên Vũ thở dài trong lòng nói, như tuyết, thật xin lỗi, ta biết ta có thể để ngươi hiểu lầm, nhưng ta thật hy vọng ngươi có thể thối lại chính ngươi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2523, chúng thú tiến hóa. Hồng Mông không gian. Bởi vì tiểu cắt thôn vệ một khỏa Hồng Mông nguyên linh, toàn bộ Hồng Mông nguyên hải tinh thuần độ mạnh hơn thực rất nhiều. Linh Vương ở đây tính sửa, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí, thậm chí còn có thể tạo hóa tự thân. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mang theo Tiểu Ngộng cùng Linh Hinh công chúa, cùng nhau tránh vào Hồng Mông trong không gian. A, đây là nơi nào? Vì sao cùng Hồng Mông bí cảnh khí tức nhất là gần? Linh Hinh công chúa không khỏi hỏi, cảm nhận được bốn phía bàng bạc Hồng Mông linh khí, kinh hãi không thôi. Không khó tưởng tượng, nếu là ở này tu luyện, nhất định có tiến triển cực nhanh thần hiệu, để Linh Hinh công chúa tâm động không ngừng. Ta không cần thiết giải thích với ngươi nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đối với tâm cao khí ngạo linh hình công chúa không có cảm tình gì. Hừ, Lăng Thiên Vũ, ngươi liền thật có chán ghét như vậy ta. Linh hình công chúa hừ nhẹ nói, một mực bị người truy phủng, đột nhiên bị người lạnh lùng như vậy đối đãi, nhất thời không tiếp thụ được. Người khác đợi ta như thế nào, ta giống như ở đâu đối xử mọi người. Lăng Thiên Vũ nói, ngươi linh hình công chúa tức bực dậm chân, tràn đầy oán khí, bực tức nói, trong mắt ngươi, chẳng lẽ ta liền thực như vậy không thông tình đạt lý sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đại ca ca có chủ tâm giúp ngươi cha con, ngươi không cảm kích cũng được, lại ngay trước người khác mặt miệng miệng chỉ trích ta đại ca ca. Nếu không phải là ta đại ca ca vô tâm so đo, đổi lại người bên ngoài, đã sớm đối với ngươi bỏ đi không thèm để ý. Tiểu Ngộng lập tức vì Lăng Thiên Vũ bên vực kẻ yếu. Ta linh hình công chúa muốn nói lại thôi, tự biết đối lý, liền đứt quãng nói ra, ta, phụ vương ta đây. Lăng Thiên Vũ hở hững không nói, dương vung tay lên, đẩy ra trọng trọng hồng mông linh khí, một đạo uy nghiêm thân ảnh, thần chói, tắm rửa tại bàng bạc tràn ngập hồng mông nguyên hải bên trong. Không tệ, chính là linh vương không thể nghi ngờ. Mà dưới mắt linh vương, sinh cơ bừng bừng, khí sắc hồng nhuận phân phớt, tinh khí hùng hậu, hao tổn nguyên khí không sai biệt lắm có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, tại hồng mông tinh khí tạo hóa dưới, linh vương thể cốt đạt được phi phàm cường hóa, tu vi cũng là rất có tinh tiến. Phụ vương. Linh hình công chúa hô. Không cần phải lo lắng, vương tôn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cái kia phụ vương ta khi nào mới có thể thức tỉnh? Linh hình công chúa hỏi. Ngươi liền như vậy vội vã cáo trạng. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Bản công chúa không có ngươi nghĩ đến nhỏ mọn như vậy, ta nhưng là lo lắng phụ vương ta mà thôi. Linh hình công chúa mặt mũi tràn đầy tức giận, hận không thể hung hăng bóp một cái Lăng Thiên Vũ. Vậy liền tốt nhất. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt, nghiêm mặt nói. Vương tôn hiện tại đang đứng ở khôi phục mấu chốt kỳ, tốt nhất đừng tùy tiện đi quay nhiều hắn, hơi đếm rõ số lượng nhật, một chút là có thể thức tỉnh. Vậy ta có thể lưu tại nơi này các loại phụ vương ta thức tỉnh sao? Linh hình công chúa hỏi. Ha ha, ngươi không phải là đối ta hồng mông không gian tâm động đi. Vì thế muốn thừa cơ lưu ở chỗ này tu luyện. Lăng Thiên Vũ trêu chọc cười một tiếng. Linh hình công chúa tựa hồ bị nói trúng tâm tư, sắc mặt đỏ lên, bực tức nói, ta nhìn chân chính người hẹp hòi là ngươi đi. Ngươi cho rằng bản công chúa thực hiếm có à, ta bất quá là hy vọng phụ vương thức tỉnh lần đầu tiên có thể nhìn thấy ta. Vậy ngươi không cần phải lo lắng, nếu vương tôn thức tỉnh nói, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói, tốt, người ngươi cũng gặp được, ngươi cái kia đi ra. Ngươi, đáng giận. Linh hình công chúa tức giận đến không thể, có thể xác thực đối với hồng mông không gian tu luyện hoàn cảnh tâm động. Nghĩ nghĩ, liền buông xuống cao quý tư thái, làm bộ đáng thương khẩn cầu, ta. Ta sai rồi còn không được sao. Không nhìn tăng mặt nhìn Phật diện, liền xem ở phụ vương ta cùng người quan hệ coi như không tệ phân thượng, liền để ta lưu lại được không? Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không cáo trạng, về sau cũng sẽ không lại đến phiền ngươi. Nhớ kỹ ngươi nói. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, lại mặt mũi tràn đầy ôn hòa đối với Tiểu Ngộng nói ra, Tiểu Ngộng, ta nhìn ngươi gần đây tu vi tiến trướng không tệ, không bằng ngươi cũng ở đây hảo hảo tu luyện một phen. Đại ca ca khó khăn về được, Tiểu Ngộng muốn cùng ngươi. Tiểu Ngộng nói ra, nha đầu đốc, đại ca ca lần này trở về liền không có nhanh như vậy đi, hảo hảo ở lại đây đi, đại ca ca đi trước bàn bạc chính sự. Lăng Thiên Vũ cười nói, giống như là tại trực tiếp ngay trước linh hình công chúa tu ân ái, nhưng để linh hình công chúa tức giận đến không thể. Tốt, Tiểu Ngộng yên lặng gật đầu. Chật. Lăng Thiên Vũ liền chui vào hồng mông nguyên hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao, tại hồng mông nguyên hải bế quan cũng không chỉ linh vương, trước đó tại giải quyết thú triều nguy cơ thời điểm. Lăng Thiên Vũ thế nhưng là đem mấy chục con tiến hóa bên trong chuẩn đạo cấp yêu thú cho cùng nhau thu nạp vào hồng mông không gian. Liếc thấy, tại hồng mông nguyên hải thâm bộ trong khu vực, một đám yêu thú cường đại, ngâm tại hồng mông nguyên hải bên trong. Bọn hắn đều là có linh trí, tự biết hồng mông tinh khí tẩy lễ mang tới diệu dụng, nhau nhau tu luyện. Mà những này yêu thú vẫn luôn bị tứ đại thú tôn phong ấn năng lực tiến hóa, nhưng trưởng năm đến nay tuế nguyệt tích lũy, những này yêu thú cơ sở phi thường kiên cố, lại lần nữa tiến hóa dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lăng không mà hiện, nhìn qua lên trước mắt thành đàn trong tu luyện yêu thú, ước chừng đếm, công kích 58 con yêu thú. Những này yêu thú thực lực đều mạnh mẽ phi thường, so với cùng cấp độ chuẩn đạo vũ giả đều mạnh hơn nhiều. Nếu là toàn bộ tiến hóa, Lăng Thiên Vũ tương đương liền có được một nhóm cường đại đạo linh thú tinh nhuệ, chỉnh thể thế lực mãnh liệt thăng một mảng lớn. Chuyện của tôi nét. Cánh sắt cuồng long vương, liệt diễm hổ ưng, kim cương vương gấu, tử kim long mãng, cuồng bạo châu đen. Đều là man hoang giới bên trong nổi tiếng yêu thú, hung tính ngang ngược. Nếu như không phải là bởi vì có tứ đại thú tôn áp chế, đám hung thú này cái nào sẽ thành thật như vậy đợi tại Hồng Hoang thú lâm. Mà những này yêu thú sức cảm ứng đều phi thường nhạy cảm, cảm giác được Lăng Thiên Vũ khí tức, liền nhao nhao bừng tỉnh. Bởi vì bọn hắn đều là có linh trí, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ bất phàm, liền là phong bạo thần lòng trí tôn đều phải đối với Lăng Thiên Vũ hòa hòa khí khí, tự nhiên không dám đối với Lăng Thiên Vũ có bất kính chi tâm. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn một chút, biết đám hung thú này đều là thông tiếng người, liền gọn gàng dứt khoát nói, ta nghĩ các ngươi đều cái kia minh bạch, lần này là ta cứu được tính mạng của các ngươi, vậy ta cũng liền không vòng vèo tử. Nếu như các ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ, ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi, đem bọn ngươi bồi dưỡng thành cường đại nhất đạo linh thú. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, nếu như các ngươi không vui, ta hiện tại liền lập tức thả các ngươi trở về, các ngươi có thể trở về Hồng Hoang thú lâm. Nghe tiếng, lũ yêu thú hai mặt nhìn nhau, Lăng Thiên Vũ cường đại không thể nghi ngờ, lại thêm mảnh này siêu phàm hồng mông không gian, quả thực để chúng nó tâm động, lựa chọn đi theo Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng là, những này yêu thú bản thân có tôn nghiêm, cho tới nay cũng không có bị người thúc đẩy qua, chớ nói chi là đi cung phụng một nhân loại làm chủ, thực là làm chúng nó xoắn xuýt. Lăng Thiên Vũ ngược lại là đã tính trước, lặng im không nói, chờ đợi lấy đám yêu thú đáp án. Hồi lâu, cánh sắt cuồng long dẫn đầu tỏ thái độ, ô minh một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, biểu thị nguyện ý đi theo. Mà cái khác yêu thú thấy thế, do dự mấy phần, cũng là nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, không một cự tuyệt. Rất tốt, tại tương lai không lâu, các ngươi nhất định sẽ tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác. Lăng Thiên Vũ nói ra, rất có quân chủ chi phạm, không khỏi dương vung tay lên, từng khỏa hồng ngông linh quả trôi nổi mà hiện. Hồng ngông linh quả. Lũ yêu thú hai mắt tỏa sáng, mặc dù không nhận ra hồng ngông linh quả là vật gì, nhưng cũng trong lòng biết này linh vật bất phàm. Dùng bọn hắn bây giờ tu vi, nếu có thể phục dụng hồng ngông linh quả, không chỉ có thể dễ dàng tấn thăng đạo linh thú, tu vi cùng thú thể cũng có thể được phi phàm tinh hóa. Lăng Thiên Vũ cũng không nói nhảm, khoát tay khẽ động, đem từng khỏa hồng ngông linh quả thôi động đến đám yêu thú trước mặt, nói ra, vậy mà các ngươi lựa chọn đi theo ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là hồng ngông linh quả, đối với các ngươi trưởng thành vô cùng hữu ích. Các ngươi đi đầu ăn vào, hảo hảo hấp thu tiêu hóa, ta sẽ vì các ngươi hộ pháp. Lũ yêu thú mừng rỡ không thôi, lập tức nhao nhao nuốt vào hồng ngông linh quả. Đây hồng ngông linh quả thế nhưng là từ hồng ngông tinh khí hội tụ thành tinh hóa kết tinh, so với đan dược càng có thần hiệu. Không chỉ có hồng ngông linh lực cường đại tinh thuần, hơn nữa còn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Ngay sau đó, tại đám yêu thú bắt đầu hấp thu hồng ngông linh quả thời điểm, từng đạo hào quang lóng ánh tranh nhau phát sáng đoạt chiếu lập lòe mà lên, tứ phương hồng ngông linh khí cũng bị mang động, quần quận tràn vào yêu thú thể nội, nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy. Không tệ. Lăng Thiên Vũ khen, mặt mũi tràn đầy vui mừng, những này yêu thú bị phong ấn quá lâu, đã sớm cắm ở vô hạn bình cảnh bên trong. Mặc dù không có thể đi vào hóa, nhưng chúng nó chiến thể so với bình thường yêu thú cưỡng hiếp nhiều lắm, hơn nữa thú nguyên lực vô cùng tinh thuần, đủ để cùng gấu nhỏ tương để tịnh luận. Tiến hóa. Vốn chính là bọn hắn nên được, chẳng qua là ở chỗ này có được tốt hơn tiến hóa hoàn cảnh, lại thêm hồng ngông linh quả hồng ngông tinh hoa, tiến hóa cường độ sẽ phi thường có thể nhìn. Thú nguyên lực sẽ trở nên càng thêm phong phú. Quả nhiên, tại đám yêu thú dần dần hấp thu xong hồng ngông linh quả về sau, lại quần quận bên ngoài hồng ngông tinh khí thôi thúc dưới, kiềm chế đã lâu thú nguyên lực, như là vỡ đê mà ra hồng thủy, nhất cử bộc phát. Vâng, vâng, từng đợt mãnh liệt chấn động, một cỗ dọa người thú uy, tựa như dao long lật qua lật lại sóng biển, toàn bộ hồng ngông không gian chấn động mãnh liệt. Vì không ảnh hưởng đến linh vương, Lăng Thiên Vũ liên lập tức thiết hạ kết giới, đem khí tức cách biệt. Liếc thấy một cỗ chói mắt hào quang chói sáng, mang theo khiếp người uy năng, nhao nhao quật khởi phóng thích, liên tiếp từng tiếng như sấm thú giống. Từng tôn thú ảnh, tràn ngập cường đại vô cùng thú nguyên năng lượng, toàn bộ thân hình bắt đầu kịch liệt mở rộng. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, bằng vào thả ra thú nguyên năng lượng, cũng đủ để có thể so với đạo cảnh trung kỳ cấp độ. Cái này cũng bản nằm trong dự liệu, bởi vì những này yêu thú đánh xuống cơ sở thật sự là quá bền vững. Nếu như không phải là bởi vì tứ đại thú tôn phong ấn, chỉ sợ là mấy ngàn năm trước cũng đủ để tiến hóa thành đạo linh thú. Ầm ầm, liên tiếp mấy chục con yêu thú bạo phát đi ra thú uy, quả thực không tầm thường, như là kích đằng biển động, giống như vạn mã buôn đằng, mang theo vô cùng hung uy, trùng trùng điệp điệp nước quần quận mà đến. Ách, Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, hô hấp cũng là đột nhiên tắc nghẽn xuống, đây chính là mấy chục con thú uy hoanh vượt trên đến, liền liền hắn trong lúc nhất thời cũng bị kinh sợ thối lui nửa bước, sắc mặt hãi nhiên. Đạo linh thú 56 đầu chuẩn đạo cấp yêu thú, đều là thành công tiến hóa, tấn thăng đạo linh thú. Chỉ bằng chi này hung hãn yêu thú thế lực, Lăng Thiên Vũ liền tự tin đủ để càn quét toàn bộ man hoang giới. Mà những này yêu thú ngược lại là cơ trí, trong lòng biết hồng mông không gian mang tới vô tận tạo ích, cũng không lập tức xuất quan, mà là tiếp tục hấp thu bốn phía hồng mông linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tiến hành hai độ củng cố cường hóa. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2524, thực lực làm chứng. Quang mang tán đi, thú uy không thôi. Liếc thấy, từng tôn quái vật khổng lồ, tựa như thức tỉnh hung thần, nhao nhao hiện hình. So sánh với trước đó, thể trạng lớn mạnh mấy chục lần, như là từng tòa thái sơn, uy nghiêm đằng lập, đều là mắt lộ ra hung quang. Yêu thú vốn là người ăn thịt, hung tính ngang ngược, nhất là tại man hoang giới, những này yêu thú hung tính càng hơn. Lại thêm bọn hắn trời sinh tính cao ngạo, tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục bất luận kẻ nào. Vì thế, tại bọn hắn thành công tiến hóa về sau, đối với Lăng Thiên Vũ ngược lại đã mất đi kính sợ. Từng cái thần sắc cao ngạo, đối xử lạnh nhạt xem thường lấy Lăng Thiên Vũ cái này nhìn như nhỏ bé hèn mọn nhân loại, đây như sau này ước hiếp tại trên đầu của bọn nó, sao lại cam nguyện thần phục? Đây chính là yêu thú bản tính. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, cảm giác được trước mắt những này yêu thú đối với mình không hữu hảo, nhưng cũng là trong dự liệu, bình thản ung dung cười nói, ha ha, trước đó các ngươi không có tiến hóa, sẽ sợ ta cũng là ở chỗ tình lý. Bây giờ các ngươi tiến hóa có thành tựu, thực lực tăng nhiều, tự nhiên cũng là khó mà chịu phục. Đây là bản tính của các ngươi, ta hiểu. Và anh, không gian dập dờn, từng tôn tựa như hoàng kim đại sơn cự ảnh, uy trầm lắng dậm chân mà ra, chính là Kim Cương Hùng Vương. Đánh bại ta, phục ngươi. Kim Cương Hùng Vương sấm rền nói, tiến hóa thành đạo linh thú về sau, bọn hắn cũng có thể mở miệng nhả nói. Ra chiêu. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên, đứng chắp tay. Xem ra muốn những này hung ác yêu thú triệt để thần phục chính mình, còn là đến xuất ra cường lực bản sự đi ra. Cảm giác nhận miệt thị, Kim Cương Hùng Vương bạo giống một tiếng, uy danh to lớn, giống như trời trong tiếng sấm. Cả người kim quang diệu lên, uy năng trận trận, toàn thân cao thấp tràn ngập mạnh mẽ bá đạo thú nguyên năng lượng. Vâng! Hồng Ngông Nguyên Hải bạo chấn, như là chiến xa bọc thép Kim Cương Hùng Vương, mạnh mẽ đâm tới, hung ác điên cuồng vọt tới. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tựa như một tôn trải qua mưa gió đại sơn, ung dung không nổi. Duy chỉ có một đôi sắc nhọn như kiếm con người, chuẩn bị là sắc bén đến nhìn chăm chú Kim Cương Hùng Vương trùng tới. Hiển nhiên, nếu là Lăng Thiên Vũ trốn tránh, hoặc là sử dụng đấu võ kỹ xảo nói, là tuyệt đối không cách nào làm cho Kim Cương Hùng Vương tâm phục khẩu phục, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức. Đồng nhiên, Kim Cương Hùng Vương buôn lôi mà tới, cái kia to lớn uy ảnh, trực tiếp bao phủ lại Lăng Thiên Vũ. Sau đó chợt quát một tiếng, nâng lên giống như cổ sắt to lớn tay gấu, tràn ngập chói mắt kim mang, dùng thế lôi đỉnh và quân, thẳng bức lấy Lăng Thiên Vũ hung ác bạo kích mà đến. Một trường này, tựa như là một tòa đại kim núi áp xuống tới, quanh mình không khí đều dành thời gian, cường hãn mười phần, hung mãnh bá đạo. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt chuyển vận lên thể nội Thiên Long đạo lực, cả cánh tay quấn quanh lên tung tung lôi đỉnh. Như rồng kinh âm, thẳng sâu mà ra, trầm lắng một trường nên đón. Nhưng mà làm hai cỗ mạnh mẽ bá đạo trưởng kình kích đụng thời điểm, cũng không có mang đến trong tưởng tượng kinh khủng sóng âm, ngược lại tính đến một mảnh quỷ dị. Kim Cương Hùng Vương cứ như vậy duy trì công kích tư thế, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích. Đây Kim Cương Hùng Vương sắc mặt hãi nhiên, cảm giác mình một trưởng này uy lực vô tận, mạnh hơn dị vãng lên mấy cấp bậc, tự tin liên cả tòa núi lớn đều có thể sụp đổ. Nhưng hôm nay, để nó khó mà tiếp nhận cùng hoảng sợ là, nhìn như Lăng Thiên Vũ đạo này nho nhỏ trưởng kình lại như thế hời hợt hóa giải toàn thân nó tất cả lực lượng, giống như là đánh vào động không đáy, uy lực trong nháy mắt đá chìm đáy biển. Kim Cương Hùng Vương thâm thụ đả kích, có chịu cam tâm, liền ý đổ lại lần nữa vận lực phản kháng, có thể toàn thân giống như là tê dại, chuyển vận không được, trước mắt tựa như là ngăn trở một tòa không thể lay động thái nhạc, vô luận nó như thế nào dùng lực đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Trái lại, Lăng Thiên Vũ tiêu sái mà đứng, mặt không đổi sắc, ổn đứng như tùng, không nhúc nhích tí nào. Một trưởng vững vàng chế trụ Kim Cương Hùng Vương trường kình, khoe miệng bôi lên một đạo ngoạn vị tiêu dung, ha ha, nhược phát nổ. Vâng! Một tiếng vang vọng, tại chúng yêu thú kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Kim Cương Hùng Vương kinh hô một tiếng, cái kia to lớn cổng kềnh thân thể, giống như bao tải bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Kinh hãi! Yên tĩnh! Nhìn giống như vô địch chiến thần Lăng Thiên Vũ, lũ yêu thú lại đồng thời cảm thấy một loại tim đập nhanh. Mặc dù luận thực lực tổng hợp Kim Cương Vương gấu không phải mạnh nhất, nhưng chính diện giao phong có thể địch qua Kim Cương Hùng Vương cực ít. Mà Lăng Thiên Vũ ngược lại là người tiên, không núp ních, tùy tiện một chiều, liền trị đến Kim Cương Hùng Vương không có lực phản kháng chút nào, dễ như trở bàn tay liền bị hung hăng đánh bại, quả thực kinh hãi. Lúc này, đổ xuống Kim Cương Hùng Vương, sợ hai bên trong chật vật bò dậy thể, tâm phục khẩu phục. Sau đó thân hình khẽ động, đảo mắt hóa thân một đạo tráng hán bộ dáng, một mực cung kính hành lễ nói, thép gấu. Bái kiến tôn chủ, sau này định trung thành đi theo, tuyệt không hài lòng. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, bình thản bên trong mang có mấy phần bá khí mà hỏi, vậy các ngươi đây? Còn có ai không phục, cứ việc chọn chiến. Đương nhiên, Kim Cương Hùng Vương có thể đại biểu không được tất cả yêu thú. Cánh sắt đến linh giáo. Cánh sắt cuồng long lạnh đến một tiếng. Hưu. Thân hình như điện, uyển như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phá không mà đến. Cánh sắt cuồng long am hiểu nhất chính là thân thuật, sức lực như lôi đỉnh, nhanh thắng thiểm điện. Lại thêm mọc ra một đôi lăng lệ cánh sắt, bình thường bị nó tỏa định con mồi, trong nháy mắt liền phải bị gọt đến người đầu rơi. Cho nên, cánh sắt cuồng long chỉ cần vừa ra tay, nhất định được thấy máu. Nhanh. Hoàn toàn chính xác rất nhanh, cái kia vốn là to lớn thân hình, bởi vì tốc độ quá nhanh, tựa như là một thanh trường kiếm sắc bén cực bắn tới. Nhất là tại cánh sắt cuồng long tiến hóa thành đạo linh thú về sau, thế công càng là lăng liệt hung sức lực. Đây xông lên. Cảm giác không gian đều giống như bị xé mở một đạo vết nước, hàn quang rạng rỡ, nhất là cái kia thả ra khiếp người thế uy, càng như vô hình lợi kiếm, đi đầu kích thích đối thủ tâm hồn. Thường thường bị cánh sắt cuồng long tỏa định con mồi, cơ hồ liên phản ứng đến cơ hội đều không có, lập tức bị mất mạng. Nhưng mà, liền tại như vậy giản khoảng cách ngắn, tại đây bén nhọn nhất thế công dưới, cánh sắt cuồng long nhất cử nhất động sớm tại Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng thăm dò dưới, nắm giữ được nhìn rõ mọi việc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại cái kia sắc bén quang ngân sắp trúng đích Lăng Thiên Vũ thời điểm, ở đây yêu thú căn bản là không có thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ, cảm giác giống như hơi hơi rời chút thân hình vị trí. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ giống như xét đánh nô ra một tay, hướng phía Lăng Liệt đánh tới quang ngân trực tiếp bắt tới. Sau một khắc, cánh sắt cuồng long lại bị bách hiện hình, đầy sắc kinh ngạc, toàn bộ thân thể giống như là bị đập giữa không trung. Chỉ thấy tự thân mạnh mẽ lăng lệ cánh phải, lại bị Lăng Thiên Vũ chảo thủ trực tiếp giữ lại. Nhanh, chuẩn, hung ác. Lũ yêu thú cả kinh trợn mắt hốt mồm, đổi lại là bọn hắn, chỉ cần là cánh sắt cuồng long ra chiêu, cơ bản đều là ngăn không được. Luận thực lực tổng hợp, tại những này yêu thú bên trong cánh sắt cuồng long tối thiểu phía trước ba. Nhưng chính là thực lực mạnh mẽ như thế, lại còn là bị Lăng Thiên Vũ cho như thế nhẹ nhõm chế trụ, để cho người ta không kịp phản ứng, liền là cánh sắt cuồng long cũng là bị dọa, không nghĩ tới lại bị bại như thế không hợp thói thường. Trở về, Lăng Thiên Vũ hung hăng hất lên, cánh sắt cuồng long đầu góc choáng váng ở giữa không trung đảo quanh vài vòng, lảo đảo rơi xuống đất, suýt nữa liền chân đứng không vững. Tỉnh ngộ lại về sau, cánh sắt cuồng long thu hồi cánh sắt, hóa thân một vị nam tử trung niên, cung kính mười phần không mình hành lễ nói, cánh sắt thụ giáo, đa tạ tôn chủ thủ hạ lưu tình. Ân, còn có ai lại muốn đi thử một chút? Lăng Thiên Vũ lăng nói. Lũ yêu thú hai mặt nhìn nhau, tâm sợ không thôi, liền liên Kim Cương Hùng Vương cùng cánh sắt cuồng long đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Nếu Lăng Thiên Vũ vận dụng thật nói, chỉ sợ sẽ là tất cả yêu thú liên thủ, cũng không nhất định là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu. Đắc tội. Quát lạnh một tiếng, Thử Kim Long Mãng cường thế mà ra. Thử Kim Long Mãng. Nghe đồn là thượng cổ cự long cùng cự mãng kết hợp thành quái thú, vô luận là thân thuật, chiến thể hoặc là lực lượng, đều mạnh mẽ phi thường. Tại chúng yêu thú bên trong, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể đứng hàng đứng đầu bảng. Nhìn thấy Tử Kim Long Mãng xuất thủ, Lăng Thiên Vũ cũng là không khỏi coi trọng mấy phần, nhưng cũng chỉ là mấy phần mà thôi. Dùng Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, thánh quân cảnh phía dưới cơ hồ là vô địch. Tử Kim Long Mãng tuy mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn là vừa vận tiến hóa, các phương diện thực lực tổng hợp, cùng Lăng Thiên Vũ chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Giống. Tử Kim Long Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra giống như long viêm chi vật, lại dung hợp kịch liệt nọc độc, trùng trùng điệp điệp che phủ tuân ra cuốn tới. Mắt thấy hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là bất động như sơn, mặt trầm như nước, mặc cho lấy cái kia long viêm cùng nọc độc chất hỗn hợp tập thân mà đến, cuồn cuộn đem hắn nuốt hết, điên cuồng ăn mòn. Tiếp lấy, Tử Kim Long Mãng nhanh như tia chớp cấp tốc tới gần, vẫy đuôi quét qua, đem bao phủ bên trong Lăng Thiên Vũ bao quanh cuốn lấy, hung hăng đem Lăng Thiên Vũ nắm chặt. Đây đổi lại cái khác yêu thú, chỉ cần bị Tử Kim Long Mãng cuốn lấy, thế nào cũng phải bị đánh gãy thân thể không thành. Có thể Lăng Thiên Vũ thân thể thật sự là quá cứng rắn, bao thép khỏa thiết giống như, vô luận Tử Kim Long Mãng sử bao lớn kinh lực, đều không thể tổn hại Lăng Thiên Vũ thân thể mảy may. Giống. Tử Kim Long Mãng phẫn nộ đến cực điểm, vậy mà vô pháp đánh gãy Lăng Thiên Vũ, liền mãnh liệt trường cái miệng lớn như chậu máu, hiện lộ ra rậm rạp răng nanh, hướng phía giống như là bị trói lại Lăng Thiên Vũ cắn một cái đi. Trói buộc. Lăng Thiên Vũ làm sao có thể bị trói lại? Đương nhiên, cuồn cuộn rét lạnh ma lưu, từ Lăng Thiên Vũ thể nội điên cuồng quét sạch mà ra. Tử Kim Long Mãng phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh đáng sợ khí tức ăn mòn mà đến. Lập tức huyết dịch ngưng kết, thú đồng ngăn chặn, toàn thân băng cố, thậm chí ngay cả thú hồn đều tựa hồ bị ăn mòn, giống như chết. Cái kia cự lớn lên thân thể, sống sờ sờ đông lạnh thành băng điêu. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ quỷ dị dạo bước mà ra, có chút giơ lên một trường, kích đụng ở trước mắt băng điêu bên trong. Bành! Băng điêu phá thành mảnh nhỏ, Tử Kim Long Mãng giống như là từ tử môn quan đi một lượt dần dần tỉnh lại, doa đến không chịu nổi, vội vàng hướng về sau mau lui, biến ảo hình người, không người hành lễ, Tử Long, khấu tạ tôn chủ ân không giết. Rung động. Nhìn qua lên trước mắt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng Lăng Thiên Vũ, cũng đã đem sợ hãi thật sâu chồng vào lũ yêu thú trong lòng, liền liên Tử Kim Long Mãng đều tùy tiện bại trận, nào dám lại nghi vấn Lăng Thiên Vũ thực lực. Trận. Lũ yêu thú nhao nhao biến ảo hình người, rất cung kính hành lễ nói, bái kiến tôn chủ. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ nhìn chung quanh một chút, trầm giọng nói, các ngươi lựa chọn thần phục ta, là của các ngươi cơ trí, sau này ta cũng sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, càng sẽ không buộc các ngươi đi làm các ngươi khó xử sự tình, ta với các ngươi đều là thuộc về bình đẳng quan hệ. Đương nhiên, ta về sau phải đối mặt địch nhân có lẽ so sẽ hiện tại ta càng thêm cường đại, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục tăng cường tu vi, mới có thể cùng ta kể vai chiến đấu. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể tiếp tục tại ta Hồng Mông không gian tu luyện, chỉ muốn các ngươi đạt tới đầy đủ điều kiện, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi. Bái tạ tôn chủ. Lũ yêu thú nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính, tâm phục khẩu phục. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2525, cực đoan trận pháp. Linh rơi chúng tộc, bị dàn xếp tại lôi vực Bắc Bộ, ngược lại là bình an vô sự, cũng không náo ra xung đột. Bất quá, vì xúc tiến các tộc ở giữa dung hợp cùng giao lưu, đặc biệt thiết xuống lôi đài, các tộc tinh anh tiến hành luận võ quyết đấu, người chiến thắng có thể có được ban thưởng, càng là vì các tộc vinh quang, tràn diện cực kỳ sôi động. Trên cơ bản lôi đài mở thời điểm, các tộc so võ giả liên tiếp không ngừng. Cứ như vậy có thể xúc tiến dung hợp, thứ hai cũng có thể nhận biết các tộc, thậm chí có mâu thuẫn nói, đều có thể trên lôi đài giải quyết. Mấy ngày đến nay, cũng là một mảnh an bình, ngoại giới cũng không có phát sinh bất kỳ náo động, các tộc đang lúc ngoại trừ luận võ quyết đấu bên ngoài, cũng có người tiến đến khiêu chiến thần lôi tháp, đều là vì tương lai chiến đấu mà chuẩn bị. Về phần Lăng Thiên Vũ, khi biết chúng tộc ở chung không ngại về sau, liền cũng tiến hành mấy ngày bế quan, vì thế còn đặc biệt luyện chế ra số lớn đan dược. Đồng thời vì tăng lên tà ma vương các loại hơn 10 vị mới lên cấp đạo quân võ giả tu vi, cũng đem bọn hắn đưa vào Hồng Mông không gian tiến hành tu luyện, tu vi mỗi ngày đều tại tinh tiến giả. Mà Linh Vương cũng trong đoạn thời gian này thức tỉnh, không chỉ có nguyên khí khôi phục như lúc ban đầu, càng là tu vi tinh tiến. Lại thêm Linh Vương bản thân đỉnh phong tu vi, không lâu sau đó cũng có thể nên đón thánh kiếp. Mấy ngày sau, tại hỗn độn cấm khu tít ngoài rìa thâm bộ, lôi đình hành không, rất có liệt không chi thế, khí lưu lộ ra vô cùng cuồng bạo, cả phương không gian thời khắc ở vào sụp đổ cùng khép lại bên trong. Lúc này, tại đây hỗn loạn trong khu vực, Lăng Thiên Vũ đạt được lôi ma đại pháp sư mời, cùng thú hoàng cùng nhau mà tới. Vâng, từ lôi hoành không, lôi minh trận trận, lăng liệt kình phong thao thao bất tuyệt chấn động mà đến, cho dù là bây giờ tu vi tăng nhiều Lăng Thiên Vũ, đứng ở đây cũng có chồng run sợ cảm giác kinh hãi. Thú hoàng cũng là sắc mặt nặng nề, nơi này lôi đỉnh năng lượng vô cùng cuồng bạo kinh khủng, liền dùng hắn tu vi, nếu là bất hạnh ham thân đi vào, liền là không chết, cũng phải chịu nhiều đau khổ. Đại Pháp Sư, đây là nơi nào? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Nơi này là hỗn độn cấm khu tít ngoài rìa, cũng là liên thông cái khác giới vực giới điểm. Lôi ma Đại Pháp Sư trả lời. Thì ra là thế, không biết Đại Pháp Sư ý gì? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ha ha, tự nhiên là vì bằng hữu của ngươi. Lôi ma Đại Pháp Sư mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Thú Hoàng, nói, Thú Hoàng, nghe nói ngươi cấp kỳ sắp tới, vì thế tộc trưởng mệnh Lao Phu ở đây thiết hạ trận pháp, hy vọng có thể giúp ngươi vượt qua thiên phạt. Trận pháp. Lăng Thiên Vũ đầy sắc kinh ngạc, liếc nhìn tuần vừa mới mắt, thản nhiên tâm sợ, bối rối nói, nơi đây không gian càng hỗn loạn, cuồng bạo không chịu nổi, đây muốn thế nào thiết trận? Vì sao không thể? Vừa nói xong, một đạo uy trầm lắng thanh âm liền vang vọng mà đến. Chỉ thấy phía trước cuồng bạo lôi đình bên trong, một đạo sáng chói hình người lôi quang, tựa như bước vào bản thân viện tử, ngồi theo gió mà đến, lông tóc không tổn hao gì, chính là Lôi Tôn. Gặp qua Lôi Tôn đại nhân. Lăng Thiên Vũ cùng Thú Hoàng lúc này chắp tay hành lễ. Hai vị không cần phải khách khí. Lôi Tôn ý cười đầy mặt, nói ngay, Lăng đạo hữu không phải là muốn vì Thú Hoàng tìm một chỗ thích hợp chi địa, nơi đây bản tôn cùng Đại Pháp Sư bố trí mấy ngày, rốt cục thành công thiết hạ ngũ lôi chính thiên trận. Ngũ lôi chính thiên trận. Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải. Ha ha, trận này là tộc ta độ kiếp thánh trận, thường ngày bình thường sẽ không sử dụng. Duy chỉ có một chút thiên phú cực cao, dẫn tới cường đại thiên phạt, mới có thể không được vận dụng trận này. Lôi Tôn cười nói. Trận này có diệu dụng gì? Lăng Thiên Vũ rất là hiếu kỳ. Trận này có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, cái gì cùng thiên đạo cùng ở tại, như vào trận này độ kiếp, có thể trên diện rộng giảm bớt thiên phạt uy lực. Lôi Tôn giải thích nói. Vạn bối không hiểu, vậy mà trận này có như thế kinh có thể nơi đây hoàn cảnh càng bạo loạn, đây như ở đây thiết trận, chẳng phải là sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng to lớn. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Tộc trưởng đương nhiên sẽ không hãm hại thú hoàng. Lôi Ma Đại Pháp Sư nói ra, bởi vì thú hoàng đối mặt thiên phạt càng nó mạnh mẽ, nếu là thiên phạt uy có thể giáng lâm ở đây, tất nhiên sẽ cùng nơi đây hoàn cảnh có chỗ xung đột. Cũng đúng là như thế, trận này càng thích hợp thiết nơi này chỗ. Dù sao thiên đạo quy tắc duy trì lấy trung giới cân bằng, mà nơi đây chính là man hoang giới cùng giới diện khác liên thông điểm, vô cùng không ổn định, cho nên thiên phạt uy năng tuyệt đối không dám phá hư giới vực ở giữa cân bằng, tương đối đến nay thiên phạt uy lực ngược lại sẽ rất có giảm mạnh. Vạn bối minh bạch. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ. Thú hoàng càng là cảm kích không thôi, ôn quyền nói, đa tạ hai vị đại ân, như ta có thể may mắn vượt qua đại kiếp, sau này định cùng quý tộc vinh thế là bạn. Như có cần chỗ, tại hạ cũng định hết sức giúp đỡ. Thú hoàng nói quá lời, ngươi chính là nhân nghĩa chi quân, một lòng chỉ vì giữ gìn man hoang thái bình. Chúng ta cử động lần này không chỉ có là vì giúp ngươi độ kiếp, cũng là vì man hoang thương sinh. Lôi Tôn nghiêm mặt nói. Lăng Thiên Vũ ngược lại là cân nhắc rất nhiều, không khỏi hỏi, xin hỏi Lôi Tôn đại nhân, nếu có trận này che chở, có thể hay không miễn bị thiên phạt khí tức tác động đến. Vạn bối lo lắng hung ma phát giác, thừa cơ vì thế xâm chiếm. Lăng đạo hưu phải lo lắng, hỗn độn ở ngoài vùng cấm bản sắp đặt hộ tộc đại trận, tuy là thánh quân cảnh cường giả, cũng không có thể tùy tiện đánh tan, huống chi bản tôn cũng sẽ thân lực tọa chấn, hung ma dù có thông thiên trí năng, cũng đừng hòng xâm phạm tộc ta mảy may. Lôi Tôn lời thề son sắt nói, cái kia trận này cần phải có nhân chủ trận. Lăng Thiên Vũ hỏi, ha ha, lão phu tự nhiên sẽ tự mình chủ trận. Lôi Ma Đại Pháp Sư cười nói, dù sao tộc ta vốn là thuận đi thiên đạo, nếu có lão phu chủ trận mà nói, có thể tương đối giảm bớt thiên phạt tác nghiệm. Ân Lăng Thiên Vũ trầm tư thật lâu, hắn nhưng là tiếp xúc qua tứ đại thú tôn thiên phạt lợi hại, nói ngay, nếu như hai vị tín nhiệm nói, có thể hay không cho phép vãn bối cùng nhau chủ trận. Đây Lôi Ma Đại Pháp Sư lung túng, đây ngũ lôi chính thiên trận chính là lôi tộc chí cao thánh trận, từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Dù sao lấy Lăng Thiên Vũ thiên phú, muốn lĩnh hội trận này cũng không phải việc khó. Lăng Thiên Vũ tự nhiên minh bạch, nói ra, hai vị yên tâm, vạn bối tuyệt không ngấp nghé quý tộc thánh trận, nhưng là vạn bối nhìn trời phạt uy lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vạn bối mới muốn cùng đại pháp sư cùng nhau chủ trận, thứ nhất có thể giảm bớt lẫn nhau áp lực, thứ hai cũng có thể vì thú hoàng gia tăng phần thắng. Nếu là hai vị cảm thấy không tiện, vậy vạn bối liền ở một bên trông coi là được. Ha ha, Lăng đạo hữu một lòng chăm sóc ký hữu, thực lệnh bản tôn cảm động. Lôi Tôn mỉm cười, nói ngay, vậy mà Lăng đạo hữu có này thành tâm, bản tôn đây liền chuyển cho ngươi ngũ lôi chính thiên trận bí pháp. Dứt lời, Lôi Tôn hai mắt ngưng tụ, một đạo tia sáng kỳ dị liền bắn vào Lăng Thiên Vũ mi tâm, lập tức tại Lăng Thiên Vũ trong đầu liền nhiều hơn một cô vô cùng thần bí phức tạp thông tin lưu. Lăng Thiên Vũ cảm ứng hấp thu trải qua, đối với trận này bố trí cùng điều khiển đại khái có lông mày, nhưng là cụ thể thực địa diệu dụng còn là chỉ cần thời gian nhất định tiến hành lĩnh hội. Bởi vì đây ngũ lôi chính thiên trận hoàn toàn chính xác thần kỳ ảo diệu, so với hấp linh thần trận, hơn xa một bậc. Hơn nữa thông tin phi thường kỹ càng, thậm chí còn bao hàm Lôi Tôn tinh túy lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ cử động lần này là đem ngũ lôi chính thiên trận bí thuật hoàn toàn dâng tặng cho Lăng Thiên Vũ. Lập tức Lăng Thiên Vũ liền mặt mũi tràn đầy cảm kích hành lễ nói, đa tạ Lôi Tôn ban ân. Lăng đạo hưu khách khí, ngươi có thể dùng tạo hóa thánh điện vì mọi người chi dụng, đã là vạn phần vô tư. Bây giờ Lăng đạo hưu có cần, bản tôn sao dám lãnh đạo? Lôi Tôn cười nhẹ nhàng, nghiêm mặt nói, nhưng là trận này phức tạp, lại là lần đầu ở chỗ này sử dụng, tại thiên phạt chưa trước khi trong khoảng thời gian này, Lăng đạo hưu còn phải nhiều hơn quen thuộc nắm giữ, cùng đại pháp sư cùng nhau chủ trận càng chỉ cần ăn ý. Vâng, vạn bối nhất định sẽ mau chóng quen thuộc lĩnh hội, cùng đại pháp sư nhiều hơn phối hợp. Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu có không giải chỗ, mong rằng đại pháp sư chỉ điểm thêm. Người đây lau cá, ngược lại là ăn chắc lao phu. Lôi Ma đại pháp sư khinh bị nhìn, rào hoạt nói, bất quá muốn lao phu hỗ trợ có thể phải cần chỗ tốt, không bằng liền tiễn đưa mấy khỏa hồng mông linh đan tới. Đương nhiên, vạn bối đương nhiên sẽ không tàng tư. Lăng Thiên Vũ cười nói. Lôi Tôn lắc đầu, tự biết lôi ma đại pháp sư tính tình, liền đảo mắt nói với Thú Hoàng, Thú Hoàng, nơi đây hoàn cảnh đặc thù, bây giờ đại kiếp chưa đến, không bằng ngươi liền ở đây tu luyện, cũng có thể nhiều hơn quen thuộc, ứng phó không thay đổi chỉ biến. Đa tạ lôi tôn, cảm kích khôn cùng. Thú Hoàng cảm kích không thôi, lúc đầu cùng lôi tộc không có chút nào tiếp xúc, lôi tôn bọn họ lại có thể tận tâm tận lực bảo vệ hắn độ kiếp, để hắn thâm thụ cảm động. Lăng Thiên Vũ cũng là lòng tin 10 phần, mừng rỡ không thôi, nếu là Thú Hoàng có thể thành công độ kiếp, vậy thì đồng nghĩa với bên ta chính thức có được một vị thánh quân cảnh cường giả, chỉ là ma chủ làm sao chân gây cho sợ hãi. Thạch tộc. Dùng thạch tộc năng lực thiên phú, đây chính là có thể so với cường đại khu kiến trúc, tại lôi vực mở ra dàn xếp chỗ ở về sau, thạch tộc liền đã thiết hạ lâm thời điện. Vì thạch tộc thượng vị giả, mới có thể vào chi. Trong cung điện, Thạch Vương chính khâm đoan tọa, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lăng lăng. Sợ là Lăng Thiên Vũ đều hoàn toàn không ngờ tới, ngày xưa bị tàn phế Thạch Lạc Thiên, không chỉ có hoàn toàn thay thế Thạch Vương địa vị, thậm chí đạt được huyết thần chí cao truyền thừa. Từ man thu tộc náo động bắt đầu, Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn đánh giá sai đối tượng, khó mà hoài nghi bên trên Thạch Lạc Thiên. Bây giờ chính hợp ý hắn, thành công đánh vào lôi tộc. Lúc này, Thạch Lạc Thiên sắc mặt tâm trầm, thần sắc gâm tình bất định. Phụ vương, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đã như tuyết cảm xúc xa suốt khoản tiền chắc chắn khoản đi tới, hỏi, nghe nói phụ vương ngài tìm ta. Ân. Thạch Lạc Thiên khẽ gật đầu, nhìn chăm chú trước mắt thân tỷ tỷ, nghĩ đến đã từng liên trị ruột của mình đều một lòng hướng về ngoại nhân, phản bội cho hắn, đáy lòng có thể nói oán khí 10 phần. Thấy đã như tuyết cảm xúc khó chịu, lạnh nhạt hỏi, làm sao? Phụ vương gặp ngươi cảm xúc xa suốt, không phải là cái kia tà ma lại khi dễ ngươi. Không, không có, là phụ vương đa tâm. Đã như tuyết lắc đầu, tổng cảm giác trước mắt phụ vương đại hưu khả nghi, không nghĩ tới tại tiếp xúc, lại nói, nếu như phụ vương không có những chuyện khác, như tuyết muốn trở về bế quan. Bế quan. Thạch Lạc Thiên sắc mặt vẻ lo lắng, trầm lãnh nói, nếu như bản vương không có liệu sai, lần này ngươi nhất định là tiến đến cùng cái kia tà ma gặp nhau, ngươi bây giờ chi tiết nói cho phụ vương, các ngươi đến cùng nói chuyện gì. Không, bởi vì chuyện này, trong lòng của hắn hiện tại chỉ sợ còn một mực ký hận chứ ta, cũng không nguyện ý cùng ta gặp nhau. Đã như mặt tuyết sắc cảm đạm. Vậy sau này cũng không cần phải gặp. Thạch Lạc Thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên giơ lên một tay, một cỗ vô hình kinh lực, trong nháy mắt bao phủ tới, một mực đem Đá Như Tuyết chế trụ. Đá Như Tuyết sắc mặt kinh biến, khó mà động đậy, hợp lực dãy rủa lấy, căm tức nhìn trước mắt đột nhiên xa lạ dọa người khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi không phải phụ vương ta? Phụ vương ta tử sẽ không như thế lợi ta. Ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh, nhanh như vậy liền hoài nghi bên trên bản vương. Thạch Lạc Thiên cười lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Phụ vương ta đây. Đã như tuyết phẫn nộ đến cực điểm, song mắt đỏ bừng. Trường tỷ, nhanh như vậy liền nhận không ra ta rồi. Thạch Lạc Thiên cười gần ác độc, nghiền ngẫm 10 phần. Trường Đá Như Tuyết đồng tử rụt lại, hô hấp trở nên gấp rút, một bộ khó có thể tin thần sắc, run rẩy nói, Lạc Thiên. Thế nào lại là ngươi? Phụ vương đây. Phụ vương. Ta đây không phải tại trước mắt ngươi. Thạch Lạc Thiên hí ngược cười một tiếng. Đá Như mặt tuyết sắc trắng bệnh, nàng thực không thể nào tiếp thu được đệ đệ ruột thịt của mình vậy mà lại trở nên bộ dáng như vậy, đau lòng đến cực điểm kêu lên, Lạc Thiên. Hắn nhưng là ngươi phụ vương A. Ngươi đến cùng đối với phụ vương làm cái gì? Phụ vương. Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy oán hận, giữ tận nói, nếu như hắn thực quan tâm ta, sao lại tùy ý ngoại nhân trước mặt mọi người phế đi ta, vẫn phải để cho ta gánh vác số danh. Hắn không xứng, ngươi càng không xứng. Nói. Thạch Lạc Thiên vô hình ma chảo, hung hăng khóa lại Đá Như Tuyết cái cổ trắng ngọc. Ngươi. Đá Như mặt tuyết sắc đỏ lên thấu bạch, hoàn toàn đạo không ra lại nói đến, cái kia che kín nước mắt đỏ lên con ngươi, tràn đầy thống khổ thất vọng, nàng thực không thể tin tưởng đệ đệ ruột thịt của mình vậy mà lại biến thành một cái ác ma đáng sợ, vậy mà phụ thân của liền đều không dung tha. Chật. Thạch Lạc Thiên hung hăng phong ấn chặt Đá Như Tuyết năng lực hành động cùng tất cả tu vi, lạnh giữ tận nói, trưởng tỷ, xin lỗi, tại không có hoàn thành kế hoạch của ta trước đó, ta tuyệt không thể lại để cho ngươi cùng cái kia tà ma có bất kỳ tiếp xúc. Dứt lời. Đá Như Tuyết ý thức tối xâm lại, choáng khuyết trôi qua. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2526, Thánh uy lại hiện ra. Hỗn độn cấm khu, lôi tộc. Trong cái này khu vực, ở vào man hoang giới cực đoan biên giới, một mảnh giống như hỗn độn, cuồng bạo đến cực điểm. Nhưng mà, vốn là cuồng bạo không chịu nổi hỗn độn cấm khu, sống lại hỗn loạn, hỗn độn phía chân trời bên trong, vô số lôi đỉnh hoành không tránh múa, một cỗ kinh khủng thiên uy, dần dần ấp ủ mà lên. Ầm ầm. Thiên địa hoành chấn, khí lưu bạo ngược, gào thét không tuyệt, tuy là có trận giới che chở, nhưng hôm nay uy khí tức thủy chung không che nổi, trong khoảnh khắc bao phủ hướng toàn bộ Lôi tộc địa vực, thiên địa ưu ám, hiện ra một loại tận thế hạo kiếp tiến đến ngạt thở cảm giác. Thiên uy, là vị nào năng giả độ kiếp? Hơi thở thật là khủng bố. Đạo kiếp sao? Liên minh chúng tộc quanh động, vẹn vẹn nhưng là mới đầu thiên uy, liền dẫn đến vùng địa cực cảm giác đè nén. Nếu như không phải là bởi vì Lôi tộc trong khu vực sớm đã thiết hạ trọng trọng cường lực trận giới, không phải thiên uy hung có thể đủ để càn quét toàn tộc. Đến rồi. Lôi thần cùng Thạch Vương các loại chúng, tất nhiên là biết rõ, có thể sinh ra khủng bố như thế thiên uy, hẳn là thú hoàng không thể nghi ngờ. Nhưng là rất nhiều người đều không nghĩ tới, Lôi tộc lại sẽ cho phép thú hoàng tại bản vực bên trong độ kiếp. Đây chính là đáng sợ nhất thiên đạo thánh kiếp, ẩn chứa kinh khủng thiên đạo trừng phạt, linh giới chúng tộc thế nhưng là thật sâu trải nghiệm qua thiên đạo thánh kiếp uy lực. Đây tuyệt đối là không có một ngọn cỏ, hủy diệt sinh linh. Kinh mà. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm, kéo theo lấy quần quần long uy, nhấp nhoáng dị quang sáng chói. Tại chúng tộc tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, ngay tại Lôi vực tít ngoài rìa chi địa, một tôn dày đặc thiên cự long, đàng không mà lên, đưa thân vào ánh chớp năm màu bên trong, uy phong lẫm liệt. Thú hoàng. Quả nhiên là thú hoàng, khoảng cách hỏa diễm chân quân độ kiếp, sinh tử chưa buộc, mới ngắn ngủi cách xa nhau thời gian nửa tháng. Thú hoàng cũng liền nên đón thiên đạo thánh kiếp. Có thể nghĩ, trước đó nếu không phải là huyết thần từ đó làm dối, hỏa diễm chân quân vốn là độ kiếp có hy vọng. Bây giờ tại Lôi vực, ma chủ khó mà xâm phạm, lại thêm có Lôi tôn hết sức giúp đỡ, thú hoàng lần này độ kiếp tỷ lệ thành công có thể nói phi thường lớn, để cho người ta có thụ chờ mong. Siêu, siêu, từng đạo lưu quang, hướng phía Lôi vực biên giới chi địa ngự không bay đi, liền liên tà ma vương bọn họ cũng là chờ đầy hiếu kỳ. Đặc biệt buông xuống tu luyện, đặc biệt đến đây quan sát thánh kiếp. Ha ha, rốt cuộc đã đến. Thạch Lạc Thiên sắc mặt vẻ lo lắng, ngước nhìn chiếm cư ở trên không, sớm đã hóa thân bản hình thú hoàng. Không chỉ có không có cảm giác đến bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại một bộ âm như đạt được, tiểu nhân đắc chí tư thái. Giờ phút này, tại Lôi vực biên giới chi địa, Lôi Tôn uy nghiêm đứng trang nghiêm, Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Ma đại pháp sư chính xúc thế chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị vào trận. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn chín mộng tìm hiểu ngũ lôi chính thiên trận, cũng cùng Lôi Ma Đại Pháp Sư phối hợp diễn luyện rất nhiều lần, hai người có thể nói đã tính trước. Càng là rất cảm thấy vinh hạnh, nếu như thú hoàng thành công độ kiếp, tấn thăng thánh vị, vậy thì đồng nghĩa với là bọn họ cùng nhau sáng tạo ra một vị thánh quân cảnh cường giả, thế nhưng là vô cùng vinh hạnh đặc biệt. Bạch, bạch, từng đạo thân hình thoáng hiện, tà ma vương các loại chúng nhau nhau hiện hình, độ kiếp việc lớn, há có thể bỏ lỡ. Thật là khủng khiếp thiên uy. Chẳng lẽ đây mới là đạo cấp uy lực chân chính? Đại Ngưu nhịn không được hoảng sợ nói. Đạo kiếp. Tà ma vương khinh bị nhìn, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hỗn độn phía chân trời bên trong cự long, trinh trọng nói, nếu như bản vương không có liệu sai, này giả tu vi so với lôi thần cũng là không sợ nhiều để, khả năng này lại là đạo kiếp sao? Không tệ. Lăng Thiên Vũ quay đầu nhìn đám người, cười nói, quên giới thiệu, các ngươi dưới mắt vị này chính là đường kim thú hoàng. Thú hoàng. Đám người giật mình kinh ngộ. Nguyên lai vị này chính là man thu tộc chi chủ, tứ đại thú tôn đứng đầu, nguyên man hoang giới mạnh nhất tồn tại. Nói như vậy, đây không phải đạo kiếp, chẳng lẽ đây là đại như mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đã không dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống. Tà ma vương bọn họ cũng là lạnh mồ hôi nhỏ dọn, so với thú hoàng cũng không phải một chút điểm chênh lệch. Bọn họ mặc dù trở thành nửa bước đạo quân, nhưng cũng là ỷ lại ngụy đạo kiếp cùng đan dược phụ trợ mới có thể tấn thăng làm nửa bước đạo quân. Nhưng người ta hiện tại sớm đã vượt ra đạo quân cảnh cấp độ. Độ trước khi thiên đạo thánh kiếp, đây chính là so đạo quân cảnh càng cường đại hơn tồn tại. Mà Lăng Thiên Vũ sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, tại trước vào trận, liền đem Linh Vương cha con từ Hồng Mông không gian truyền tống đi ra. Ngay sau đó, hai bóng người, Lăng Không kinh hiện. Lần nữa nhìn thấy Linh Vương, cả người khí sắc có kinh thiên chỉ biến, rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có nguyên khí khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí rất có tinh tiến, chỉ sợ tương lai không lâu, Linh Vương cũng có thể nên đón thiên đạo thánh kiếp. Lăng huynh đệ. Linh Vương nhìn thấy Lăng Thiên Vũ liền gọi thẳng, mấy ngày trước đó liền sớm đã xuất quan, Linh Hinh công chúa cũng cùng Linh Vương giảng tố liên quan tới trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Gặp qua Vương Tôn. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Lăng huynh đệ đây là muốn lộn sát ta. Linh Vương lo sợ không yên nói, Lăng huynh đệ đại ân, Linh nào đó không biết như thế nào vì báo, xin nhận Linh nào đó cúi đầu. Dứt lời. Linh Vương đang muốn quỳ lạy, lại bị Lăng Thiên Vũ lúc này ngăn lại, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Vương Tôn nói quá lời. Đây là việc nhỏ sao? Lúc trước là Linh nào đó năng lực không tốt, bị hung ma ác niệm cuốn thân, cất rượu đại họa, đồ hại không cạn, nghiệp chướng nặng nề. Lăng huynh đệ lại không tiếc xá thân cứu ta, tạo hóa vì thân, càng trợ ái nữ ta thoát thân, ngươi thế nhưng là hai cha con chúng ta tạo hóa ân nhân. Đây cúi đầu, ngươi vô luận như thế nào đều phải thụ. Linh Vương tràn đầy thành khẩn nói ra. Trước đó là Linh Hinh tùy hứng, không biết đại cục, mong rằng Lăng đại nhân thứ lỗi. Linh Hinh công chúa cũng là thành tâm thành ý cảm kích nói. Ha ha, hai vị khách khí. Lăng Thiên Vũ cười cười, thán nhưng nói, năm đó nếu không có Vương Tôn mấy lần xuất thủ viện trợ, vạn bối chỉ sợ sớm đã bị mất mạng, cái nào có được hôm nay thành tựu. Còn Vương Tôn bị ác niệm khống chế sự tình, bản căn cứ vạn bối mà lên, nếu không phải là Vương Tôn xuất thủ tương trợ, há sẽ trúng huyết thần độc chú. Đang nói, một đạo mang theo lấy mấy phần tùy tiện thu cạnh tiếng cười vang vọng mà đến, ha ha. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường Linh Vương, Linh giới chi chủ, vậy mà cũng có hướng người ăn nói khép nép thời điểm. Dứt lời, chính là Hình Long, mang theo vài phần khí thế cùng dã, vượt không mà đến. Tự Hình Long bê quan đã có một tháng, tại lôi tộc khổ tu trong khoảng thời gian này, Hình Long đã thành công tấn thăng đạo cảnh trung kỳ. Ngươi là người phương nào? Linh Hinh công chúa bực tức nói. Linh Hinh, không được vô lễ, còn không mau bái kiến ngươi Hình Long thúc thúc. Linh Vương trách mắng. Hình Long. Linh Hinh công chúa đầy sắc kinh ngạc, Hình Long đại danh, sắc thực nói, tại linh giới nên tính là xú danh chiêu lấy, cho nên chú hai chữ nàng căn bản là không có cách, lý giải, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Ha ha, ngươi chính là Linh Hinh tiểu nha đầu kia đi, không tệ, dáng dấp đúng là như nước trong veo. Hình Long cười sang sảng một tiếng, trêu ghẹo nói, liền là không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thấy ngươi chú cũng tốt tốt lên tiếng kêu gọi. Xí, ai muốn bảo ngươi đây tên đại bại hoại chú? Linh Hinh công chúa mặt mũi tràn đầy tức giận. Úc, xem ra là Linh Vương bảo đảm vô phương A. Hình Long hai mắt nhắm lại. Linh Vương sắc mặt trầm xuống, nói, Linh Hinh. Năm đó phụ vương cùng Hình Long chính là kết bái chi giao, chỉ là trước kia một mực có chỗ hiểu lầm, tuyệt không phải dùng ngươi tưởng tượng. Tính ra hắn nhưng là thúc thúc của ngươi, không thể không lễ nghi làm cản. Kết bái chi giao. Linh Hinh công chúa hoàn toàn phủ, năm đó linh giới đệ nhất tác đồ, vậy mà cùng mình phụ vương là kết bái chi giao huynh đệ. Ai có thể tin tưởng? Hình Long. Ảnh Vương tam người, vội vàng mà đến, nhìn thấy Hình Long thời điểm, cũng không có cho sắc mặt tốt. Dù sao năm đó chết tại Hình Long trong tay các tộc tinh nhuệ cùng hoàng thất con em quý tộc cũng không ít. U. Người đều đến đông đủ a, làm sao? Là muốn cầm xuống bản xoáy sao? Hình Long khịt mũi coi thường, vênh váo tự đắc, một bộ kiêu hành bạc hô, để Ảnh Vương bọn họ rất là căm hận. Cầm xuống. Hình Long có thể xuất hiện tại lôi tộc. Lại liên tưởng đến trước đó Hình Long cùng Lăng Thiên Vũ quan hệ, ai dám ở chỗ này đối với Hình Long làm càn. Quả thực là đem bọn hắn tức giận đến ngay cả lời đều không tiếp nổi đi. Cũng không dám đúng không? Vậy cũng chớ lớn tiếng như vậy kêu gọi bản soái đại danh, chỉnh bản soái còn nghĩ đến đám các ngươi nếu muốn cùng ta đánh nhau đây. Hình Long giống như là du côn vô lại kêu gào đạo, đều nhanh đem Ảnh Vương cho khí bạo. Lăng Thiên Vũ sâu là bất đắc dĩ, trong lòng biết Hình Long cùng người khác tộc cân đoán, liền khuyên nhủ, Long ca. Đừng làm rộn. Hình Long nhìn thấy Lăng Thiên Vũ, hai mắt sáng lên, khen, hắc hắc, tiểu tử, thật sự là tiến bộ thần tốc ca, mới ngắn ngủi một tháng không thấy, không chỉ có tấn thăng đạo cảnh, thậm chí hiện tại liên bản xoáy đều hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Vốn còn nghĩ chờ ngươi tấn thăng đạo cảnh sẽ cùng ngươi đấu một phen, hiện tại xem ra sợ là bản xoáy đến bị đánh. Long ca nói đùa, tiểu tử làm sao là đối thủ của ngươi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Đang nói. Vâng. Vâng. Thiên lôi cuồn cuộn, một cỗ siêu cường thiên uy nghiền ép mà xuống, chấn nhiếp chúng mạnh. Hô! Hô! Quỷ khóc thần hào tiếng rít, kẹp cùng với đầy trời mạnh mẽ lăng lệ lôi đỉnh, giống như là pháo trúc lốp bốp xé rách hư không. Một đạo dung hợp tại mạnh mẽ phong bạo kiếp vân, tại mảnh hỗn độn này phía chân trời bên trong dần dần ngưng tụ. Thiên đạo thanh kiếp. Hình Long bị dọa, định nhãn nhìn lại, liền thấy hỗn độn trong hư không, một tôn khổng lồ chói mắt dày đặc thiên cự long, chính bay lên không chiếm cứ, chờ đợi lấy thiên phạt tiến đến. Phong bạo thần long chí tôn. Hình Long lại lần nữa giật mình, sợ hãi nói, Lăng tiểu tử, ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao bản soái lần này xuất quan, cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi? Một lời khó nói hết, chờ thú hoàng vượt qua đại kiếp, tiểu đệ lại cùng ngươi tinh tế nói rõ. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, duy nay, là hung ma thời cơ lợi dụng, ta lo lắng hung ma sẽ vì này xâm chiếm, nếu có biến cố, mong rằng chư vị có thể đồng lòng hỗ trợ. Tuyệt đối không thể để hung ma quay rối thú hoàng độ kiếp. Ân. Đám người trầm lắng gật đầu, thú hoàng độ kiếp nhưng không trò đùa, lại thêm thiên đạo thánh kiếp uy lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến hỗn độn cấm khu phòng ngự. Nếu như ma chủ không đốc, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mà Lôi Tôn từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú dần dần ngưng tụ kiếp vân, cảm ứng đến thiên uy biến hóa, thật lâu nhân tiện nói, thánh kiếp sắp thành hình, hai vị liền có thể vào trận. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Ma đại pháp sư liếc nhau, khẽ gật đầu, sau đó phi thân chui vào hỗn độn trong hư không. Trận. Hai người lăng không ngồi xếp bằng, đối lập lẫn nhau, kêu gọi lẫn nhau lấy. Đây ngũ lôi chính thiên trận cùng lúc trước hấp linh thần trận rất có chỗ tương tự. Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Ma đại pháp sư đem sẽ trực tiếp tan vào trong trận, riêng phần mình trở thành ngũ lôi chính thiên trong trận bên ngoài chủ trận tâm. Bên ngoài chủ trận tâm, từ Lôi Ma đại pháp sư chủ đạo, có thể trực tiếp tiếp nhận cùng chuyển di thánh kiếp công kích. Mà Lăng Thiên Vũ làm bên trong chủ trận tâm, thì là phụ trách tán loạn thánh kiếp lực lượng. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã nếm thử hấp thu qua thánh kiếp, cho nên Lăng Thiên Vũ có càng trực tiếp biện pháp, cái kia chính là trực tiếp hấp thu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2527, phong bạo thánh lôi kiếp. Ầm ầm. Thiên địa rung động, diệt thế gió lốc, như là biển cả gào thét, ngập trời tàn sát bừa bãi. Cái kia lăng lệ kinh phong, kẹp ngậm lấy lôi đỉnh bá đạo chi thế, cho dù là có trọng trọng trận giới che chở, cũng có thể cho một loại tựa là hủy diệt cảm giác sợ hãi, ở đây đều lạnh mình hồn sợ. Không tệ. Thú hoàng đối mặt là gió bạo thánh lôi kiếp, từ mạnh mẽ phong bạo cùng thánh lôi dung hợp thành, bá đạo mà lăng lệ, so với hỏa diễm chân quân thiên đạo thánh kiếp càng hơn một bậc. Giờ phút này, thú hoàng sớm đã hóa ra bản hình, tựa như dày đặc thiên uy ảnh, trương khua lên long trảo, chiếm cứ giữa trời, đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn đang không ngừng ngưng tụ phong bạo kiếp vân, không hề sợ hãi, duy chỉ có đầy ngập đấu trí. Hoàng tôn, ngươi cứ yên tâm độ kiếp, ta cùng đại pháp sư chắc chắn thủy chung hộ tại chi phối. Lăng Thiên Vũ truyền âm nói, có trước đó hỏa diễm chân quân độ kiếp kinh nghiệm, chỉ cần không có ngoại địch quấy rối, thú hoàng độ kiếp có hy vọng. Hai vị không tiếc mạo hiểm, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thú hoàng trọng trọng trả lời, long đồng tử sắc nhọn, chiến ý giạt giảo. Khai trận. Lôi Ma đại pháp sư quát. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Ma đại pháp sư hai tay quơ ấn kết, nhưng rõ ràng tay của hai người thế là hiện lên trái lại. Nhất chính nhất phản, một chủ một bên ngoài, trong ngoài tương hợp. Ngũ lôi hành quyết. Lăng Thiên Vũ song trưởng hợp ấn. Ngũ lôi chính đạo. Lôi Ma đại pháp sư còn lại là song trưởng giơ lên trời. Vâng. Vâng. Từng đạo sắc thái không đồng nhất ánh chớp năm màu, từ trên người hai người chói mắt lập lòe mà ra, đan dệt ra ngàn vạn sắc ban sặc sỡ lôi đỉnh, vờn quanh tứ phương, bố trí kỳ dị lôi võng, bao phủ bát phương. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt, mà Lôi Ma đại pháp sư thân ảnh còn lại là tại ngũ thải hà lôi bên trong như ẩn như hiện, tiếp lấy tầng tầng vô hình lôi giới cùng bốn phía cách biệt. Thiên uy. Đám người ngạc nhiên, ngay tại Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Ma đại pháp sư bảy trận thời điểm, thậm chí ngay cả thiên uy đều bị ngăn cách, chỗ đụng phải uy năng trùng kích cũng là trong khoảnh khắc giảm bớt rất nhiều. Ngũ lôi chính thiên trận, lôi tộc thật đúng là vô tư. Ảnh Vương sợ hãi thán nói, đám người cũng là kinh thán không thôi, đây ngũ lôi chính thiên trận thế nhưng là thần giới cao cấp thánh trận một trong, thần giới đều biết. Linh Hinh công chúa tràn đầy hoang mang, không khỏi hỏi, phụ vương, đây ngũ lôi chính thiên trận lợi hại sao? Đương nhiên. Linh Vương ý cười đầy mặt giải thích nói, đây là thần giới cường lực thánh trận một trong, trận này có thể che chở độ kiếp giả, trên phạm vi lớn suy yếu thiên kiếp uy lực. Bình thường tới nói, lôi tộc độ kiếp giả cũng không chủ trương sử dụng, dù sao lôi tộc từ trước đến nay chú trọng thể chất tôi luyện. Duy chỉ có tu hành nghịch thiên giả, dẫn động thiên kiếp uy năng quá đáng, lôi tộc mới có thể thiết hạ trận này. Cái kia thú hoàng lần này có thể thành công độ kiếp sao? Linh Hinh công chúa lại hỏi. Ha ha. Có Lôi Tôn đại nhân bọn họ hết sức giúp đỡ, tất nhiên là độ kiếp có hy vọng. Huống chi Lăng huynh đệ năng lực siêu quần, có hắn cùng đại pháp sư liên thủ chủ trận, tỷ lệ thành công lớn hơn. Linh Vương cười nói. Ân. Linh Hinh công chúa khẽ gật đầu, tràn đầy chờ mong, chúng mạnh còn lại là thần sắc bất định. Liên là Lôi thần cũng là sắc mặt nghiêm túc, nếu như thú hoàng thành công độ kiếp, cái kia liền có thể trực tiếp siêu phàm nhập thánh, nếu là thú hoàng sinh mà buồn nôn, đối với Lôi tộc thế nhưng là cự đại uy hiếp. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, tại kinh khủng phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong, phía chân trời bên trong tựa như quy về hỗn độn, cuốn lên tàn sát bừa bãi lên vô số không gian mảnh vỡ, tại sụp đổ bên trong nhao nhao vỡ nát, tất cả vật chất ở trong hỗn độn hóa thành bột mịn. Tuy có ngũ lôi chính thiên trận che chở, nhưng này kinh khủng thiên uy chập trùng, vẫn như cũ bao giờ cũng rung động trái tim tất cả mọi người dây cung. Nếu như thú hoàng độ kiếp bên ngoài, cũng không biết lại sẽ khiến bao lớn tai nạn. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ thân là ngũ lôi chính thiên trận chủ trận tâm, cảm thụ được quần quận thiên uy chập trùng trùng kích tàn sát bừa bãi mà đến, vững vàng kiên thủ. Không được tán thưởng ngũ lôi chính thiên trận lợi hại, tại triệt tiêu lẫn nhau bên trong, trên cơ bản khó mà dung chuyển ngũ lôi chính thiên trận vận hành. Mà Lăng Thiên Vũ vừa nhập đạo cảnh hậu kỳ không lâu, đợi chống được cửu trọng phong bạo thánh lôi kiếp, Lăng Thiên Vũ liền có thể lần nữa củng cố tu vi, cường hóa tự thân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ầm ầm, lôi sáng lóng lánh thiên địa, diệt thế gió lốc gào thét tàn sát bừa bãi, cái kia từng đoàn kinh khủng phong bạo lưu, kịch liệt vặn vẹo lên không gian hỗn độn, ngưng tụ ra một đoàn đường kính chân đạt trăm trượng hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy bên trong, ở trong chứa tung tung tử quang lôi đỉnh, tựa như vô số cự mãng, tại hỗn độn vòng xoáy bên trong dây dưa bay múa, quần quần thiên uy, gấp đôi tiêu thăng, kinh thiên động địa. Giống. Thú hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, liên tiếp nhiều năm vang khí, cùng với gào thét long ngâm, cùng nhau phóng thích. Chúng mạnh tâm sợ, không được bước lui mấy phần, quan sát từ đằng xa, không dám xúc phạm. Mà lôi vực trên dưới chúng tộc, cũng là trong lòng run sợ, nhìn cái kia cuồng bạo hỗn loạn hỗn độn phía chân trời. Rốt cục, kiếp vân xúc thế hoàn tất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kiếp vân phun ra, điên cuồng phong bạo, cuốn lên lấy nhảy lên tung bá đạo lôi đỉnh, xé rách hỗn độn hư không. Như là tức giận mãnh thú, điên cuồng vô tình hướng phía thú hoàng đánh tung xuống. Đệ nhất trọng, uy lực quá lớn. TRU trái tim đen đu ám VNNET. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm thụ được phi thường rõ ràng, tại ngũ lôi chính thiên trận tác dụng dưới, cùng biên giới chi địa đặc thù hoàn cảnh. Mặc dù đây thanh thế to lớn, nhưng uy lực tương đối tới nói so với hỏa diễm chân quân thế nhưng là giảm nhẹ đi nhiều, không đủ gây sợ. Thú hoàng chuẩn bị là phẫn nộ, dơ lên rậm rạp long chảo, đón gió bạo lôi đỉnh chính diện giao phong trôi qua. Vâng, tầng tầng phong bạo lôi đỉnh. Tại thú hoàng mạnh mẽ long chảo công kích phía dưới, tựa như trở nên giống như giấy trắng yếu ớt, nhao nhao bị lôi kéo vỡ nát. Đầy trời lôi quang mảnh vỡ, nương theo kình phong hướng phía tứ phương đánh sơ sát ra. Cường thế, chúng mạnh kinh hãi, so với lúc trước hỏa diễm chân quân độ kiếp, thú hoàng tới càng mạnh hơn bá đạo. Dựa theo đây tiết tấu phát triển tiếp, thú hoàng có nhiều khả năng độ kiếp nhập thánh. Tốt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng phong bạo thánh lôi, nhưng đã thật sâu chứng kiến ngũ lôi chính thiên trận cùng đặc thù hoàn cảnh tác dụng, dùng thú hoàng thực lực, độ kiếp không thành vấn đề. Ầm ầm. Đệ nhị trọng kiếp vân lại lần nữa quần quần xúc thế, bởi vì đặc thù hoàn cảnh tác dụng, giữa thiên địa thả ra thiên uy so với hỏa diễm chân quân khi đó cần phải giảm bớt rất nhiều. Dùng đệ nhị trọng phong bạo thánh lôi uy lực đến xem, nhưng là tương đương với hỏa diễm chân quân tầng thứ nhất đạo thánh kiếp uy lực. Mà thiên uy hình như cũng cảm giác được không thích hợp, cũng không muốn cho thú hoàng quá nhiều thời gian chuẩn bị. Mới đệ nhất trọng thánh kiếp trôi qua, đệ nhị trọng thánh kiếp liền cấp tốc ngưng tụ. Oeng. Lại là một đợt dung hợp tại kinh khủng phong bạo, nhảy lên tung phẫn nộ lôi đỉnh, gầm thét đánh tung xuống. Giống. Thú hoàng bạo giống một tiếng, lại là không có né tránh, chính diện ngăn cản, mãnh liệt lên long chảo, cường hãn bá đạo đem đệ nhị trọng phong bạo thánh lôi xé rách đến sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì. Tiếp lấy, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, thẳng đến đệ thất trọng, thú hoàng mới cảm nhận được áp lực. Vận đủ 7 tầng thú nguyên năng lượng mới có thể phá hủy đệ thất trọng phong bạo thánh lôi. Mà ngũ lôi chính thiên trận cũng phát huy tác dụng cực lớn, ánh chớp 5 màu mập mờ, đem phong bạo thánh lôi một bộ phận lớn năng lượng hấp thu chuyển di tiến đến. Hô. Lăng Thiên Vũ bật hơi như trụ, tinh thần gấp trăm lần, thậm chí không nhịn được muốn cất giọng hát vang. Đang hấp thu thánh kiếp năng lượng về sau, Lăng Thiên Vũ chiến thể lần nữa đạt được tẩy lễ cường hóa, tu vi cũng là rất có tinh tiến. Quá mạnh. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc. Từ đệ nhất trọng đến đệ thất trọng phong bạo thánh lôi, đều không có cảm giác đến thú hoàng sẽ quá cố hết sức, ngược lại lộ ra thành thạo, chưa đem hết toàn lực, không tổn mảy may. Dùng dưới mắt tình huống xem ra, phía sau tam trọng đại kiếp, thú hoàng chống được cũng không phải việc khó. Lại thêm Lăng Thiên Vũ trước đó lưu cho thú hoàng hồng mông linh đan, đến lúc đó cũng có thể toàn lực đối phó kiếp mệnh. Mà lôi tôn còn lại là từ đầu tới đuôi đều là lặng lặng người xem, không nói một lời, dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Thú hoàng nhất định có thể thành công độ kiếp nhập thánh. Ở đây duy chỉ có Thạch Lạc Thiên một người, sắc mặt âm trầm lợi hại, nhìn đưa thân vào ánh chớp năm màu, uy phong lấm lâm thú hoàng, khoe miệng có chút bôi lên một đạo cười lạnh, ha ha, các ngươi nhưng nhớ đến thực nhẹ nhõm, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi tội nguyện sao? Chợt, Thạch Lạc Thiên lại âm thầm hai mắt nhắm lại, thời khắc đó mỏng đôi môi, có chút núp ních, thì thào nhỏ nhẹ. Không biết là tại ngâm sướng một loại nào đó chú ngữ, vẫn là tại ý đồ hô hoán cái gì. Đồng thời, tại một chỗ không biết trong hư không tối tăm, quần ma loạn vũ, âm hồn phần phật, vang dội. Một cỗ kinh thiên ma lưu, như là vỡ đê lũ ống, hùng mãnh bộc phát. Ha ha, trời cũng giúp ta. Một tiếng tùy tiện cười to, một tôn rét căm căm ma ảnh, cuốn lên lấy giống như hung ẩm ướt dữ tợn ma ảnh, tại trong hư không tối tăm điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vâng! Vâng! Trăm dặm địa tầng, kịch liệt giãn nước, sụp đổ luân hãm. Một cỗ rầm rạp luyện ngục ma khí, như là trong địa ngục phóng thích mà ra, cuồn cuộn ma ẩm ướt phá đất mà lên, chỗ khu vực bên trong hiện ra vùng địa cực hắc ám, điên dại loạn vũ. Kinh mà! Vâng! Đến một tiếng, một tôn ma ảnh, hóa thành buồn kẻ hắc quang buộc, phá đá mà ra, phóng lên tận trời, lang lập thương khung. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phương xa biên cảnh, quần quận hỗn độn cùng lôi, rậm rạp nhe răng cười, khắc khắc, tà ma, ngươi nhưng nhớ đến thật sự là chú đáo, ngươi cho rằng bản tôn sẽ để cho ngươi tùy tiện đạt được sao. Chân chính trò hay mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chật! Ma ảnh thân hình lóe lên, hướng phía hỗn độn cấm khu phương hướng ngự không mà đi. Nhưng mà, ngay tại ma chủ hiện thân thời khắc, cùng ở tại man trong thu tộc, rậm rạp địa quật, đưa tay không thấy được năm ngón. Một đạo còn như ưu linh quỷ mị thân ảnh, như ẩn như hiện trong bóng tối, một đôi diễm lệ tanh con mắt màu đỏ ngòm, trong bóng đêm như là như quỷ hỏa chập chờn chớp động lên. Ô ô. Theo từng chuỗi quỷ dị chú ngữ tiếng vang lên, trong bóng tối đột nhiên phát lên trận trận âm phong, mang theo âm hồn lệ quỷ thét lên, quỷ ảnh trọng trọng, tại trong hư không tối tăm tàn sát bừa bãi bay múa. Đồng nhiên, quỷ dị huyết quang chiếu sáng một đạo quỷ dị huyết sắc trận mang cầu lộ ra hiện ra, đại tế ti ưu cốc chính hai tay giơ pháp trượng, hai chân quỷ gối trận đồ màu đỏ ngòm, như là thành tín tín đồ, khàn khàn ngâm sướng một loại nào đó cổ lao chú ngữ, giống như là đang kêu gọi lấy một loại nào đó đáng sợ hung vật. Trong khoảnh khắc, cả phương man lĩnh địa thú tộc, tầng mây lan lộn, một cỗ để cho người ta cảm thấy chẳng lành bất an khí tức, như là vô hình ôn dịch, từ từ từ thiên địa bên trong tràn ngập mà đến. Giống, giống, hồng hoang thú trong rừng, thú giống liên tục, vốn là an bình đã lâu yêu thú, lần nữa bất an táo động. Ân. Thâm tàng tại cáo lâm tiểu hồ, lông mày nhíu chặt, hỏi, cảm thấy sao? Tốt khí tức quỷ dị, nhất định là có hung ma quay phá. Gấu nhỏ nghiêm nghị nói. Ngay sau đó, cảm giác vừa không ổn, gấu nhỏ cùng tiểu hồ lập tức biến mất mà đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2528, ma chủ tiến đến. Ầm ầm, ầm ầm, lôi minh cuồn cuộn, gió lốc gào thét, hỗn độn vòng xoáy đã khuyết trương gấp trăm lần, che kín thiên địa, nhảy lên tung thô to như dòng gió lốc lôi đỉnh, điên cuồng quyển khua lên, giữa thiên địa lâm vào yên lặng, tận thế tái hiện, để cho người ta lạnh mình trái tim băng giá. Đệ bắt trọng, uy đủ sức để cấu thành uy hiếp, cho dù là có trận giới che chở, đám người vẫn như cũ có thể khắc sâu cảm nhận được thiên uy kinh khủng. Lôi âm đãng, rung khắp lòng người, đều tâm sinh sợ hãi. Vang dội, quần quận thiên uy năng lượng, như là tuôn ra đãng hung ẩm ướt, kích đằng mà xuống. Hướng phía ngũ lôi chính thiên trong trận đè xuống. Lập tức ngàn vạn lôi đỉnh tung múa, quang mang không tập trung, đầy tận lưu ly, đâm người mắt. Lôi ma đại pháp sư như ẩn như hiện hòa mình tại bên ngoài chủ trận tâm, không ngừng đánh ra ấn kết, ánh chớp năm màu cường thịnh lập lòe, đem thiên uy phóng thích tới năng lượng thu nạp chuyển di tiến đến. Thuận lập lòe lôi quang đầu nguồn, cuồn cuộn đi vào chủ trận trong nội tâm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào chủ trận trong nội tâm, điên cuồng hấp thu chuyển di mà vào thiên uy năng lượng. Lúc trước Lăng Thiên Vũ không vào đạo cảnh, liền có thể hấp thu hỏa diễm chân quân thiên đạo thánh kiếp năng lượng. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến đạo cảnh, thậm chí là đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Đừng nói là tầng thứ 8 uy, liền là sau cùng đệ cửu trọng uy năng, Lăng Thiên Vũ đều có thể nhất cử thôn phệ hấp thu. Chỉ như chủ trận tâm không ngã, ngũ lôi chính thiên trận liền có thể bất động như sơn, mơ tưởng dung chuyển. Trừ cái đó ra, tại đây giới diện khu vực biên giới, cũng là có hoàn cảnh ưu thế. Làm chúa tể thiên đạo quy tắc thiên phạt, nó sẽ không đi phá hư giới diện điểm, từ đó trên phạm vi lớn hạn chế phong bạo thánh lôi uy năng xúc tụ. Đây để bắt trọng phong bạo thánh lôi kiếp nhìn như lợi hại, nhưng so với lúc trước hỏa diễm chân quân tầng thứ 8 đạo thánh kiếp, uy lực bên trên lại muốn ngược lại yếu hơn mười mấy lần, dùng thú hoàng thực lực ứng phó không khó. Giống. Thú hoàng hưng phấn la hét, dương nanh múa vuốt, so với hướng lần độ kiếp, lần này muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lần nữa ngũ lôi chính thiên trận che chở, càng là đã tính trước, tự tin hơn gấp trăm lần. Trận pháp này quả thật lợi hại, so với hướng lần độ kiếp, bây giờ thú hoàng lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều, xem ra là độ kiếp có hy vọng à. Hình Long sợ hãi thán nói, năm đó thú hoàng độ kiếp, thế nhưng là tận mắt chứng kiến. Xác thực như thế, ghi được năm đó thú hoàng độ kiếp, từ đệ thất trọng bắt đầu, liền tươi có mấy phần cố hết sức. Bây giờ bắt trọng sắp tới, thú hoàng căn bản không động toàn lực, lại có thể thành thạo ứng phó. Linh Vương tràn đầy hâm mộ nói ra. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HT. TP. Chòe nụ ạ toà xem ra rất nhanh man hoang giới liền sẽ sinh ra một vị cường đại thánh quân cảnh cường giả. Ảnh Vương thán nhưng đạo, nếu là thú hoàng tấn thăng thánh vị, sau này linh giới lại không tranh hùng suy nghĩ. Đám người cũng là thần sắc bất định, dù sao thú hoàng thân phận phi thường mẫn cảm, cũng là man hoang giới chủ nhân chân chính. Nếu là thú hoàng bài xích ngoại tộc, mang đến uy hiếp to lớn. Cho nên lôi tộc lần này lựa chọn đem hết toàn lực trợ giúp thú hoàng độ kiếp, kỳ thật cũng là tại làm một trận vận mệnh tiền đặt cược. Rốt cục, kiếp vân xúc thế hoàn tất, hỗn độn vòng xoáy mãnh liệt chấn tuôn, như là núi lửa phun trào chi thế. Tại một trận quần quận kinh khủng diệt thế gió lốc lôi kéo dưới, từng đạo kẹp cùng với hung hãn phong bạo lôi đỉnh trường long, như là rơi xuống sao băng, mang theo thiên băng địa liệt uy thế, cuồng bạo đánh xuống. Ngũ lôi chính thiên. Trận pháp khởi động, ánh chớp năm màu giống như rượu nhật chói mắt mập mờ, tại đệ bắt trọng phong bạo thánh lôi đánh xuống thời điểm, một cỗ năng lượng bị ngũ lôi chính thiên trận chuyển di hấp thu tiến đến, tầng tầng suy yếu. Làm sắp hoàn toàn đánh xuống thời điểm, phong bạo thánh lôi uy lực đã bị hấp thu rời đi hơn phân nửa, không đủ uy hiếp. Giống. Thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tràn ngập cường đại vô cùng thú nguyên năng lượng, quanh thân đồng dạng cuốn lên mạnh mẽ phong bạo, lôi đỉnh cuốn thân. Dùng rời sông lấp biển chi thế, đánh rách tả tơi trọng trọng hỗn độn hư không, đón gió bạo cuồng lôi trùng kích trôi qua. Ầm ầm. Cường hãn thân rồng, điên cuồng vặn mèo, long chảo vung dậy, như là máy trộn bê tông, gào thét trùng kích tàn sát bừa bãi. Đông nhiên nhất cử đem phong bạo thánh xét đánh bại, cố lưu lắc lư, đầy trời lôi quang hỗn loạn tản ra, dọc theo tứ phương chấn động ra tới. Thú hoàng đưa thân vào đầy trời phá tán quang mang bên trong, long đồng tử ngạo thiên, uy phong lẫm liệt, bền lòng vững dạ, mãnh liệt rung động tất cả mọi người ánh mắt. Uy lực như thế thật lớn để bắt trọng phong bạo thánh lôi, vậy mà lần nữa bị thú hoàng cường thế vỡ nát. Đồng thời, chính sử chủ trận trong lòng Lăng Thiên Vũ, chuyển di hấp thu phần lớn thánh kiếp năng lượng. Chiến thể tại quần quận rèn luyện bên trong không ngừng cường hóa, tu vi cũng tại thời khắc tinh tiến lấy. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ không ngã, ngũ lôi chính thiên trận liền khó có thể đánh tan, dựa theo loại nhịp điệu này diễn biến xuống dưới, liền là mạnh hơn bên trên gấp đôi thánh kiếp, Lăng Thiên Vũ cũng có thể tự tin kháng trụ. Lại phá. Đám người sắc mặt hãi nhiên, nhìn uy nghiêm ngạo trống không thú hoàng, cảm giác giống như có lẽ đã gặp được cường đại thánh quân cảnh cường giả sinh ra. Nhưng mà, ngay tại đây kinh động nhân tâm thời khắc, vốn là sắc mặt bình tĩnh lôi tôn, hình như cảm ứng được một loại nào đó ngoại địch khí tức xâm phạm, hoàn toàn biến sắc, thiên mạc, hảo hảo hộ trợ. Dứt lời, lôi tôn trong nháy mắt hư không tiêu thất. Giờ phút này, tại hỗn độn ở ngoài vùng cấm, mây đen cuồn cuộn, một cỗ dày đặc thiên ma khí, tựa như hung sóng sóng biển chi thế, điên cuồng vô tình hướng phía hỗn độn cấm khu bên trong trùng trùng điệp điệp nước cuồn cuộn mà đến. Liếc thấy, một tôn huyền như tháp sắt to lớn hắc ám ma ảnh, lạnh lạnh ngưng hiện, một đôi sắc nhọn như máu con người. Ở trên cao nhìn xuống đầy tận cuồng bạo hỗn loạn hỗn độn cấm khu. Không tệ. Người đến chính là ma chủ, thời gian qua đi bán nguyệt, ma chủ rốt cục xuất quan. Khắc khắc, đại sự như thế, bản tôn há có thể bỏ lỡ. Ma chủ rậm rạp nhe răng cười, giơ lên một trường, một tay che trời chi thế, cả phương mặt đất ầm ầm rung động, phạm vi lớn hiện ra sụp đổ xu thế. Lên. Ma chủ chìm quát một tiếng, vô hình cự thủ, như là to lớn máy xúc. Trực tiếp đem phạm vi trăm dặm chi địa địa tầng cho móc sạch lật lên. Vâng! Vâng! Cả phương mặt đất, giống như địa chấn chấn động mãnh liệt lấy, điên cuồng trần đầy trời, đá vụn tung múa. Trăm dặm địa tầng, châm lắng quật khởi, tại vô hình cự lực nâng nổi dưới, lại đằng không mà lên. Sau một khắc, ma chủ song trường múa, trong ma vân ẩn chứa ngập trời ma khí, dọc theo đằng không mà lên trăm dặm địa tầng điên cuồng vào xuống, tràn ngập ăn mòn mà vào. Trong khoảnh khắc toàn bộ khổng lồ địa tầng bị quần quận ma khí bao phủ ăn mòn, nhuộn thành một vùng tăm tối sắc, trở nên cứng chắc như thép, càng là tràn ngập vô cùng cường đại mãnh liệt ma khí. Đi! Ma chủ đầy dây giữ tợn quát lên một tiếng lớn, bị ma khí ăn mòn bao phủ trăm dặm địa tầng, giống như giày đặc thiên thái nhạc, bay lên không xuống. Mang theo quần quận hung uy, ven đường băng liệt không gian, uy trầm lắng hướng phía hỗn độn cấm khu hoành kích tới. Mắt thấy, giày đặc thiên ma nham, sắp đánh tới hướng hỗn độn cấm khu. Hung ma! Chớ có làm cản. Quát to một tiếng, một đạo kinh thiên lôi quang tung không mà hiện, lôi tôn đằng nhưng hiện hình, thánh lực chấn động, phẫn nộ quát, chín tầng trời thánh lôi, vô cực phá. Một tiếng uông xong, từng nhát mạnh mẽ bá đạo thánh lôi, đánh nát hư không. Hình như có ước vạn lôi đỉnh, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bá đạo sắc bén, dùng mưa to gió lớn chi thế, hướng phía trầm lắng tiếp cận dày đặc thiên ma nham, nổ tung xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tiếng bạo hưởng, kinh thiên động địa. Tại cửu thiên thánh lôi của ngoanh loạn tạc phía dưới, dày đặc thiên ma nhàm căn bản ngăn cản không nổi thế công, giống như mạng nhện kịch liệt dạn nước lan tràn. Vâng! Sợ hãi một tiếng cự bạo, sụp đổ, dày đặc thiên ma nhàm vang dội sụp đổ, bay đầy trời đá rơi đập mà xuống, tại khắp mặt đất oanh bắn ra vô số lỗ thủng khổng lồ đi ra. Nhưng mà, dây đặc thiên ma nham bị phá, phía chân trời ma vân vẫn như cũ chưa tiêu, ngược lại diễn biến đến càng phát ra mãnh liệt. Ma chủ uy trầm lắng đứng ngạo nghễ tại không, sắc mặt vẻ lo lắng, ánh mắt lăng lệ, như là liệp ưng trực câu câu nhìn chăm chú Lôi Tôn, rậm rạp cười gần nói, khắc khắc, đã sớm biết mảnh hỗn độn này cấm khu không đơn giản, không nghĩ tới lại có ngươi như vậy tay thiện nghệ. Ngươi chính là ma chủ. Lôi Tôn lạnh lẽo nhìn mê muội chủ, mặt sắc mặt ngưng trọng, cho tới bây giờ giả khí tức đến xem, mặc dù cũng là đạt tới nửa bước thánh quân tu vi, nhưng ma chủ còn mượn ma vân hung thế, càng hơn một bậc. Xem ra ngươi đối bản tôn cũng không xa lạ gì. Ma chủ sắc mặt lãnh nạo, vênh váo tự đắc, xem thường nói, chỉ tiếc chính là, ngươi hình thể chưa thành, muốn ngăn cản bản tôn chỉ sợ ngươi không có khả năng này. Vừa dứt lời, ma vân cuồng bạo chấn động, từng đạo hung lăng ma chảo, tựa như bạch tuộc xúc tu, riêng phần mình mang theo cường đại vô cùng hắc ám năng lượng. Nếu như kinh hồng chi thế, đầy trời hắc ám xúc tu, hướng phía hỗn độn cấm khu phóng đi. Càn rỡ, Lôi Tôn giận hiện ra sắc, dương không một trường, dùng hắn lòng bàn tay vì thủy, vô số mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh lóe sáng mà ra. Như là biên chế ra một chương che trời lôi võng, đón đẩy trời xuống hắc ám xúc tu bao phủ tới. Tiếp lấy, một màn quỷ dị phát sinh, những này từ ma vân ngưng tụ ra hắc ám xúc tu, giống như là vô hình như ưu linh, tuy là Lôi Tôn thế công bá đạo, vậy mà vô pháp kích tấu. Cảm giác giống như là đánh tại không khí, không tổn mảy may. Ha ha, ma khi ý hình, ngoại lực không phá, tung ngươi thần thông đến, cũng đừng hỏng công phá. Ma chủ khinh thường cùng tiếu, giơ cánh tay giận chấn, hung tàn hắc ám xúc tu, thế không lo giảm, phong trì điện giơ cao, hung ác điên cuồng hướng phía hỗn độn cấm khu trộm tới. Lôi Tôn sắc mặt kinh biến, căm tức nhìn Lôi Tôn, bắt giặc trước bắt vua, vậy mà ma chủ là làm tượng đất để tùy táng thủy giả, trực tiếp diệt sát, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Siêu. Lôi Tôn thả người hóa lôi, tại hắc ám xúc tu còn chưa ép về phía hỗn độn cấm khu, Lôi Tôn tựa như vượt qua không gian, trong nháy mắt bước đến ma chủ trước người, không nói hai lời, đống nhiên một trường che đi, phong lôi khóa. Một trường này, ẩn chứa cường đại thời không pháp tắc, tại ma chủ chỗ hư không, vật sở hữu chất trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối bất động trạng thái. Ngàn vạn lôi đỉnh, tề tụ lòng bàn tay, cương mãnh bá đạo, tiếp theo trực kích ma chủ lồng ngực. Vâng, lôi trường bạo chấn, nửa bước thánh quân cường giả, uy năng hạo thịnh, cả phương không gian phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt vỡ nát. Ma chủ toàn bộ thân hình bị cuốn vào vỡ nát tàn sát bừa bãi lôi đỉnh bên trong, tại thân hình hắn đi theo toái diệt thời khắc, không chỉ có không có biểu hiện ra chút nào e ngại, ngược lại trên mặt mang một bức rét căm căm nụ cười đắc ý. Bản tôn vì lục giới bên ngoài, không được bất luận cái gì thiên địa pháp tắc trói buộc, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám xâm phạm bản tôn. Một đạo nụ cười gần tiếng vang triệt mà lên, không kịp Lôi Tôn phản ứng, cuồn cuộn ma vân tuân ra quyển mà xuống, bao phủ bát phương. Ách! Lôi Tôn uy có lẽ kinh biến, tự bị trúng kế, lại hãm thân tại vô tận ma ẩm ướt bên trong. Cái kia cuồn cuộn hung ác ma khí, tràn ngập các loại kinh khủng đáng sợ ác nghiệm, hung ác vô tình đánh thẳng tới. Nhận lấy cái chết. Quát lạnh một tiếng, một đạo rậm rạp ma ảnh, phù quang lực ảnh, tại tứ phương ma ẩm ướt bên trong đằng nhưng mà hiện. Tiếp theo chính là một cái hung hãn ma chảo, đối diện oanh kích mà đến. Hạo Nhật Thánh Lôi. Lôi Tôn chìm quát một tiếng, ung dung không đổi, thân hình như hóa hạo nhật, đoạt diệu tứ phương, khỏa lôi một trường, sức lực như lôi đỉnh, thế như phích lịch, đón thẳng bức mà đến ma chảo bạo kích trôi qua. Ầm ầm. Hai cỗ mạnh mẽ hung sức lực uy năng tương xứng, kịch liệt giao phong, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng, cùng với ngàn vạn lôi quang bắn tung tóe, dọc theo bốn phương tám hướng gào thét tàn sát bừa bãi ra. Siêu. Siêu. Hai đạo tàn ảnh đồng thời chấn khai, tất cả hướng hai bên cấp tốc bước lui. Chính diện giao phong, Lôi Tôn cùng ma chủ đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng chiếm không lên bất luận cái gì tiện nghi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2529, ma cao một trượng. Dưới mắt, đầy trời hắc ám xúc tu, giống như phích lịch hành không chi thế, hung hăng kích xạ vào hỗn độn cấm khu. Giống như máy trộn bê tông, điên cuồng cuốn lên lấy hỗn độn cấm khu. Cái kia vốn là cuồng bạo hỗn loạn không gian, lại trở nên càng thêm hung bạo. Nhưng mà, hắc ám xúc tu bảy chuẩn bị tiếp tục sâu dò xét thời điểm, tự hỗn độn cấm khu nội bộ, một cỗ cường lực trận giới quật khởi, vững chắc lấy hỗn độn cấm khu, ngăn cản hắc ám xúc tu công kích. Mà Lôi Tôn chính đưa thân vào quần cuộn bàng bạc ma vân bên trong, cả người lôi chói, sắc mặt uy trịm, sắc nhọn như câu song đồng, lóe ra lạnh lùng lôi quang, trực câu câu nhìn chăm chú ma chủ nghĩa mai mảnh nói, ngươi trăm phương ngàn kế dẫn bản tôn vào cuộc, thật coi ta lôi giới không chịu nổi một kích. Đá tích thủy mặc, huống chi các ngươi lôi giới cũng không phải là bền vững không thể gãy. Ma chủ trầm lanh nói, chỉ bất quá, trước đó, ngươi chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại bản tôn giới vực bên trong. Dứt lời, ma chủ giơ lên một trường, giống như che trời đại thủ hung lăng ma trường, cuốn lên lấy quần quận ma vân dương không phủ xuống. Ma trường to lớn vô cùng, mỗi một đầu ngón cái, cũng giống như một cây sơn phong, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, phảng phất thiên địa uy năng áp xuống tới, tứ phương không gian bảy biện ra vùng địa cực kiềm chế, chìm cố bên trong vạn mèo. Kiếm lôi phá. Lôi tôn hét lớn một tiếng, thả người hóa lôi, lôi quang giống như như lợi kiếm, giống như tơ tầm đầy trời thiểm lược, giống như biên chế ra một trường che trời mật lưới, dọc theo che trời ma trưởng hung tàn bao phủ tới. Hiu, hiu, ngàn vạn lôi đỉnh, giống như dây tóc, lít nha lít nhít quấn chặt lấy ma trưởng, một đường tung hoành phích lịch, điên cuồng lan tràn, hung hăng thẳng bước hướng ma chủ, sợ hãi hiện hình. Hiu, lôi tôn một trưởng nô ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái lôi đỉnh lợi kiếm, tràn ngập mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh thánh lực, xé rách trường không, thẳng bước hướng ma chủ hung đẳng mệnh môn. Mắt thấy như thế hung thế, ma chủ lại thờ ơ, sắc mặt lạnh lạnh, khinh thường cười lạnh. Tiếp theo, một màn quỷ dị phát sinh. Hiu, cái kia hung lăng bá đạo lôi kiếm lại không có bị đến bất kỳ chướng ngại, như là đập nện tại vô hình trong không khí, dễ như trở bàn tay tòng ma chủ ngược xuyên thấu mà qua. Chật, ma chủ thân hình thuận thế pha tán, dung nhập tại quần quận ma vân bên trong. Huyễn thuật. Lôi tôn đầy sắc ngạc nhiên, chợt thấy quay thân hàn phong đánh tới. Ma vân không tiêu tan, bản tôn không chết, lại ta như thế nào? Một đạo âm thanh lạnh lùng trực tiếp vang tấu vào tâm hồn, tiếp theo một cái hung lăng ma thường, súng, tựa như thổ tín rắn độc, kéo theo lấy kinh khủng ma huy, tính cả tứ phương quần quận ma vân, cùng nhau điên cuồng ép hướng lôi tôn. Lôi tôn sắc mặt kinh biến, thân hình lôi tránh, trải qua quỷ dị nhảy vọt, vội vàng tiềm di. Mà ma chủ sao lại tốt bày thôi, run run bức bách, dẫn động tứ phương ma vân, vờn quanh tuân gia tụ, thời khắc trùng kích tàn sát bừa bãi lấy lôi tôn. Khắc khắc, tung thân ngươi thuật cao minh, chỉ như khốn vào bản tôn ma giới, ngươi liền không chỗ che thân. Ma chủ giữ tợn cười to, đầy trời mũi thương, trực tiếp từ lao nhanh trong ma vân cực bắn mà ra. Hiu, hiu, mưa bom báo đạn mũi thương, cơ hồ là vô khổng bất nhập, che kín cả phiến ma vân không gian, tính cả quần quận kích đằng ma vân, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui. Lôi tôn ngược lại là thân thuật cao minh, tại đầy trời trong công kích, tại thân biến thành lôi quang, quỷ dị du tẩu, tránh xê dịch rời, phiến lá không dính. Tuy là ma chủ thế công lăng lệ dày đặc, nhưng cũng không có cách nào làm bị thương lôi tôn một điểm. Đồng nhiên, lôi tôn tung không lôi đột, lăng đứng ở đỉnh không, nhấc tay che trời. Tựa như hạo nhật lôi quang, mang theo kinh khủng vô cùng uy năng, kinh thiên động địa, vô số hung hãn bá đạo lôi đỉnh, hiện lên mạng nhện hình dáng cắt ngang nước bát phương. Nước toát ra nhảy lên tung lít nha lít nhít vết rách. Bành! Bành! Điên cuồng kích xạ mà đến mũi thương bạo vũ, tại lôi đỉnh phích lịch bao phủ phía dưới, nhao nhao chạm vào vỡ vụn, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì không phá, liền liên tuần phương ma vân cũng là e ngại phun trào, rất có xua tan chi thế. Lúc này, lôi tôn đưa thân vào chói mắt lôi quang bên trong, uy như chúa tể, sấm rền trợt quát lên, thánh lôi ấn. Tán! Ầm ầm! Lôi hải bạo chấn! Mang theo cuồn cuộn lôi âm, một tôn giống như thái nhạc dày đặc thiên lôi ấn, phảng phất khai thiên tích địa nổ lên trận trận phích lịch mãnh liệt vang. Giống như thiên địa lửa giận, lôi ấn mãnh liệt dưới, đầy trời hư không vỡ vụn, trọng trọng mũi thương trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Oeng! Oeng! Cái kia hủy thiên diệt địa lôi đình uy năng, tựa như là chúa tể thiên đạo quy tắc thần phạt, trọng trọng ma vân bị chấn áp tán lui, gào thét không tuyệt, cả phương không gian phảng phất trở thành lôi đình thiên hạ. Đối mặt như thế hung thế, ma chủ không chỉ có không có chút nào sợ hãi hoặc là né tránh, mà là giống như một loại nào đó âm mưu đạt được, giữ tợn cười to, ha ha. Bản tôn sớm đã chờ đợi lâu ngày. Vừa dứt lời, ma chủ cả người tràn ngập hạo đại khủng bố ma quang, như là trong địa ngục vùng dậy ra, dậm dạp luyện ngục chi khí quét sạch mà ra. Bản tại thánh lôi ấn uy năng oanh kích phía dưới, cái kia vốn nên tán lui ma vân, lại bị ma chủ hấp dẫn tới, tụ lại tại thân. Vang dội, một cỗ ngập trời ma khí bộc phát, quần quần vô cương, rất có che lại lôi quang xu thế. Hoàng bét, giống như cảm giác không ổn, rất có trúng kế cảm giác, lôi tôn sắc mặt giật mình biến, đang muốn rút về thánh lôi ấn. Tới tay con mồi, còn muốn thoát thân. Ma chủ quát lạnh một tiếng, hai tay giận chấn, như là hai đạo giao long, tại sóng to trong biển rộng bước lên cuồng vũ. Dùng sóng lớn vô bờ chi thế, trùng trùng điệp điệp ma khí dòng lũ, hung mãnh xoay nứt lấy tứ phương không gian. Uy trầm lắng ngưng tụ ra một đạo tựa như vô tận như lỗ đen rậm rạp vòng xoáy. Ầm ầm. Thánh lôi ấn hãm thân mà vào, như dụng vũng bùn, lại bị lỗ đen vòng xoáy cho một mực hút lại, dãy rủa không được, càng lún càng sâu. Càng thêm hoảng sợ là, lỗ đen vòng xoáy vậy mà tại điên cuồng thôn vệ lấy thánh lôi ấn sức mạnh sấm sét. Không tệ. Này ma vân cùng lúc trước linh vương mang đến ma vân tương tự, có thể nuốt vệ ngoại lực, càng có thể mượn địch thủ uy năng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà bây giờ ma chủ nắm trong tay ma vân, so với linh vương khi đó, uy năng càng hơn gấp trăm lần. Vâng! Vâng! Cuồn cuộn lôi đỉnh, bị hắc ám bao phủ, điên cuồng thôn vệ. Mà lôi tôn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành hình, một chiêu một thức, đều là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn lôi nguyên thánh lực. Nếu là thu không trở về thánh lôi ấn, làm nửa hình thể lôi tôn, cũng phải bị lô đen vòng xoáy thôn vệ hấp thu. Hèn hạ! Lôi tôn giận mắng một tiếng, dưới mắt loại tình huống này, muốn đoạt lại thánh lôi ấn là khó khăn. Đành phải nhận tâm chặt đứt cùng thánh lôi ấn liên hệ, đem thánh lôi ấn tất cả uy năng chắp tay nhường cho người. Đồng nhiên, lôi tôn cả người chấn động, cưỡng ép chặt đứt lôi đỉnh thánh lực nơi phát ra, vội vàng thoát khỏi đi ra. Không có lôi tôn phản kháng, hắc động kia vòng xoáy quả thực là không ngăn lại ngại, đồng nhiên nhất cử đem thánh lôi ấn tất cả uy năng nhất cử thôn phệ. Sau một khắc, đang cuộn trào lô đen vòng xoáy bên trong, ma chủ như nhặt được tân sinh, cả người quấn quanh lấy bá đạo lôi đỉnh, dương không cùng thiếu, ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tại ta bây giờ, ai có thể cản ta? Hung ma, chớ có cản rỡ. Lôi tôn giận quát một tiếng, tại tâm không cam lòng, một thanh giày đặc thiên lôi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, tràn ngập mạnh mẽ vô cùng lôi đỉnh thánh lực, dương không bạo chạm. Hiu. Hám thế một kiếm, cảm giác tựa như đem thiên địa xé mở một đạo cự đại hồng câu, kéo theo lấy vô tận thiên uy, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, giày đặc thiên lôi kiếm, hướng ngay chính phun trào lỗ đen vòng xoáy liệt không nội chạm xuống. Ầm ầm. Dây đặc thiên lôi kiếm, cấp chạm mà xuống, lỗ đen vòng xoáy lại đột nhiên trở nên giống như chỉ ra yếu ớt. Liên tiếp trùng trùng điệp điệp ma khí dòng lũ, sợ hai phá, đầy trời tuôn ra đãng, bao phủ bát phương. Lôi tôn sắc mặt hãi nhiên, phá địch không thành, vậy mà lại lần nữa bị nhốt thân tại ma vân bên trong. Chỗ khác biệt chính là, lại lần nữa khuyết tán ma vân, lại đàn sen lôi quang, ẩn chứa mạnh mẽ bá đạo sức mạnh sấm sét. Kinh khủng. Đây ma vân tựa như là cái sẽ ăn người quái vật. Vậy mà ăn lấy hết lôi tôn gần nửa lôi đỉnh thánh lực, càng là biến hóa để cho bản thân sử dụng, dung nhập tại đây trùng trùng điệp điệp ma vân bên trong. Ma chủ chính đưa thân vào Hồng Dương Đại Hải ma vân bên trong, đối xử lạnh nhạt cao ngạo, cực kỳ khinh thường xem thường lấy lôi tôn, âm trầm đắc ý cười lạnh, ha ha, thật sự là đáng tiếc, ngươi như vậy, người giống như không người, quỷ không giống quỷ, càng là hồn phách không được đầy đủ, nhiều nhất chẳng qua là từ năng lượng ngưng tụ thành nửa hình thể thôi. Ngươi bây giờ chỉ có thể lại là bản tôn đồ ăn. Thành vì bản tôn xưng bá lục giới kế hoạch lớn đại nghiệp bản đạp mà thôi. Hừ. Ngươi coi bản tôn sẽ tùy tiện lấy ngươi ác đạo. Lôi tôn hừ lạnh nói, phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới cùng ma chủ lần đầu giao thủ, liền mấy lần bị đùa bỡn, thậm chí bị đoạt xá thánh lôi ấn năng lượng. Ngươi những ngu xuẩn đó các con dân tự sẽ để ngươi thần phục. Ma chủ sắc mặt vẻ lo lắng, cả phương ma vân bạo chấn, lại lần nữa ngưng luyện ra đầy trời ma vân xúc tu. Chỗ khác biệt chính là, lần này ngưng luyện ra được ma vân xúc tu đúng là ẩn chứa thánh lôi ấn uy năng. Lôi tôn cảm ứng chi, rốt cục ý thức được cái gì, hãi nhiên biến sắc, bực tức nói, hung ma, dừng tay cho ta. Ha ha, đây có thể không phải do ngươi. Ma chủ cất tiếng cười to, liền thao túng đầy trời ma vân xúc tu, tràn ngập lôi đỉnh bá đạo hung sức lực, lại lần nữa hướng về phía hỗn độn cấm khu đánh tung kích bắn đi. Nhận lấy cái chết. Lôi tôn quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay lôi đỉnh thanh kiếm, giống như phích lịch hoành không, buộc ma chủ đánh tới. Vâng. Lôi quang tràn lan, gợn sóng bắn tung tóe, ma chủ thân hình lại lần nữa phá diện. Trong nháy mắt, ma chủ thân hình lại tại lôi tôn phía sau ngưng hiện ra, ở trên cao nhìn xuống chi thế, một bộ nắm giữ trong tay đùa bỡn chi sắc, cười gần nói, khắc khắc. Còn không rõ ràng làm sao. Chỉ như ma vân không tiêu tan, bản tôn liền đâu đâu cũng có, tùy thân vì hình, bất tử bất diệt. Tung ngươi thần thông đến, hôm nay cũng đừng hòng ngăn cản bản tôn. Vừa dứt lời. Đầy trời hung lăng bá đạo hắc ám xúc tu, tràn ngập quấn quanh lấy lôi đỉnh, sức lực như bôn lôi, thế như phích lịch, ven đường không gian tất cả đều vỡ vụn, mưa to gió lớn khuynh xảo đánh phía hỗn độn cấm khu. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, hỗn độn cấm khu điên cuồng bạo động, dung hợp tại lôi đỉnh thánh lực hắc ám xúc tu, quả là bá đạo. Một mực vững chắc như thép lôi giới, ngoại tầng hộ giới, trong nháy mắt bị hắc ám xúc tu đánh tan. Giờ khắc này, toàn bộ lôi tộc lãnh địa vang dội kinh chấn, chỉ khách khí không trở nên cuồng bạo không chịu nổi, mơ hồ thấy có từng đạo hắc ám xúc tu tại hung ác điên cuồng công kích tới hộ tộc lôi giới. Địch tập, địch tập, chúng tộc trên dưới đầy sắc kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng hỗn độn cấm khu bền vững không thể gãy, mà nếu thấy cả phương lôi giới rất có bị công phá tán loạn xu thế. Càng thêm khó có thể tin chính là, chẳng lẽ liền Liên Lôi Tôn cũng thất thủ? Đáng chết! Có người tại công kích lôi giới. Lôi thần vừa kinh vừa sợ, lách mình rời đi, triệu tập bản tộc tất cả cao thủ, vội vàng tiến đến hộ giới. Linh vương các loại chúng, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, lần này thú hoàng phá kiếp tại tế, tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ sẩy. Liền cũng đi theo nhau nhau tiến đến tương trợ, liền coi như bọn họ không có năng lực hộ giới, cũng phải ổn thủ phòng tuyến, liên thủ ngăn cản ngoại địch xâm phạm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2530, hung ma không chỉ. Ầm ầm. Ầm ầm. Đầy trời hắc ám xúc tu, mang theo lôi đình mạnh, điên cuồng oanh kích lấy hỗn độn cấm khu. Vốn là cuồng bạo hỗn loạn hỗn độn cấm khu, diễn biến đến càng phát ra mãnh liệt hỗn loạn, vô số không gian mảnh vỡ quyển múa. Lôi quang tràn lan, trọng trọng lôi giới bị tan rã đánh tan, thế không thể đỡ. Hộ giới. Lôi thần lãng đạo, mang theo lôi tộc chúng mạnh, nhao nhao phóng xuất ra lôi đình năng lượng, duy trì lấy lôi giới phòng tuyến. Nhưng mà, hắc ám xúc tu công kích thật sự là quá hung mãnh, lại thêm bản thân ẩn chứa lôi đình thánh lực, càng lại như hổ thêm cánh. Cùng là có được giống nhau lôi đình năng lượng, đến từ lôi tôn thánh lôi uy năng, uy lực lớn hơn bá đạo. Ầm ầm. Lại là một đợt, chuẩn bị là hung ác điên cuồng oanh kích xuống, lôi giới mạnh chấn, bạo mở nhảy lên thủy ngấn, lôi quang bắn tung tóe, một cỗ mạnh mẽ gợn sóng điên cuồng chấn động không tuyệt. Tuy là lôi thần tung lôi tộc cường giả, liên thủ phóng thích lôi đỉnh chi lực, cũng khó có thể ngăn cản được hắc ám xúc tu công kích. Càng khiến người ta hoảng sợ là, địch thủ trong công kích lại ẩn chứa so với bọn hắn muốn càng tăng mạnh hơn cắt ngang bá đạo lôi đỉnh uy năng. Kinh mà. Lôi thần tỉnh ngộ lại, hai nhiên biến sắc, tộc trưởng. Đây là tộc trưởng thánh lôi chi lực. Thánh lôi chi lực là lôi tộc bên trong cường đại nhất sức mạnh sấm sét, duy chỉ có lôi tôn một người mới khống chế. Nhưng hôm nay, từ địch thủ trong công kích, vậy mà cảm thấy đến từ lôi tôn lực lượng, thực là khó giải. Giữ vững. Đều cho giữ vững. Cho dù là đánh bạc tính mạng của chúng ta, cũng phải thề sống chết giữ vững lôi giới, tuyệt đối không thể để hung ma đạt được. Lôi thần la hét đạo, không giữ lại chút nào phóng xuất ra thể nội lôi đình đạo lực. Vững. Lôi tộc chúng mạnh, bao quát hơn 30 vị lôi tộc nửa bước đạo quân cường giả, từng đạo hoa lệ sáng chói lôi quang phóng thích mà ra, cùng nhau rót vào tại lôi giới bên trong, ngoan gắng gượng chống cự lôi giới. Có thể nghĩ, nếu là lôi giới thất thủ, dùng hắc ám xúc tu uy lực, đủ để càn quét chúng tộc. Thủ. Linh vương quát, chúng vương tại lôi thần các loại chúng sau lưng, hình thành một đạo phòng tuyến. Hình long cùng tà ma vương các loại chúng mạnh, cũng là như lâm đại địch xúc thế chuẩn bị, nếu là lôi giới công phá, bọn họ tất nhiên đứng núi chịu sào. Ầm ầm. Từng lớp hung hãn bá đạo hắc ám xúc tu, điên cuồng vô tình oanh kích lấy lôi giới, tầng tầng tiến dần lên, trọng trọng ngưng tụ lôi quang cũng bị cưỡng ép tách ra, tràn ngập nguy hiểm. Chúng tộc hoảng loạn, nắm chặt trong tay chiến khí, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, mỗi một đợt mang tới mãnh liệt chập trùng, đều tại đả kích cường liệt lấy tâm linh của bọn hắn, xem ra tại lôi tộc cũng không phải an toàn nhất. Mà lôi tôn bị nhốt thân tại ma vân bên trong, không thoát thân nổi, cùng ma chủ kịch liệt dây dưa, cứng rắn không cách nào thoát ra, đành phải trơ mắt mặc cho hắc ám xúc tu, lần lượt công kích tới lôi giới, bị phá cũng chỉ là tính thời gian vấn đề. Kế sách hiện thời, đành phải kéo dài tranh thủ nhiều thời gian hơn, nếu là thú hoàng có thể thành công độ qua thiên đạo thánh kiếp, liền có thể tấn thăng thánh vị, đối phó ma chủ cũng là dư xài. Dưới mắt, thiên diêu địa động, không gian vỡ vụn, pháp tắc ngăn nước. Hôn thiên ám địa, gió bao quét sạch, tử lôi hoành không, rào nứt lấy thiên địa không gian. Kinh khủng diệt thế thiên uy, đầy trời bao phủ. Ầm ầm. Kinh khủng phong bạo kiếp vân, như là sắp phun trào núi lửa, mỗi một lần phun trào, thiên uy dần dần tăng lên một điểm. Tuy có ngũ lôi chính thiên trận che chở, lần nữa đặc thù giới điểm hoàn cảnh tương trợ, nhưng đệ cửu trọng phong bạo thánh lôi kiếp uy lực vẫn như cũ kinh khủng vạn phần. Giống. Thú hoàng phẫn nộ la hét, chỉ cần có thể hoàn hảo không chút tổn hại kháng trụ đây đệ cửu trọng phong bạo thánh lôi kiếp, là có thể khiêu chiến trung cực kiếp mệnh. Giờ phút này, thân tan trong trận Lăng Thiên Vũ cùng Lôi Ma đại pháp sư đang không ngừng chuyển di hấp thu do trời uy thả ra năng lượng, trên phạm vi lớn giảm bất thiên uy mang tới áp lực. Đồng nhiên, Lôi Ma đại pháp sư sắc mặt kinh biến, truyền âm nói, không ổn. Có ngoại địch phạm ta lôi giới. Ma chủ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đã sớm ngờ tới ma chủ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhưng đã nhịn đến đệ cửu trọng thánh kiếp, há có thể cam tâm thu tay, liền hỏi, đại pháp sư, dùng ngài đánh giá lôi giới còn có thể thủ bao lâu. Địch nhân khí thế hung hùng, càng có mạnh lôi tương trợ, chỉ sợ đây đệ cửu trọng qua đi, lôi giới liền đến bị phá. Lôi Ma đại pháp sư ngữ khí trịnh trọng nói, Lăng đạo hữu, ngươi năng lực xuất chúng, nơi này lại lao phu chống đỡ, ngươi tiến đến tương trợ. Không thành. Lăng Thiên Vũ lập tức bác bỏ, hắn biết rõ kiếp mệnh lợi hại, không thoát thân nổi, nói ngay, đại pháp sư, vạn bối cũng không phải là lôi người trong tộc, tiến đến tương viện khó chịu. Không bằng đại pháp sư tiến đến trợ giúp, nếu có thể vững chắc lôi giới, trèo chống đến đại kiếp kết thúc, hết thể có thể tự giải quyết dễ dàng. Không phải nếu là thú hoàng độ kiếp thất bại, như vậy hết thể liền thực xong. Dù sao, ma chủ có thể tại lôi tôn chấn thủ dưới công kích lôi giới, thực lực hẳn là bất phàm. Liền là Lăng Thiên Vũ tiến đến tương trợ, cũng không nhất định là ma chủ đối thủ, không bằng bác một cái, đợi cho thú hoàng thành thánh, tự có thể đối phó ma chủ. Ân. Lôi ma đại pháp sư trầm lắng gật đầu, trong lòng biết lợi hại trong đó, hiện tại liền liên lôi tôn đều thất thủ, lại hơn cao thủ cũng vô dụng. Đành phải vững chắc lôi giới, nhịn đến thu hoàng nhập thánh, mới có thể phá giải khốn cục. Trận. Lôi ma không có chút nào do dự, từ ngũ lôi chính thiên trong trận rút khỏi, vội vàng đuổi đến tiền tuyến, củng cố lôi giới. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, coi như không có lôi ma đại pháp sư tương trợ, dùng hắn bây giờ thực lực cũng tự tin có thể trợ giúp thu hoàng vượt qua đại kiếp, nói ngay, hoàng tôn. Hiện tại chúng ta đã đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, lúc này càng không thể có bất kỳ phân tâm. Vạn bối chắc chắn lúc này, giúp ngươi đấu tranh đến cùng. Ân. Thú hoàng khẽ gật đầu, áp lực bội sinh, ngửa đầu căm tức nhìn phong bạo kiếp vân. Thiên uy hình như lọt vào khiêu khích, có thể cảm nhận được quần quận lửa giận, đồng nhiên từng lớp uy năng, mang theo vô cùng thiên uy năng lượng, mãnh liệt như nước thủy triều oanh ép xuống. Chuyển. Lăng Thiên Vũ song trưởng nâng đỉnh, cùng trận tương dung. Đem thiên uy năng lượng chuyển di mà vào, hấp thu nhập thể, tại cường hóa tự thân đồng thời, cũng tại kiên cố lấy ngũ lôi chính thiên trận vận hành. Ầm ầm. Thiên địa rung động, giống như dao quét diệt thế phong bạo, cuốn lên lấy cửu trọng dày đặc thiên lôi mãng, mang theo vô tận lửa giận, ven đường vỡ nát tất cả không gian vật chất, hung ác điên cuồng vô tình bạo không đánh xuống. Giống. Thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân rồng cuốn lên gió lốc vòng xoáy, cả người lôi đỉnh tung tung. Đưa thân vào lôi đỉnh hào quang bên trong. Bất động như sơn cùng đợi cửu trọng phong bạo thánh lôi hoành kích mà đến. Nhất thời, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, hóa thành một mịn, vốn là giống như hỗn độn thiên địa không gian, bây giờ càng là vật chất vô tổn. Toàn bộ lôi tộc lãnh địa, cũng là ầm ầm rung động, lòng người bàng hoàng. Hiện tại thế nhưng là ngoài có cường địch uy hiếp, bên trong có thiên phạt uy năng tác động đến, có thể nói là hai mặt gặp nạn. Ầm ầm, ầm ầm, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, ánh chớp năm màu lắc lư. Lăng Thiên Vũ cực lực vững chắc lấy ngũ lôi chính thiên trận, dùng tự thân vì hấp thu cửa vào, đem phong bạo thánh lôi năng lượng chuyển di hấp thu tiến đến. So với hỏa diễm chân quân khi đó nhẹ nhõm rất nhiều, trực tiếp vì thú hoàng gánh chịu hơn phân nửa bộ phận áp lực. Đây liên tiếp cửu trọng phong bạo thánh lôi gào thét oanh kích xuống, thú hoàng vẹn vẹn nhưng là tổn hao 3 tầng thú nguyên năng lượng, liền vững vàng kháng trụ đệ cửu trọng phong bạo thánh lôi tẩy lễ. Giống. Thú hoàng ngửa đầu giống to, thần sắc kích động, cực kỳ hưng phấn. Hiện tại liền liên đệ cửu trọng phong bạo thánh lôi đều vững vàng kháng trụ, cũng là từ trước tới nay thành công nhất, thú đồng hao tổn nhẹ nhất một lần. Đương nhiên, vì có thể lượng lớn nhất nắm đối kháng sau cùng cuối cùng kiếp mệnh, thú hoàng liền lập tức ăn vào một khỏa hồng mông linh đan. Tại hồng mông linh đan mạnh đại tác dụng dưới, chỗ hao tổn 3 tầng thú nguyên năng lượng đạt được khôi phục nhanh chóng. Có thể nói, lần này thú hoàng là dùng đầy trạng thái dưới nên đón kiếp mệnh, có thể nói lòng tin 10 phần. Nhưng vốn nên vì thú hoàng cảm thấy cao hứng Lăng Thiên Vũ, giờ phút này lại không có chút nào vui sướng. Bởi vì hiện tại không chỉ có là lôi tộc bị phạm, thậm chí cảm ứng được man thú tộc bên kia cũng truyền tới vô cùng bất lợi thông tin. Man thú tộc. Thiên địa lờ mờ, mây đen áp thiên. Ma Vân. Ma Vân lại tới. Chạy mau a. Man thú chúng tộc, hoảng sợ muôn dạng, bỏ mạng mà chạy. Ô giống. Từng đợt giống như uy lôi giống giận, phảng phất đến từ luyện ngục bên trong ma quỷ chu lên, ngập trời ma huy, mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Hướng phía lớn như vậy toàn bộ man thu tộc bao phủ xuống. Giờ khắc này, tại hắc cá ma huy bao phủ phía dưới, giữa thiên địa trong nháy mắt lâm vào kinh khủng vô hình trong khí tràng, bốn phía núi thây biển lửa, quần ma loạn vũ, uy hiếp hồn phách, để cho người ta đấu trí phong tồn. Càng như là ham sâu vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi, tu vi độ chênh lệch man thu tộc, trực tiếp không chống đỡ được, thống khổ kêu thảm một tiếng, bạo thể bỏ mình, hóa thành huyết vụ. Nhất thời, phảng phất tận thế hạo kiếp tiến đến. Vạn thú đau đớn mà rên lên, toàn bộ man lĩnh địa thú tộc hoàn toàn bị bao phủ tại tử vong phong bạo trong biển rộng. Tiếng kêu rên liên hồi, kêu khóc không ngừng có man thú nhân bạo thể chết thảm. Vâng, vâng, theo kinh khủng ma huy tiếp cận, mặt đất trầm lắng luân hãm, lóe ra một mảng lớn vực sâu khe rãnh xuống tới. Phần đông man trong thú tộc người, một cước đặc không, kêu thảm rơi vào vô tận trong thâm nguyên. Đúng, man thú tộc nhân miệng thật sự là nhiều lắm, cũng vì này mang đến thương vong to lớn. Rút lui. mau bỏ đi. Tất cả mọi người hướng hoàng điện phương hướng rút lui. Chúng tộc tộc trưởng cùng tướng lĩnh, điên cuồng la hét lấy, từng cái chỉ sợ hối hận ruột đều thanh. Nếu không phải là bọn họ khu trục đi liên minh đại quân, bước đi thú hoàng, man thú tộc há gặp phải hạo kiếp. Ô gào, ô gào. Theo từng đợt kinh khủng dâm âm thanh, đám người hoảng sợ liền gặp, ở trên bầu trời lăn lộn tuân ra đãng ma vân bên trong, lại đằng hiện ra từng đầu cả người đen nhánh, mọc đầy xúc tu dày đặc thiên ma quái. Quái vật ba. Chúng tộc dọa đến không chịu nổi, kêu cha gọi mẹ, lộn nhào đảo vong lấy. Không chống đỡ được ma huy bạo thể bỏ mình, rơi vào vô tận vực sâu, thậm chí là bị cùng người trong tộc dẫm đạp mà chết, vô số kể. Nhưng mà, càng khiến người ta tuyệt vọng là, bọn này dày đặc thiên ma quái xuất hiện, không thể nghi ngờ là trực tiếp tuyên án tử hình bọn hắn. Vâng, vâng, đầy trời lăng lệ xúc tu, dương không mà xuống, cuốn tới. Mỗi một đạo xúc tu tàn sát bừa bãi xuống tới, liên đối nước cờ 10 man thú nhân bị cuốn lấy, không kịp phản kháng. Tại cực độ thống khổ dày vò bên trong, lại sống sờ sờ bị xúc tu cho hút thành người làm. Kinh khủng. Liên la chuẩn đạo cương giả, chỉ như bị xúc tu cuốn lấy, cũng phải lập tức mất mạng, tươi sống bị hút khô, ai còn dám không biết tự lượng sức mình đi phản kháng. Ma quỷ. Một đám ma quỷ. Trốn A. Toàn bộ man thu tộc điên cuồng, dòng người điên cuồng buôn tẩu. Siêu. Siêu. Cái kia đầy trời xúc tu, hiện lên hình lưới tinh chất bao phủ quét sạch mà xuống. Hung tàn vô tình đoạt xá lấy man thu tộc nhân tính mệnh, tàn nhẫn hút lấy tinh khí của bọn hắn huyết, toàn bộ hình ảnh đơn giản so địa ngục tới còn muốn càng thêm đáng sợ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2531, hai kiếp lại đến. Giờ khắc này, giữa thiên địa tràn đầy hắc ám, tà ác, tuyệt vọng, sợ hãi. Các loại tâm tình tiêu cực, chiếm cứ tất cả man thú trong lòng của người ta. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ không cam lòng, bọn họ dãy rủa. Bọn họ bỏ mạng, cũng có được cam nguyện từ bỏ, ngửa đầu khóc giống. Ầm ầm. Ma vân không ngừng tiếp cận, dầm dạp ma quái điên cuồng vô tình, kéo theo lấy kinh khủng hắc ám tà khí, một đường vô địch tung hành, chỗ đến chỗ, vạn tàn sát hết giết, thây ngang khắp đồng. Xuất sinh. Giết bọn hắn. Chúng tộc tộc trưởng mang theo trong tộc chuẩn đạo cương giả, cơ chiến khí, điên cuồng mà tức giận đạp không đánh tới. Đối mặt cái kia đầy trời mà đến ma quỷ xúc tu, lại có loại song quyền nan địch bốn chân cảm giác bất lực. Siêu. Siêu. Lít nha lít nhít ma quỷ xúc tu, huyền giống như rắn độc, nhao nhao hung lăng kích xạ mà đến. Những man thú kia tộc cường giả liên ma quái đều không đến gần được, liền bị ma quỷ xúc tu cuốn lấy, hung hăng bị hút thành người khô, rào thành phấn vụn. Ô gào. Dâm dạp ma quái, hút ăn đại lượng man thú tộc nhân, lộ ra càng thêm hưng phấn, điên cuồng la hét lấy. Từng đạo giống như núi uy ảnh, hung mãnh đáp xuống, đầy trời ma quỷ xúc tu săn bắn múa, càng là mở ra dâm dạp ma miệng. Thôn phệ. Dâm dạp ma miệng, giống như thông hướng luyện ngục hắc ám vòng xoáy, bốn phía thành đàn buôn tẩu man thú nhân, lập tức bị hút lại, cực lực khó đi, đành phải kinh hô một tiếng, bị ma miệng vòng xoáy hút vào. Chuyển qua tui nét. Nhất thời. Liên thiên kêu thảm, đầy trời bóng người, không ngừng bị ma quái thôn phệ. Tầng tầng tiến lên, một đường điên cuồng càn quét, ven đường chỗ đến, liền có hàng ngàn hàng vạn man thú nhân trở thành ma quái trong miệng mỹ thực, đơn giản liền là một trận đáng sợ ác ngộng. Lang Sơn Nhạc. Cung Nguyệt Động. Một tiếng như sấm hét to vang lên, một tôn giống như thái nhạc cự lang tượng nặng, hướng phía thành đàn mà đến ma quái oanh chấn xuống. Ầm ầm. Địa chấn bạo hãm, cắt ngang nước bát phương, thành đàn ma quái đặc hùng, luôn hãm vào. Tiếp lấy vô số bay đá thuận từng vòng lăng liệt hình bán nguyệt hồ mang, dọc theo phía sau mà đến ma quái, quét ngang qua. Bành. Bành. Thành hàng ma quái, trực tiếp bị cung lưới đao đoạn thành hai nửa. Sau một khắc, một tôn uy ảnh tay thua trường thương, sừng sững mà hiện, nhìn hằm hằm bát phương. Lang Vương đại nhân. Là Lang Vương đại nhân. Được cứu rồi. Rốt cục được cứu rồi. Đám người kích động reo hò, nhặt lại hy vọng. Giết. Tiếng hô giết rung trời, bùi đất tung bay, trùng trùng điệp điệp lang thần quân đoàn, mang theo các tộc tinh nhuệ, trường khua lên lợi khí. Ngàn vạn trường mâu, như là mũi tên, mưa to gió lớn hướng phía ma quái đại quân kích bắn xuyên qua. Hiu. Hiu. Hung lăng trường mâu. Lít nha lít nhít bao phủ tập bắn xuyên qua, từng bầy chính đáp xuống ma quái, bị rầm rầm trường mâu xuyên thủng, nghìn kho trăm lỗ, thống hào lấy rơi xuống. Ưng kích trường không. Liên tiếp quát to một tiếng, một chân to lớn huyền ứng, phát sinh tiếng kêu chói tai, mang theo lăng lệ vô cùng kinh đạo, như là thiểm điện phích lịch nhảy lên không lao đi. Một đường mạnh mẽ đâm tới, thế như bổ trúc, từng bầy tuân ra sông mà đến ma quái lại bị cự ưng xé thành phấn vụn. Liếc thấy, lại cùng nhau man thú đại quân tinh nhuệ, từ ưng vương xuất lĩnh. Nộ khí đằng đằng mà đến. Ưng Vương đại nhân. Ưng Vương đại nhân uy vũ. Chúng tộc kích động vạn phần, từ Lang Vương cùng Ưng Vương tọa chấn, xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn man thú tộc đại quân tinh nhuệ, ở đâu chân gây cho sợ hãi. Lang Vương. Ưng Vương vượt không mà tới, nhìn dưới mắt quần quận ma vân, ma quái phồn sinh, sợ hãi nói, man hoang thái bình đã lâu, khi nào xuất hiện nhiều như vậy ma vật. Đại tế ti đây. Lang Vương hỏi. Đại tế ti hắn không phải nói cần bế quan mấy ngày sao? Ưng Vương nói. Bế quan Lang Vương trầm mặc, luôn có chồng dự cảm bất tưởng, nghiêm nghị nói, nhiều lời vô ích, bọn này ma quái diệt tộc nhân ta ngàn vạn, không dung tha thứ, trước diệt trừ bọn hắn lại bàn về không muộn. Dứt lời. Lang Vương tay thua trường thương, sức lực như lôi đỉnh, kéo theo lấy cường đại uy năng, đứng núi chịu sào, hướng phía quần quận trong ma vân đánh tới. Giết. Ưng Vương quát, theo đôi mà đi. Giết ta. Tiếng giết như nước thủy triều. Trùng trùng điệp điệp man thú đại quân, hướng phía đen nghịt mà đến ma quái đại quân đánh tới. Nhưng mà, Lang Vương cùng Ưng Vương chân trước vừa đi, phía sau liền truyền đến trận trận oanh minh, liền khối địa tầng, đột nhiên ầm ầm tan vỡ luân hãm, một cỗ trùng thiên ma khí phun trào mà ra. Hưu. Lang Vương phẫn nộ một thường, đem vài đầu ma quái xoắn nát, quay đầu quát, triệt thoái phía sau. Nhanh triệt thoái phía sau. Ầm ầm. Ầm ầm. Địa tầng phá, tiên phong đại quân nhao nhao một cước hăng không. Che giả măng mọc thành đàn rơi xuống. Còn giống như là núi lửa phun trào hung ác ma khí, liền điên cuồng quét sạch đi lên, hàng ngàn hàng vạn man thú chiến sĩ trong nháy mắt bị nuốt hết, sống sờ sờ bị thôn phệ. Siêu. Siêu. Vô số ma quỷ xúc tu, tại vút man thú trong đại quân, nhao nhao phá đá mà ra. Xảy ra bất ngờ, khó mà phản ứng, hoảng sợ ở giữa, liền khối kêu thảm vang lên, từng bầy man thú chiến sĩ, trong nháy mắt bị ma quỷ cuốn chặt lấy, cả người run rẩy không ngừng. Thống khổ văn phần, trong nháy mắt liền biến thành vô số cỗ thây khô. Kinh khủng. Bọn họ khi nào gặp qua như thế hung ác đáng sợ ma vật, liên cái cơ hội phản kích đều không có, phàm là tiếp xúc đến ma quỷ xúc tu, liền sẽ bị cuốn lấy hút lại, tàn nhẫn hút. Đồng. Đồng. Từng tiếng nổ vang, loạn thạch bay tứ tung, từng mảnh địa tầng khu vực, một chân chân hình thể khổng lồ ma quái, cả người cuốn quanh bay múa ma quỷ xúc tu, lại từ man thú trong đại quân tuân ra. Vô số bóng người sợ hãi kêu lấy bị tung bay mà lên, bị quật khởi mở ra rầm rạp ma miệng quái vật, điên cuồng thôn phệ vào bụng, toàn bộ đại quân trận hình triệt để xáo trộn. Giống. Giống. Liên khối giống giận, từng đầu ma quái, không ngừng từ địa tầng bên trong phá xuất. Tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, từ trong tới ngoài, trọng trọng vây quanh, nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa ngăn cản man thú đại quân đường lui. Giết. Man thú chúng tộc phẫn nộ, thành quần kết đội, dùng mấy trăm gần ngàn làm một tổ. Cùng quật khởi ma quái triển khai điên cuồng chém giết. Trang diện càng sự khốc liệt, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết lên, từng cái anh dũng man thú chiến sĩ, nhao nhao biến thành đều chết hết thây khô. Không có cách nào. Ma quái thật sự là nhiều lắm, chỉnh giống như là giết không hết giống như, hơn nữa vô cùng hung mãnh ác độc, chỉ cần bị ma quỷ xúc tu cuốn lấy, liền sẽ lập tức mất mạng. Càng kinh khủng chính là, những này ma quái còn có thể trực tiếp há miệng thôn phệ, liền là chuẩn đạo cường giả cũng ngăn cản không nổi. Thảm. Thế cục hoàn toàn là hiện lên thiên về một bên, không ngừng có man thú chiến sĩ chết thảm. Không. Lang Vương, Ưng Vương phẫn nộ đến cực điểm, mắt thấy chiến quân liên tục đánh tan thảm vong, đau lòng vạn phần. Mà bọn họ đã sớm bị trong ma vân hiện lên vô số ma quỷ vây quanh, mãnh liệt như nước thủy triều, không dứt vút mà đến. Vâng. Vâng. Lang Vương cùng Ưng Vương liên thủ, dục huyết phấn chiến, không ngừng sắp thành bảy ma quái đánh giết. Chỉ tiếc ma quái thật sự là nhiều lắm, đồ xong một đợt lại là một đợt. Vô cùng vô tận. Càng đáng sợ chính là, liền là Liên Lang Vương tu vi của bọn hắn, nếu là không cẩn thận bị ma quỷ xúc tu cuốn lấy, không có lập tức chặt đứt, cũng sẽ bị hút đi thú đồng. Hiu. Hiu. Mưa bom báo đạn vô số ma quỷ xúc tu, điên cuồng không tuyệt kích xạ mà đến, Lang Vương khoảng hai người chiều ứng, cuồng vũ trong tay chiến khí, đem từng mảnh ma quỷ xúc tu xé nát. Cầu huyết chính là, ma quái thật sự là nhiều lắm, cơ hồ là bất tử bất diệt, càng chết là... Theo không ngừng man thú chiến sĩ bỏ mình, những này ma quái thực lực hình như trở nên ngày càng mạnh mẽ, ma vân bất tình thiên, giống như bao phủ một mảnh tận thế thế giới. Ầm ầm, tình hình chiến đấu càng sự khốc liệt, không có Lang Vương, Ưng Vương tọa chấn, man thú đại quân há lại ma quái địch thủ, hoàn toàn liền là một mảnh đại đồ sát, liền khối man thú chiến sĩ chết thảm, buồn gào không tuyệt. Giờ khắc này, bọn họ đều là hối hận vạn phần, nếu như không có bức tẩu thú hoàng, không có khu trục liên minh đại quân. Man thú tộc căn bản liền sẽ không đứng trước như thế chủng tộc hạo kiếp, đáng tiếc hết thảy đều đã trộm. Lựa chọn cô lập với bên ngoài man thú tộc, nhất định là muốn gieo gió gặt bão. Vâng! Ưng Vương một kích bạo sát mấy chục ma quái, hai mắt xích hồng hướng về phía Lang Vương la hét nói, "Lang Vương, ma quái phần đông, người ta như tiếp tục dây dưa, đại quân của chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Chúng ta nhất định phải mau chóng giết ra một con đường, dẫn đầu các tộc nhân rút lui." Hưu. Ngàn vạn sức lực mang bắn phá, thành đàn ma quái hóa thành bột mịn, Lang Vương đã giết đỏ cả mắt, quắc, rút lui. Hướng chỗ nào rút lui? Hỗn độn cấm khu. Ưng Vương kêu lên, chỉ có cùng người khác tộc liên thủ, mới có thể chiến thắng ma địch, nếu là chúng ta tiếp tục một mình phân chiến, tất nhiên sẽ trở thành những này ma vật con mồi. Lang Vương hai mắt bạo đỏ, nhìn giống như thủy triều điên cuồng vọt tới hung ác ma quái, hối hận vạn phần, ngọ nghệ bờ môi hận nhưng nói, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ còn rút lui được không? Vừa nói xong, ô gạo, thiên địa chấn minh, tựa như ngày hôm đó chỗ một góc, một đạo che khuất bầu trời thông thiên cự ảnh. Run rung thiên địa, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, mãnh liệt toanh chấn lấy trái tim tất cả mọi người linh. Liếc thấy, hóa thân bản thể côn bằng gấu nhỏ, cả người lóe ra rượu nhật kim sắc quang mang, đang lúc không dương cái cổ gào thét, nào dương lấy che khuất bầu trời cánh chim. Kéo theo lấy khổng lồ uy năng, nhấc lên quần quận diệt thế gió lốc, hùng mãnh kích động mà đến. Ầm ầm. Cuồn cuộn gió lốc, điên cuồng vỡ bờ mà đến, ma vân giống như e ngại, cuồn cuộn lui bước. Côn bằng. Đám người cuồng hỉ vạn phần, nhìn cái kia dày đặc thiên mà đến kim mang uy ảnh, tựa như thấy được hy vọng ánh dạng đông. Bởi vì đây cự thú bọn họ gặp qua, chính là đến từ Lăng Thiên Vũ chiến kỵ. Hắn đã đến rồi sao? Lang Vương hai người sắc mặt kinh ngạc, kích động không thôi, bọn họ trước đó đúng là hoài nghi chán ghét Lăng Thiên Vũ. Nhưng hôm nay nhìn thấy gấu nhỏ cường thế uy hiện thời điểm, lại làm bọn hắn cảm động vạn phần. Ầm ầm, kinh khủng gió lốc cùng với thiên địa giận uy điên cuồng tuôn ra đãng mà đến, ma vân quần quận lui tán, thành đàn ma quái lại bị uy năng cụ lưu hung hăng tung bay giết ra ngoài. Lang Vương quát, tay thua trường thương, nhanh chân buôn lôi, hung ác điên cuồng rảo sát lấy thành đàn ma quái. Tiểu tiểu, tiểu tiểu, Ưng Minh thét lên, từng đạo lăng lệ máy bay chiến đấu xé nát trọng trọng ma quái, song vương liên thủ vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó. Tại gấu nhỏ bảo hộ dưới, rốt cục xông ra trùng vây, thành công pha vây. Có thể Lang Vương bọn họ nhìn thấy dưới mắt tình hình chiến đấu, lại không có chút nào vui sướng. Dưới mắt, thành đàn ma quái không ngừng từ địa tầng bên trong tuôn ra. Thiên có ma vân, chỗ có ma ẩm ướt, toàn bộ man thú đại quân sớm đã đại loạn, lít nha lít nhít ma quái điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Tại Lang Vương cùng Ưng Vương năng lực, có thể nào giết sạch như thế đông đảo ma quái? Đột nhiên, giống, giống, ngay cả thú giống, một cỗ mạnh mẽ vô cùng uy năng, kinh thiên động địa quần quận bước tới. Lập tức thiên diêu địa động, bùi đất đầy trời, kinh ngạc thấy, mãnh liệt thú triều lại lần nữa tiến đến. Khác biệt chính là, lại lần nữa tiến đến thú triều, rõ ràng cảm ứng được mấy chục cỗ có thể so với đạo cảnh thú uy. Đạo linh thú, lại có vài chục đầu đạo linh thú, dẫn theo trùng trùng điệp điệp ngàn vạn đại quân yêu thú, nộ khí đằng đằng đánh tới. Thú triều, xong. Lang Vương, Ưng Vương cả người run rẩy. Bây giờ ma quái khó trừ, lại có thú triều khí thế hung hùng, man thú tộc nhất định vòng không thể nghi ngờ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2532, cường thế phá vòng dây. 34. Thú triều. Thú triều lại tới nữa. Vốn là bị bọn này ma quái giết được khổ không thể tả, hôm nay yêu thú đại quân đi vòng mèo, vậy thì tương đương là trực tiếp tuyên cáo man thú tộc diệt vong. Đã xong. Lang Vương Ưng Vương mặt xám như cho. Thú triều tiến đến cũng thì thôi, thậm chí có hơn 10 đầu yêu thú thành công tiến hóa thành đạo linh thú, cái này đủ làm cho Lang Vương bọn hắn uống. Nhìn qua cái kia trùng trùng điệp điệp mà đến yêu thú đại quân, nhất là đầu ngăn tại trước hơn 10 đầu hình thể khổng lồ, nộ khí đằng đằng đạo linh thú, Lang Vương bọn hắn sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hầu như có thể buông tha cho tất cả chống cự rồi. Nhưng mà, ở nơi này tuyệt vọng tới ranh giới. Ầm ầm. Từng đạo sáng chói cựu sắc quang hồng, như là không trung vẫy ra một tung tung mỹ lệ màu sắc rực rỡ cầu, rồi lại ẩn chứa mạnh mẽ bá đạo uy năng. Đúng là vượt qua man thú đại quân, oanh xuất tại ma. Quái dị bầy trong. Đùng. Đùng. Từng đợt bạo tạc nổ tung nổ mạnh, loạn thạch bay tứ tung, mỹ lệ sắc thái giống như khói lửa giống như rực rỡ tươi đẹp nở rộ, cái kia thành đàn ma quái thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Sau một khắc, một đường chói mắt màu sắc quang mang, giống như rượu nhật bàn bay lên, một cái lãnh nạo huy hình ảnh, quay thân chập chẩn chín đạo sắc thái sặc sỡ cái đuôi. Giống như quý người con gặp, bệ nghệ bát phương, uy chấn nhân tâm. Thiên tôn. Thiên tôn đại nhân. Thiên tôn đại nhân quả nhiên không có buông tha cho chúng ta, thật sự tới cứu chúng ta rồi. Mọi người hoan hô, kích động không thôi, cuồng hỉ muôn phần. Thậm chí đã quên mất bọn hắn chính đưa thân vào hiểm cảnh bên trong, quên cắt tất cả sợ hãi, trên mặt tràn đầy thật sâu cảm động cùng kính sợ. Thiên Tôn, Lang Vương Ưng Vương cũng thần tình động dung, sâu sắc cảm động. Lúc trước bọn hắn chất vấn tứ đại thú tôn, làm cho chất vấn yêu thú nhất mạch, đơn giản chỉ cần để cho bọn họ bước rời đi thú hoàng cùng liên minh đại quân. Hôm nay, tại man thú tộc gặp phải nguy nan tới danh giới, chủng tộc tồn vong thời khắc, dĩ nhiên là Thánh Hồ Tiền Tôn mang theo yêu thú đại quân xuất hiện. Lúc này, Tiểu Hồ hóa thân bản hình, hai cái đồng tử lợi hại. Sớm lúc trước, liền cùng Tiểu Hùng âm thầm tiềm phục tại Hồng Hoang thú vật rừng, hơn nữa tại thú hoàng độ kiếp lúc trước, Lăng Thiên Vũ cũng là âm thầm đem tử lòng các loại chờ. Vừa mới tiến hóa không lâu đạo linh thú thế lực cho phái đi man hoang thú vật vực. Quả nhiên, xảo trá hung ma, thừa cơ mà động, hai mặt tiến công tập kích. Ô, Tiểu Hồ ngửa đầu kêu to, như là tại thi phát hiệu lệnh giống như. Giống. Cánh sắt cuồng long nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai như là ngọn gió giống như long rực, lấy tia chớp xét đánh xu thế, mạnh mẽ lao xuống bay vút hạ xuống. Đầy trời vũ động ma quỷ chạm tay, nhao nhao nước ra vỡ, thành đàn ma quái bị chặn ngang chặt đứt. Vâng. Vâng. Tử kim mãng xả cùng theo mãnh liệt tiến lên, giống như con rắn cực lớn thân thể, cường ngạnh như thép, như là phi chu phá sóng xu thế, cuốn nước ra bay đá. Toàn thân tràn ngập cường hãn vô cùng năng lượng, một đường mạnh mẽ đâm tới, thành đàn mà đến ma quái, trực tiếp bị chấn nát. Giống. Giống. Như sấm gào thét, lấy kim cương vương gấu các loại, chờ cường lực cận thân hung thú, nộ khí đằng đằng, đạp nước ra chạm đất trước mặt, như là vô địch thép giáp chiến xa giống như, dũng manh yêu. Hãn sung phong liều chết tới đây. Đồng. Đồng. Một quyền một trường, hung hãn dũng manh đem ma quái đánh nát, đổi là có chút vừa ngoi đầu lên ma quái, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có, trực tiếp bị cự thú đạp thành thịt nát. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp yêu thú đại quân, như là ngập trời sóng biển xu thế, gầm thét điên cuồng vọt tới. Nhao nhao một dỗ dành mà lên, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết giống như, nhiều người ma quái bị rậm rạp chẳng chịt các loại yêu thú bao trùm, cứng rắn bị cắn xé lấy rú thảm toái diệt. Quá hung tàn rồi. Bọn này ma quái tuy nhiều, nhưng căn bản ngăn cản không nổi đạo cảnh cường giả uy lực. Nếu như chỉ là Lang Vương hai người mà nói, ứng phó sẽ phi thường cố hết sức, nhưng có Tiểu Hồ các loại, chờ hơn 10 vê. Ý có thể so với đạo cảnh cường giả manh thu tương trợ, vậy hoàn toàn tính áp đảo chu diệt. Đồng. Đồng. Bạo vang liên tục, dầm không ngừng, đầy trời ma quỷ chạm tay đứt đoạn, thành đàn ma quái bị hung tàn đổ diệt. Mà lên không trung ma vân, thì là bị Tiểu Hùng một người áp chế, quần quận không được, cũng không cách nào cô động ra ma quái. Sắt. Giết ta. Vì, là chết đi các huynh đệ báo thủ rửa hận. Tất cả man thú nhân phẫn nộ rồi, trước mắt đỏ thấm, mang theo quần quận lửa giận cùng hận ý, triển khai điên cuồng phản công. Vô số chiến phủ lợi khí đảo bổ nhào, đao quang kiếm ảnh đầy trời, tình cảnh thực tế kịch liệt. Vâng. Vâng. Tại man thú tộc đại quân cùng yêu thú thế lực liên thủ phản công phía dưới, ma quái đại quân liên tiếp bại lui, thế cục nghịch chuyển. Chỉ cần là ngoi đầu lên ma quái, lập tức cũng sẽ bị vô số công kích cho xoắn được vỡ nát. Bất quá. Mãnh liệt ma triều, như là bầu trời ma vân bình thường, sớm đã rót vào địa tầng bên trong. Mà những thứ này ma quái đúng là từ ma khí cô động mà thành, chỉ cần ma khí không cần thiết, liền chết mà không tuyệt. Tuy rằng hai phe thế lực đã hoàn toàn ổn chiếm thượng phong, nhưng như trước sẽ xuất hiện nhờ. Ất định được thương vong. Mà những thứ này ma quái cơ hồ là vô cùng vô tận, như thế nào cũng không cách nào tàn sát hết. Nhưng tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi, chỉ biết giết được thống khoái, làm sao ý thức được những vấn đề này. Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hùng ý thức được không đúng, liền vội vàng truyền âm nói. Những quái vật này có lẽ đều là từ hỗn độn ma linh bản thể ngưng hóa đi ra quái vật, chỉ cần ma khí không cần thiết, chúng nó sẽ gặp vô cùng vô tận sinh sôi nảy nở xuống dưới. Vô luận lực chiến đấu của các ngươi mạnh bao nhiêu, đều không có chút ý nghĩa nào, vì vậy chúng ta nhất định phải trợ giúp bọn hắn mau chóng phá vòng vây. Ừ. Tiểu Hồ tự nhiên minh bạch, lấy dưới mắt tình huống những thứ này ma quái tồn tại hay cùng ngay lúc đó linh vương tương tự, cơ hồ là bất tử bất diệt, lại đấu nữa cũng chỉ gặp tăng thêm không sợ thương vong. Dù sao, toàn bộ man hoang giới, sợ là ngoại trừ Lăng Thiên Vũ, không ai có thể đối phó những thứ này khó dây dưa ma khí. Mãnh liệt, Tiểu Hồ thân hóa cầu vồng, mạnh mẽ lướt qua, trùng trùng điệp điệp ma quái trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trực bức đến Lang Vương bọn hắn trước người, nghiêm nghị nói, Lang Vương. Những thứ này ma quái được ma khí tương trợ, có thể không hạn sinh sôi nảy nở, các ngươi không thể lại tiếp tục quân đấu nữa rồi, chúng ta nhất định phải mau chóng phá vòng vây đi ra ngoài. Nghe tiếng. Lang Vương Ưng Vương liền từ giết chóc trong giật mình tỉnh lại, không phải là bởi vì những thứ này ma quái lợi hại, mà là vì những thứ này ma quái khó chơi, không dứt đấy, xác thực bất lợi dây dưa xuống dưới. Chật! Từ Lang Vương Ưng Vương trái phải mở đường, Tiểu Hồ triệu tập tất cả đạo linh thú, hướng phía Hồng Hoang thú vật rừng phương hướng, một đường hung tàn đổ sát, cưỡng ép giết mở một cái lối đi. Tất cả mọi người hướng Hồng Hoang thú vật rừng rút lui. Rút lui. Không muốn chết liền cho ta rút lui. Lang Vương Ưng Vương không ngừng la hét lấy, những cái kia giết mắt đỏ man thú đại quân cuối cùng được tỉnh táo lại, cả đàn cả lũ, một bên chống đỡ mê mội quái dị tập kích, một bên hướng phía trong thông đạo triệt thoái phía sau. Vâng! Vâng! Bạo vang liên tục, hơn 10 đầu đạo linh thú, điên cuồng đổ diệt mê mội quái dị, che chở lấy man thú đại quân cùng yêu thú lui lại. Ma quái tuy nhiều, không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng sao có thể ngăn cản được rất nhiều đạo cảnh cường giả công kích, nhao nhao bị kích diệt. Rút lui! Rút lui! Rút lui! Trung trung điệp điệp man thú đại quân cùng thú triều, tại tiểu hồ các loại, chờ nhiều người đạo cảnh cường giả che chở xuống, rốt cuộc thành công lao ra lớp lớp vòng vây, rút lui đến phía sau, tuần hướng Hồng Hoang TH. Thú vật rừng. Giống. Giống. Gào thét liên tục, điên cuồng ma quái đại quân, như cũng là đuổi cùng giết tận, không chết không thôi, hung ác điên cuồng không dứt xung phong liều chết mà đến. Đáng sợ hơn chính là, địa tầng trong ma triều, quả thực là chỗ nào cũng có, lan tràn mà đến. Hiển nhiên, chỉ cần ma khí vẫn còn tại, ma quái sẽ gặp vô cùng vô tận sinh sôi nảy nở. Cút. Tiểu hồ quát lên một tiếng lớn, cửu vĩ săn động, từng có một mạnh mẽ hung mãnh cửu sắc năng lượng, dọc theo dưới chân địa tầng kịch liệt khuyết tán lan tràn. Lấy rời sông lấp biển xu thế, hợp với phía trước khắp đại địa, lại bị hung hăng vén lên. Kinh sợ như thế. Cửu sắc năng lượng giống như màn mảnh vải giống như, tại xốc lên cực lớn địa tầng khe danh trong rơi hạ xuống, thiết lập tầng tầng kết giới, ngăn cản ma triều trùng kích lan tràn. Mà tụ tập ma quái cũng là càng ngày càng nhiều, điên cuồng mất mạng đụng chạm lấy kết giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Một ma triều hoành kích, mặt đất kéo dài hoành chấn. Thiên quân vạn mã giống như ma quái đại quân, càng là hung ác điên cuồng phẫn nộ đánh thẳng vào tiểu hồ thiết lập ở dưới cựu sắc kết giới. Thiên tôn, Lang Vương Ưng Vương lách mình tới, đều muốn cùng nhau bố trí phòng vệ. Không quản ta, nơi đây từ chúng ta chống đỡ. Các ngươi mau chóng dẫn đầu tất cả mọi người, rút lui được càng xa càng tốt. Tiểu hồ nói ra, trước mặt lộ ra vài phần hư nhược trắng, điều khiển ma triều cùng ma quái trùng kích nhập lại không thoải mái. Cái này, Lang Vương Ưng Vương hai mặt nhìn nhau. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nếu ma triều tiếp tục lan tràn tới đây, chúng ta phải dẫm lên vết xe đổ, hãm sâu khốn cảnh. Nhanh cho ta rút lui. Thoát được rất xa. Tiểu hồ tức giận la hét nói. Vâng. Thiên tôn đại ân, chúng ta ghi nhớ trong lòng, bảo trọng. Lang Vương Ưng Vương cảm kích nói, đang mang chủng tộc tồn vong, không dám lưu lại. Hai người liền vội vàng rời đi, dẫn theo còn sống man thú tộc nhân cùng yêu thú đại quân, tiếp tục trốn chết. Nhiều người quân tối lui. Khắp Hồng Hoang thú vật vực, liền chỉ có Tiểu Hùng cùng Tiểu Hồ độc thân chiến đấu hăng hái, đau khổ ngăn cản áp chế ma chạy trùng kích. Tiểu Hùng trong lòng biết không ổn, liền truyền âm nói, Tiểu Hồ Ly. Hôm nay ma khí thế hung hung, ta và ngươi tuy là hợp lực cũng áp chế không được nhiều lúc, cử động lần này cũng không phải là kế lâu dài. Ngươi có gì thượng sách? Tiểu Hồ sắc mặt nghiêm nghị. Chủ nhân đến nay chưa đến, tự nhiên cũng là thân bị khốn cục, khó có thể thoát thân. Vậy mà chủ nhân không có ở đây. Chúng ta phải dựa vào tự chúng ta. Tiểu Hùng nghiêm mặt nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hỗn độn ma linh bản thể căn bản cũng không ở chỗ này, những thứ này ma vật bất quá là thụ nào đó tả chú triệu hoán mà đến. Nếu muốn phá địch, nhất định phải bắt được cái này thi chú người, đưa hắn chém giết, mới có thể giải quyết dễ dàng. Thi chú người. Tiểu Hùng ngạc nhiên, kinh sợ hỏi, man hoang to lớn, như thế nào tìm được cái này hèn hạ thi chú người? Ha ha, hôm nay đang mang man thú nhất tộc tồn vong. Thân là man thu tộc đại tế ti ưu cốc nhưng lại không hiện thân, chẳng lẽ còn chưa đủ hiểu chưa? Tiểu Hùng cười lạnh nói. Đại tế ti. Tiểu Hồ giật mình tỉnh ngộ, chỉ là khó mà tin được đại tế ti ưu cốc vậy mà có thuộc phản bội toàn bộ man thu tộc. Hừ. Người liệu không sai, không cần phải nói những thứ này mà quái xuất hiện cùng man thu tộc vị này đại tế ti thoát không khỏi liên quan. Tiểu Hùng ngoan sắp nói, bất quá ta có biện pháp tóm hắn đi ra, chỉ là nơi đây phải nhờ cậy ngươi rồi. Nghe tiếng. Tiểu Hồ không có chần chờ chút nào, nói ngay, đi nhanh về nhanh. Chính ngươi cẩn thận, đừng quá khó xử bản thân. Tiểu Hùng dứt lời, mãnh liệt gương cao cánh mở ra, kinh khủng uy năng cùng với hung hãn vòi rồng, cực độ vặn vẹo lên phía chân trời không gian, đơn giản chỉ cần cưỡng ép đem ma vân bức lui vài phần. Chật! Từng đạo màu hoàng kim kết giới, như là tại trong thiên địa kéo ra từng đạo cực lớn màn mảnh vải, đem quần quận ma vân xuống lại ngăn cản. Cái này chỉ có thể tạm thời tính áp chế, rồi lại ngăn cản không được đã lâu. Nhưng Tiểu Hùng là không có pháp rồi, nếu như không nhanh chóng diệt trừ thi chú người, ma triều liền sẽ không ngừng lan tràn xuống dưới, vô luận trốn ở đâu, cũng khó khăn trốn ma triều xâm nhập. Làm xong những thứ này, Tiểu Hùng biến thân làm hình người trạng thái, tung không lóe lên, hướng phía man thu tộc lúc đầu hoàng thành phương hướng cực nhanh lao đi. Duy cơ hở, ỷ có còn lại Tiểu Hồ một người, đau khổ trèo trống, ương ngạnh ngăn cản. Cồn vật bi, luật thẻn tuần 01. Chương 2532, vô lực chống cự. 34. Ầm ầm. Thiên uy bạo chấn, kiếp vân cuồn cuộn, phong vân biến sắc, tựa như tận thế thiên thai mong muốn hàng lâm, trong thiên địa đúng là tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức kinh khủng, thú hoàng rốt cuộc nên đón khắc mạng lớn kiếp. Giống. Thú hoàng dương nhanh múa vớt, lôi chói mắt, vòi rồng cuốn thân, long uy mênh mông cuồn cuộn, tuyệt như thế không thua với thiên uy. Lúc này đây, thế nhưng là thú hoàng duy nhất một lần lấy đầy trạng thái đối kháng tính mạng kiếp, hơn nữa lại được ngũ lôi chính trời trận tương trợ cùng giới điểm hoàn cảnh phù hộ, thú hoàng thế nhưng là đã tính trước, tin tưởng tăng vọt. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ gấp khó giàn nổi, hôm nay lôi giới thụ nguy, chi chống đỡ không được bao lâu. Mà tại phía xa man thú tộc, càng là tràn đầy nguy cơ, hết thể hy vọng đều chỉ ở chỗ thú hoàng có thể thành công hay không độ kiếp. Kinh sợ như thế. Kiếp vân biến sắc, theo mạnh mẽ vòi rồng lưu động, kiếp vân trong màu tím lôi đỉnh, màu ánh sáng bắt đầu dần dần chuyển biến, trong thiên địa lóe ra ban bác chướng mắt kim mang. Cái kia điên cuồng động lôi đỉnh, không còn là đơn thuần lôi đỉnh tia chớp, mà là hóa thành từng đạo toàn thân kim quang lập loè cự long. Kim Long trông rất sống động, dương nanh múa vớt, long uy kích động, gầm thét gần muốn xé rách hết thảy. Quần quận sấm sét, kinh thiên động địa, vạn vật biến sắc, ngập trời uy năng, như hung triều, điên cuồng áp hạ xuống. Ầm ầm. Vẹn vẹn uy năng oanh kích, liền làm cả phương hướng không gian hỗn độn nghiền nát, pháp tắc khô, vật chất diệt hết. Thú hoàng đơn giản chỉ cần bị buộc ép tới nặng nghề hạ thấp vài phần, sắc mặt nặng nghề vô cùng. Đồng thời, ngũ lôi chính trời trận cũng phát huy tác dụng cực lớn. Đem trong trời đất quần quần vọt xuống thiên uy năng lượng chuyển di hấp thu tiến đến, liền cảm giác được từng cỗ một bá đạo mạnh dũng mãnh vào trong cơ thể. Kim lôi. Lăng Thiên Vũ đầy màu kinh ngạc, cái này kim lôi cũng chính là kim thuộc tính lôi kiếp, thuộc tính uy lực cực kỳ bá đạo, Lăng Thiên Vũ cũng không phải là không có thử qua kim lôi uy lực. Nếu không phải là trận pháp này so với hút linh thần trận cho lực lượng, hôm nay Lăng Thiên Vũ cũng là xưa đâu bằng nay, bằng không thì khó có thể chống cự kim lôi. Không tệ. Thú hoàng làm cho gặp phải tử kiếp, liền là tới từ ở thánh kiếp trong cường đại nhất đáng sợ kim long thánh kiếp, uy lực này tiểu giống với là lúc trước Lăng Thiên Vũ làm cho gặp thiên long đạo kiếp, tại thánh kiếp phạm chủ trùng kim thánh kiếp tuyệt đối là nổi bật bá chủ. Dĩ vãng đối mặt kiếp nạn này, thú hoàng thậm chí trực tiếp buông tha cho, hôm nay bất động. Hắn hiện tại không chỉ có đã có được tốt nhất trạng thái cùng ngoại lực trợ giúp, càng là lưng đeo tất cả mọi người hy vọng, vô luận như thế nào đều phải được chống đỡ qua. Hoàng tôn, vô luận như thế nào vãn bối cùng ngươi cùng tồn tại. Lăng Thiên Vũ trùng trùng điệp điệp truyền âm nói. Ta tuyệt sẽ không cho các ngươi thất vọng đấy. Thú hoàng ý chí chiến đấu sục sôi, ngoại trừ tất cả tạp niệm, một đôi lợi hại đồng tử, lóe ra hừng hực lửa giận. Nhiều năm gặp thiên phạt, cũng là thời điểm làm cái kết thúc. Ầm ầm, ầm ầm. Một tung tung mạnh mẽ hung hãn hắc ám lôi đỉnh chạm tay, điên cuồng không dứt oanh kích lấy lôi giới, đầy trời lôi quang lưu ly chấn động không dứt, toàn bộ lôi giới hiện ra dạng nứt dấu vết, tùy thời cũng có thể bị đánh tan. Giữ vững vị trí, lôi thần quát, đem hết toàn lực, gắt gao trèo chống lấy lôi giới. Lôi tộc đám người cường hãn người cũng đau khổ tương xứng, từng cái một sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí hầu như muốn hao hết khô kiệt. Ầm ầm, lại là một lớp hung manh công kích, lôi giới trên vết rách huyết tán được càng ngày càng nhiều, nứt ra càng lúc càng lớn, một tia tà ác hắc ám khí tức dần dần thẩm thấu tiến đến. Chết tiệt. Lôi thần nghiến răng nghiến lợi, hắn đã tổn hao hơn phân nửa đạo lực, mà địch thủ thế công rồi lại không có chút nào yếu bớt. Ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp qua một lát, lôi giới phải sụp đổ, một lần hành động công phá. Nhiều người tộc cao thấp, lòng người bàng hoàng, nhất là chứng kiến lôi giới bị một ngoại lực trong công kích không ngừng tàn phá thời điểm, từng cái một như lâm đại địch giống như, thần sắc khẩn trương, kinh hồn bạt vía. Toàn bộ lôi vực cao thấp, yên tĩnh được giống như tĩnh mịch. Đột nhiên, một đường cường thịnh lôi quang, ngự không tới, một đường uy nghiêm thanh âm giả mua vang vọng dựng lên, bọn ngươi cần phải đem hết toàn lực. Lôi giới không có khả năng thất thủ. Ầm ầm. Từng đạo khổng lồ cường thịnh lôi đình năng lượng, như là lao nhanh sông lớn, cuồn cuộn dũng mãnh vào lôi giới bên trong, nguyên bản lôi giới vỡ tan mở dấu vết, lại dần dần khép lại. Thầy, mọi người mừng rỡ không thôi, kích động muôn phần. Liếc thấy, Lôi Ma Thầy thần sắc nghiêm nghị, lang dựng ở không, hai tay ngang mang lấy lôi trượng, phóng xuất ra cuồn cuộn lôi đình năng lượng. Đã có Lôi Ma Thầy tương trợ, lôi thần áp lực của bọn hắn cũng giảm bớt rất nhiều. Lôi giới bên ngoài, ma vân chống trời, cuồng phong gào thét, đầy trời hắc ám, sớm đã đem trọn cái hỗn độn cấm khu bao phủ ở. Vâng! Vâng! Trong ma vân, từng đạo mạnh mẽ bá đạo lôi quang, mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng bắt truy kích lấy một đường ma quỷ tàn ảnh. Dù là lôi quang thế công lăng liệt, mạnh mẽ vô cùng, đơn giản chỉ cần khó có thể làm bị thương ma ảnh mảy may. Vâng! Lại là một lớp lôi đình bạo tạc nổ tung, chợt hiện không kịp ma ảnh, sụp đổ như thế nghiền nát, tiêu tán tại quần quận trong ma vân. Sau một khắc, ma chủ cái kia quỷ dị thân hình, lại thời gian dần trôi qua tại lôi tôn phía sau ma quỷ ngưng hình, rậm rạp nhe răng cười, kiệt kiệt. Không có tác dụng đâu, đầu như ma vân không tiêu tan, bản thể liền có được không chết khả năng. Hơn nữa chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện, tu vi của ngươi đang không ngừng yếu bớt sao? Hả? Lôi tôn sắc mặt ngạc nhiên, hoàn toàn chính xác cảm ứng được, bản thân nguyên khí chính không ngừng suy yếu. Mà ma chủ lực lượng, không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại tại dần dần tăng cường. Ha ha, xem ra ngươi còn không có giác ngộ, đầu như ngươi một mực bị nhốt ở chỗ này, bản thể liền có thể không ngừng đoạt xá ngươi nguyên khí cùng tu vi. Ma chủ cười lạnh nói, ngươi thật cho là bản thể mục tiêu là thú hoàng, vậy ngươi có thể đã 10 phần sai. Chỉ cần bản thể có thể hút hết ngươi nguyên khí, chính là thú hoàng độ kiếp nhập thánh, lại có sợ gì? Lôi tôn trước mặt sắc mặt ngưng trọng, từ đầu tới đuôi ma chủ đều chỉ là vì vây khốn bản thân, rồi lại chưa có cùng mình giao thủ. Kéo dài nữa, lôi tôn tất nhiên hội nguyên tức giận hao hết. Thấy lôi tôn không nói, ma chủ lại sắc mặt dày đặc mai cười nói, đúng rồi, còn có các tộc nhân của ngươi, thật sự là ngu xuẩn đáng yêu. Thực cho rằng chính là lôi giới có thể làm khó bản thể bất quá là tại hấp thu lực lượng của bọn hắn mà thôi. Hèn hạ. Lôi tôn phẫn nộ không thôi. Ha ha, tính đến lúc có lẽ không sai biệt lắm. Ma chủ rét căm căm âm hiểm cười, ma vân liền điên cuồng bạo động đứng lên, vô số lôi đỉnh hỗn loạn đan vào, hắc ám uy năng bạo chứa. Thánh quang lôi kiếm. Lôi tôn phẫn nộ quát một tiếng, tuy là trong lòng biết cử động lần này gặp tăng lên nguyên khí sói mòn, cũng nhất định phải toàn lực ngăn cản ma chủ. Hiu. Uu, dây đặc thiên lôi kiếm, như là cô phong đứng vững, lôi đỉnh ngang nứt ra bát phương, thẳng đem xung quanh không khí đều rút sạch, ma vân bước lui, mãnh liệt âm bạo âm thanh chấn động cả phương hướng, không khí như sóng nước giống nhau nhộn nhạo. Mãnh liệt, lôi đỉnh cự kiếm, tràn ngập bá đạo vô cùng hung uy, kinh sợ như thế một tiếng bạo vang, phảng phất vỡ ra thiên địa, tuôn ra cực lớn không gian cái hào rộng, điên cuồng phẫn nộ chém về phía ma chủ. Tới được vừa vặn, ma chủ làm, lúc đều bị sợ, giương tay chấn động. Vô hình ma chảo, quấy lấy quần quận lôi đỉnh ma vân, phô thiên cái địa giống như bao phủ qua, vậy mà vững vàng đem thánh quang lôi kiếm chế trụ. Ách! Lôi tôn hoàn toàn biến sắc, cùng là nửa bước thánh quân cường giả, đầu làm nửa hình thể lôi tôn đối mặt ma chủ thật sự là quá vô lực rồi. Sau một khắc, ma chảo bạo chấn, cuốn đãng xuất hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy, uy nặng nề đem thánh quang lôi kiếm cho hấp thu tiến đến. Vâng! Vâng! Hung manh hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy, như là cối xay thịt giống như dọc theo lôi quang cự kiếm, trùng trùng điệp điệp quét sạch qua. Lôi quang cự kiếm thì là tầng tầng tan rã, pha loãng ra lôi đỉnh năng lượng, bị hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy dần dần thay thế thôn phệ. Lôi tôn sợ tới mức không chịu nổi, tại đây ma vân ở trong, cảm giác tất cả chiêu thức lực lượng cũng phải bị thôn phệ cạn sạch. Mắt thấy không cách nào vãn hồi, lôi tôn đành phải lại cưỡng ép chặt đứt thánh quang lôi kiếm, vội vàng bước lui. Ầm ầm. Kinh khủng hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy, hung ác điên cuồng cuốn tới, thánh quang lôi kiếm sở hữu năng lượng đều bị một lần hành động thôn phệ. Hắc hắc, trời cũng giúp ta. Một tiếng cùng thiếu, gào thét bắt đầu khởi động hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy ở bên trong, ma chủ cái kia lớn lớn như núi uy hình ảnh, uy nặng nề ngưng tụ mà hiện. Giống như con bất hủ ma tôn, một đôi giày đặc đồng tử đều là tràn ngập vô tận ma đạo hắc ám, đối xử lạnh nhạt coi rẻ muôn dân trăm họ, ma uy mênh mông cuồn cuộn, vạn vật hít thở không thông. Oeng. Ma chủ giơ cánh tay chấn động, cuồn cuộn lôi đỉnh ma vân nhanh chóng tuôn ra tụ họp. Một thanh dày đặc trời cự kiếm ngưng luyện ra. Lăng liệt kiếm khí, đem trọn phương hướng hư không xuyên thủng ra vô số lỗ thủng, lôi đỉnh ma vân lúc tản ra lúc tụ họp, kiếm thế chống trời, trời xanh run rẩy sợ. Mãnh liệt. Điên cuồng mãnh liệt lôi đỉnh ma vân, như là trăm sông lớn hợp biển giống như, cuồn cuộn hội tụ ở tại dày đặc thiên ma kiếm trong. Bốn phương không gian bạo động, sụp đổ, nghiền nát, từng cố một kinh thiên động địa ma huy, hung ác điên cuồng tuần ra tụ họp. Đồng thời, lôi giới đỉnh chỉ công kích lâm vào một mảnh quỷ dị an bình, rồi lại làm cho người ta một loại mưa to nổi lên cực độ áp lực cảm giác. Đình chỉ. Kết thúc sao? Là tộc trưởng chiến thắng hung ma. Lôi tộc các loại, chờ nhiều người, kinh ngạc không thôi, lôi giới hiện ra yên ổn, không tiếp tục ngoại lực áp bách, yên tĩnh được giống như bãi tha ma. Nhưng cái kia một loại dự cảm bất tưởng, rồi lại mãnh liệt tràn ngập đang lúc mọi người trong lòng, mơ hồ giống như cảm giác, nào đó kinh khủng thiên tai mong muốn hàng lâm. Lôi ma thời hai con ngươi lăng động. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, hoàn toàn biến sắc, toàn bộ người giống như kẻ điên la hét nói, giữ vững vị trí. Giữ vững vị trí. Không tiếc đại giới. Ầm ầm. Lôi ma thầy đem hết toàn lực, thậm chí hao hết suốt đời tu vi, bạo chấn ra một cô mênh ngông lôi quang, mãnh liệt rót vào lôi giới bên trong. Nhìn thấy từ trước đến nay gặp không sợ hãi lôi ma thầy, trong lúc đó điên kêu to, lôi thần các loại, chờ nhiều người cũng thần tình đại biến. Vâng! Vâng! Từng có một cường đại lôi đình năng lượng, không hề giữ lại rót vào lôi giới bên trong, linh vương các loại, chờ nhiều người cũng để thế chuẩn bị, toàn bộ bầu không khí lại lần nữa trở nên vùng địa cực khẩn trương kinh hoàng. Ầm ầm! Ầm ầm! Thiên địa rơi vào tay giặc, phá thành mảnh nhỏ, mênh mông ma uy, hiện lên tính áp đảo lớn uy. Từng có một hắc ám, âm lãnh, sơ xác tiêu điều, bá đạo cùng điên cuồng ma huy nước lũ, tại trong trời đất cồn đãng, phẫn nộ gào thét. Hặc hặc. Ma chủ lên tiếng cùng tiếu, âm thanh chấn vạn dặm, toàn bộ man hoang giới giống nhau rung mạnh. Cái kia đầy trời hắc ám, kinh khủng ma huy, thẳng làm tất cả vạn vật sinh linh sợ hãi. Vâng. Vâng. Lôi đình ma vân, điên cuồng hội tụ, hủy thiên diệt địa giống như năng lượng, càng ngày càng rõ ràng. Lập tức trong thiên địa coi như lâm vào cực lớn vô hình khí chàng ở bên trong, như vào vũng bùn, vạn vèo không dứt. Đúng vậy. Ma chủ chính rút sạch tất cả lôi đình ma vân, để tụ họp mạnh nhất một kiếm, chuẩn bị cưỡng ép công phá lôi giới. Ầm ầm. Thiên địa tức giận, thương thiên không dung, tại ma chủ chỗ khu vực, không gian vỡ vụn, cuốn thành loạn lưu tuôn ra cuốn, đầy trời hắc ám, ma kiếm giơ cao không, mong muốn xé phá thương khung. Uy năng mạnh, đã liền lôi tôn cũng là khó có thể tới gần. Nhưng mà ma chủ rút sạch tất cả lôi đình ma vân, lôi tôn tự đắc thoát khốn, liền không chút do dự, vội vàng lách mình đến lôi giới bên trong. Hung ma. Bản thể tuy là đánh bạc tính mạng, cũng tuyệt không để cho xâm phạm ta lôi giới mảy may. Lôi tôn bực tức nói, toàn thân bạo chấn, đem cận tồn tất cả lôi đình thánh lực, dọc theo lôi giới điên cuồng phóng thích lan tràn ra. Tộc trưởng. Là tộc trưởng thánh lực. Mọi người sắc mặt kinh sợ chấn, kích động không thôi, nguyên lai lôi tôn cũng không có ngã xuống. Duy chỉ có lôi ma thầy cùng lôi thần minh bạch, hai mắt đỏ thẫm, đau lòng đến cực điểm. Lôi tôn cử động lần này là muốn hao hết tất cả thánh lực cùng tinh nguyên, lấy bản thân tính mạng làm đại giới, tử thủ lôi giới. Cồn vật bi, luật thẻn tuần 01. Chương 2534, diệt thế quyết đấu. 34. Ầm ầm. Ầm ầm. Trời giao động địa chấn, ma vân hội tụ, lôi đình xé trời, quán thông trời xanh, khiếp sợ hoàn vũ. Giờ phút này, ma chủ đứng ngạo nghễ trời xanh đỉnh bên trong, con mắt màu đen tinh mịch, đều là khát máu cùng lãnh khốc. Uy nghiêm đứng ngạo nghễ, giống như con cao cao tại thượng ma chi đế vương, thân cao lớn, toàn thân khí thế ngập trời, thiên địa cũng đã rung nạp không dưới sự hiện hữu của hắn, cái kia hiển lộ ra yên tĩnh hắc lưu ánh sáng không gian cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ liền thương thiên đều cảm nhận được sợ hãi. Ầm ầm. Ầm ầm. Diệt thế giống như khủng bố kiếm khí, như trước đang điên cuồng không dứt tăng vọt lấy. Vô số toái thạch xoáy lên, tất cả hữu hình vật chất trong nháy mắt tê diệt. Trời xanh gào thét, địa chấn nổ vang, sơn băng địa liệt. Hình như có lấy một cỗ làm cho thương thiên đều run rẩy tuyệt cường lực lượng giá lâm trong cuộc sống, đầy trời bao phủ tuyệt vọng khí tức, đã liền trong không khí lưu động khí tức, đều là cái kia lăng liệt vô cùng hắc ám kiếm khí. Khủng bố. Ma chủ một kiếm này, đủ để mang đến hủy diệt tính công kích. Vâng. Vâng. Hỗn độn cấm khu bạo loạn không dứt, nổ vang không ngừng. Toàn bộ lôi giới lung lay sắp đổ, vết rách loang lổ, giống như hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từng có một khủng bố dày đặc uy thẩm thấu mà vào, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Tại đây khủng bố ma uy phía dưới, như là đưa thân vào vực sâu vạn trượng ở bên trong, vô lực dãy rủa, kinh hồn bạt vía, lật lật lo lắng, tim đập đều nhanh muốn đình chỉ giống như, khó chịu hít thở không thông. Quá mạnh mẽ. Dù có lôi giới phù hộ, đều áp lực đến làm cho người khó chịu như chết. Nếu như cái này cố diệt thế uy có thể chân chính anh kích xuống, cái kia lại là bực nào cảnh tượng. Chỉ sợ toàn bộ lôi vực bên trong tất cả mọi người phải chết trên gần nửa. Thật là khủng khiếp ma uy. Lôi tôn đại nhân bọn hắn thực sự còn có thể thủ ở sao? Lăng Thiên Vũ tự nhiên cảm thấy ngoại giới mang đến áp bách, đáng tiếc thú hoàng làm cho gặp phải Kim Long Thánh Kiếp gắt gao để thế đè nén, thật lâu không thể bộc phát. Nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là ngoại giới mang đến áp lực thái thịnh, trực tiếp ảnh hưởng đến thánh kiếp hoạt động. Mới có thể thật lâu để thế không phát. Thú hoàng cũng thần sắc nghiêm trọng, ngoại giới mang đến áp lực càng ngày càng chứa, thời gian đã là cấp bách, liền hướng phía Kiếp Vân tức giận nói, ngươi dây dưa ta vài vạn năm trở, không phải là vì đều muốn thu hoạch bản thể tính mạng. Hôm nay bản thể đúng hạn tới, ngươi rồi lại chậm chạp không dám ra tay, ngươi quả nhiên là sợ bản thể hay sao? Ầm ầm. Giống như bị khiêu khích, Thiên Uy tức giận, rồng ngâm gào thét. Một tung tung uy lực vô tận lôi đỉnh kim long, hai kiếp trong mây đan vào vũ động, lại tại cắn nuốt kiếp vân trong năng lượng, lớn mạnh bản thân. Rốt cuộc muốn bạo phát. Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng để thế chuẩn bị, hồn nhiên không sợ, cùng đợi cuối cùng một lớp tử kiếp tiến đến. Mà lúc này, lôi ma thầy cùng lôi thần các loại, chờ lôi tộc sở hữu cường giả, đều là khổ khổ trèo chống lấy lôi giới, từng cái một sắc mặt hư nhợt trắng, lung lay sắp đổ. Càng là có mấy vị chính xác đạo võ người, rốt cuộc đạt đến cực hạn, nguyên khí hao hết, rơi xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường uy nghiêm mà khàn khàn thanh âm vang vọng dựng lên, hôm nay tộc của ta, gặp phải sinh tử tồn vòng chi nguy, bản thể có xấu hổ, không có thể ngăn cản hung ma. Duy hôm nay chi kế, đành phải mượn bọn ngươi lực lượng, chuyển di lôi giới khả năng, cùng cái kia hung ma cuối cùng thể sống chết một trận chiến. Bất luận kết quả như thế nào, bọn ngươi cần phải chống lại đến cùng. Tộc trưởng, lôi tộc cao thấp, đôi mắt đỏ bừng, lôi tộc che giấu man hoang đã lâu, chưa bao giờ gặp phải như thế hạo kiếp. Thậm chí ngay cả lôi tôn cũng không có lấy chiến thắng hung ma, lôi giới càng là tràn đầy nguy cơ. Trận, lôi tộc cao thấp, tất cả mọi người phóng xuất ra trong cơ thể tất cả lôi đỉnh lực lượng, không hề giữ lại rót vào lôi giới bên trong. Có thể nói là dốc hết toàn tộc lực lượng chống đỡ hung ma. Lôi tộc cao thấp, thề sống chết bảo vệ, chúng ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Linh vương quát khẽ nói, toàn thân chấn động, từng có một cường đại linh lực bạo chấn mà ra, tại lôi giới ở trong, khởi động một mảnh kết giới. Lập tức, hình ảnh vương các loại, chờ nhiều người, cũng nhao nhao toàn lực khởi động kết giới, tuy rằng khả năng lên không đến mấu chốt tác dụng, vô lực cùng hung ma huy năng chống lại. Nhưng bọn hắn cũng là dốc túi tương trợ. Ầm ầm. Lôi giới bạo chấn, từng cỗ một cường thịnh chói mắt màu sắc rực rỡ lôi đỉnh, như là tinh thần giống như long lánh dựng lên. Lôi Tôn đưa thân vào lôi giới bên trong, coi như cùng lôi giới hòa làm một thể, đem lôi tộc cao thấp tất cả mọi người lực lượng triệu tập đứng lên. Lấy lôi giới vì là đạo, vì là lôi Tôn đã mang đến một cỗ tuyệt cường lôi đỉnh năng lượng. Tụ họp. Lôi Tôn quát lên một tiếng lớn, một tay che trời xu thế. Lôi giới trong ẩn chứa vô cùng to lớn lôi đỉnh năng lượng, điên cuồng tuân ra tụ họp quanh thân. Dơ lên trời vì, là nói, kinh sợ phá hoàn vũ. Vâng, vâng, diệt thế lôi uy, như là chúa tể thiên đạo pháp tắc, một thanh thông thiên màu sắc rực rỡ lôi kiếm, kéo lấy hủy thiên diệt địa giống như lôi đỉnh năng lượng, điên cuồng ngừng tụ thành hình. Vô cùng kiếm khí, nương theo lấy hung hãn bá đạo lôi đỉnh uy năng, dọc theo thiên địa bốn phương quần quận tuân ra đẩy ra đến. Chấn thiên lôi kiếm, dầm dạp ma kiếm. Hình thành thế giằng co, tương xứng. Ầm ầm. Hai cổ kinh khủng bá đạo kiếm khí năng lượng, lẫn nhau không cam lòng yếu thế điên cuồng đánh thẳng vào, liền không vạn lý vân tầng, đều bị cái này hai cỗ diệt thế kiếm khí tuôn ra nghìn thương trăm lỗ. Thiên địa cuồng phong gào thét, phát ra chói tai tiếng quỷ khóc sói tru. Đồng nhiên, tại Lôi Tôn cùng ma chủ ngoại thân, đều là bao quanh từng cỗ một kinh khủng năng lượng vòng xoáy, bao quanh hai người rất nhanh xoay tròn lấy. Hai người khí thế như là đang giận lẩy giống như kịch liệt tăng vọt. Đều tựa hồ đang nổi lên lấy một kích mạnh nhất. Tộc trưởng, tại lôi tộc tất cả mọi người cảm thấy vô lực mệt mỏi thời điểm, ở đằng kia cuồng bạo hỗn loạn phía chân trời ở bên trong, mơ hồ nhìn thấy một cái uy nghiêm bất khuất thân ảnh, mang theo thấy chết không sờn giống như lựa chọn, giống như thái núi cao giống như đứng vững vàng, bất khuất không buông tha. Giống như vị trí thủ hộ thần giống như, mãnh liệt rung động lấy tất cả mọi người tâm linh. Một khắc này, lôi tộc cao thấp tất cả mọi người hai mắt đều đỏ. Duy chỉ có Lôi Tôn một người trên mặt mang quyết nhiên vui vẻ. Kiệt kiệt, một đám ngu ngốc con sâu cái kiến, hôm nay liền làm cho bọn ngươi cùng cái kia tà ma, cùng nhau táng thân địa ngục, vạn kiếp bất phục. Ma chủ giữ tợn cười to, rút toàn bộ lôi đỉnh ma vân tất cả uy năng. Vâng, hủy diệt một kiếm, mang theo vô số quần ma, cùng nhau gào thét hạ xuống, cả phương thiên mà không gian, như là cực lớn thủy tinh nổ tung, trùng trùng điệp điệp hóa thành bột mịn. Mấy ngày liền giữa, tức thì bị một kiếm này xé mở một đạo cự đại không biết hắc ám xé trời. Thiên đạo tài quyết, 3000 thánh lôi. Lôi Tôn phẫn nộ quát một tiếng, giống như chúa tể thiên đạo quy tắc chí tôn, diệt thế lôi kiếm dương không nổi giận chém. Hợp với thiên vạn đạo vô cùng thánh lôi, điên cuồng lướt múa, sáng chói chói mắt diệt thế lôi quang, tan vỡ đám mây, vật chất mai một. Một kiếm này, cũng là Lôi Tôn đỉnh phong thời kỳ một chiêu mạnh nhất, hiện tại Lôi Tôn cũng chỉ có thể tập kết toàn tộc tất cả mọi người lực lượng, mới có thể thi triển phóng xuất ra. Kiếm này chi uy, có thể chịu được so với diệt thế thiên phạt. Cắt quyết sinh tử. Vâng. Hai đạo mạnh mẽ dày đặc thiên kiếm mang, đều là mang theo hủy thiên diệt địa giống như uy năng, đánh nát hư không bên trong hết thảy tất cả, như là tia chớp sét đánh xu thế, dọc theo lẫn nhau hùng hãn bá đạo kích chạm qua đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai cổ kinh khủng năng lượng, trùng trùng điệp điệp trùng kích cùng một chỗ, liền thiên địa chấn, toàn bộ man hoang giới đều nhanh muốn qua đời giống như. Một tung tung trường hà giống như diệt thế lôi đỉnh, vang tung tóe thiên địa. Mãnh liệt như nước thủy triều mênh mông ma khí, thì là chỗ nào cũng có, mặc dù chặt đứt thành một kia, cũng là trong lúc lơ đãng hung ác vô cùng thẩm thấu tiến đến. Vâng! Đại địa bạo chấn, tung tung khe danh sụp đổ mà ra, vô số bay đá cuốn múa, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi bặm bay lên, cuồng phong gào thét như kiếm. Vốn là cuồng bạo hỗn loạn hỗn độn cấm khu, cũng bị cái này hai cổ kinh khủng kiếm khí năng lượng giải khai. Giờ khắc này, hủy diệt uy năng, bạo cuốn hạ xuống. Phốc suy! Đầy trời tanh máu phun tung tóe, lôi ma thầy cùng lôi thần các loại, chờ lôi tộc đám người cường hãn người, nhao nhao máu tươi đoạt miệng mà ra, từng cái một như là rơi xuống phi đạn giống như, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. A! A! Đầy trời bóng người, cuối cùng bị cái này diệt thế phong bạo cuốn vào không trung, thực lực không đủ người, tại chỗ bị cái này cuồng bạo hỗn loạn uy năng trùng kích, xoắn thành phấn vụn, hóa thành huyết vụ, thịt nát xương tan. Oanh long long! Vượt bên trong tất cả khu kiến trúc, ầm ầm sụp đổ. Đầy trời bụi đất gào thét, bóng người bay múa, kêu thảm thiết không dứt. Đồng, đồng, linh vương các loại, chờ mọi người thiết lập kết giới, căn bản ngăn cản không nổi diệt thế uy năng oanh kích, trong nháy mắt nghiền nát, từng cái một miệng phun tanh máu, chờ mình đánh bay. Mà tà ma vương các loại, chờ nhiều người đều là thực lực không đủ, nếu không có chiến thể cường hãn, bằng không thì liền không chỉ có chỉ là trọng thương. Khủng bố, vẹn vẹn chỉ là uy năng ảnh hưởng đến, liền hầu như đã mang đến một trường hạo kiếp. Dù sao cái này đã sớm đã vượt qua đạo cảnh cường giả cấp độ, có thể so với thánh quân cảnh cường giả trí cường giao phong, há lại phàm tục thân thể có khả năng chống lại. Ầm ầm, hai đạo dày đặc trời cự kiếm, như trước đối chọi gay gắt, người nào cũng không cam chịu yếu thế. Cái kia quần quận bạo đãng xuất đến uy năng, rồi lại đã mang đến hủy diệt tính sóng gợn, ngàn dặm khu vực bạo chấn, hung uy tàn sát bừa bãi không dứt. Lôi Tôn đau khổ tin tưởng chống đỡ, sắc mặt hư nhợt trắng, toàn thân run rẩy. Vốn là nhập lại không hoàn toàn hình thể, hôm nay càng là lung lay muôn nước, như ẩn như hiện, rất có vỡ tan bạo tán xu thế. Mà ma kiếm hung uy, như trước điên cuồng không dứt, tối trao bức bách. Đồng thời, công tác chuẩn bị đã lâu Kim Long Thánh Kiếp, tại Lôi Tôn cùng ma chủ diệt thế giao phong tới danh giới, mang theo quần quận gào thét sấm sét, rồng ngâm kích động. Đồng dạng không thua tại Thánh Uy Thiên Đạo uy năng, mang theo diệt thế nước lũ, mai một hư không, một tung tung thông thiên thật lớn lôi đỉnh Kim Long. Hung ác điên cuồng vô tình hướng phía thu hoàng trên thân oanh kích xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Năm màu lôi quang đi lang thang, từng có một khủng bố bá đạo kim thuộc tính lôi đỉnh năng lượng, như là bộc phát lũ bất ngờ giống như, thao thao bất tuyệt, lấy dễ như trở bàn tay xu thế, mạnh mẽ đâm tới nhảy vào ngũ lôi chính trời trong trận. Cán. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, đặt mình trong trận tâm, ổn thỏa như núi, toàn thân huyệt đạo thông suốt, đem quần cuộn mạnh mẽ vô cùng lôi đỉnh năng lượng dẫn vào trong cơ thể. Năng lượng mạnh như là trước kia, tất nhiên khó có thể thừa nhận. Hôm nay Lăng Thiên Vũ tu vi bạo tăng, thành công nhập đạo, đã đạt đến hậu kỳ. Nhất là một thân chiến thể, trải qua hỏa diễm chân quân mang đến thiên đạo thánh kiếp tẩy lễ, hơn nữa về sau thiên long đạo kiếp sang thân, dẫn đến Lăng Thiên Vũ thân thể nhìn trời phạt năng lượng sinh ra cường đại thích ứng lực lượng. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ một lần hành động hấp thu tiến đến, không ngừng dẫn vào hấp thu bên ngoài năng lượng, như là lao nhanh trường hà, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi quanh thân gân mạch, tràn ngập tại toàn thân huyệt đạo bên trong, không ngừng thôn phệ hấp thu, hóa cho mình dùng, cường hóa thánh thể, lại hội tụ ở tại trong đan điền, hồng mông kim liên như là nhanh như tia chớp tốc độ cao chuyển động đứng lên. Như thế, hỗn độn lực lượng lại lần nữa đạt được cường hóa, tinh tiến đậm đặc thực, rất có trùng kích bình cảnh dấu hiệu. Lăng Thiên Vũ giống như thái núi cao, khó có thể dung chuyển, chủ trận tâm cũng là đã nhận được kiên cố. Đầu như Lăng Thiên Vũ không ngã, mặc cho Kim Long Thánh Kiếp như thế nào trùng kích, thủy chung ngật đứng không ngã. Chính là bởi vì Lăng Thiên Vũ cùng ngũ lôi chính trời trận gánh chịu đại bộ phận thiên phạt uy năng, thú hoàng vẹn vẹn chỉ là đã nhận lấy một nửa oanh kích. Liên vẹn vẹn chỉ là một nửa thiên phạt uy năng, cũng là cả được thú hoàng khổ không thể tả. Vâng! Vâng! Một tung tung hung hãn bá đạo lôi đỉnh Kim Long, hỗn loạn đan vào, một lớp tiếp theo một lớp tàn phá công kích tới thú hoàng, chỉ cần lôi đỉnh Kim Long ẩn chứa năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn, tử kiếp mới có thể chấm dứt. Giống! Thú hoàng thống khổ gào thét, như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tùy ý lấy lôi đỉnh Kim Long đập nện xông tới. Mỗi một lớp tới đây, thú hoàng trong cơ thể thú vật nguyên liền bị đánh tan một phần, vốn là cường hãn thân rồng, hôm nay càng là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Đây cũng là thú hoàng chính thức trên ý nghĩa đối kháng tử kiếp, không nghĩ tới quả thật khủng bố như thế, nếu không có Lăng Thiên Vũ cùng lôi tộc thánh trận tương trợ, thú hoàng cũng sớm đã thịt nát xương tan, bị mất mạng. Cồn vật bi, luật thẻn tuần 01. Chương 2535, Lôi Tôn chiến bại. 34. Ầm ầm. Ầm ầm. Kim Long kích động, nhằm vào lấy thú hoàng điên cuồng công kích tới. Mỗi trùng kích một lớp, lôi đỉnh Kim Long hình thể bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, nhưng uy năng rồi lại không có chút nào yếu bớt. Cái này là tử kiếp uy lực, tiếp tục thời gian dài, không phải hủy diệt không chỉ. Giống. Thú hoàng thống khổ dãy rủa lấy, rồi lại thủy chung ổn trông coi tâm thần, tùy ý lấy lôi đỉnh Kim Long công kích. Dường như lôi đỉnh tại trong cơ thể hắn gào thét, từ bên ngoài đến bên trong điên cuồng không dứt tàn phá lấy thú hoàng. Vâng. Vâng. Một lần lại một lần, thú hoàng trong cơ thể thú vật nguyên đều bị đánh tan, ngay cả có hồng mông linh đan tương trợ, cũng xa xa so ra kém lôi đỉnh Kim Long mang đến cường đại uy lực. Vốn là cứng rắn da rồng, cũng bị lôi đỉnh Kim Long tàn phá được da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, giống như là bị nướng cháy giống như, toàn thân hiện ra cháy đen chi sắc, càng là hiển lộ ra rậm rạp bạch cốt. Hoàng tôn. Lăng Thiên Vũ đã nỗ lực đi chuyển di hấp thu càng nhiều nữa năng lượng công kích, nhưng lôi đỉnh Kim Long uy lực thật sự là thật là bá đạo. Chính là Lăng Thiên Vũ hấp thu tiêu hóa xuống cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Mà thấy thú hoàng, dù là đã mình đầy thương tích, khổ không thể tả, thống khổ. Nhưng thủy chung không có buông tha cho, càng là đỉnh chỉ gào rú, toàn thân căng thẳng cứng ngắc, nghiến răng chịu đựng lấy lôi đỉnh Kim Long tàn sát bừa bãi. Trận này tựa như cực hình tra tấn giống như thiên phạt trừng trị, trọn vẹn làm cho thú hoàng đã nhận lấy trên trăm sóng oanh kích. Ngay tại gần như tan vỡ cái kia một thoáng, bắt đầu khởi động giống như rắn lôi đỉnh Kim Long, sụp đổ như thế tan vỡ. Ầm ầm. Vô số lôi đỉnh kim quang, coi như pha loãng thành mỗi loại thần bí năng lượng, lấy thú hoàng cái kia tàn phá không chịu nổi thân rồng vì, là vào miệng, lại quần quận không dứt giống như bắt đầu khởi động mà vào. Tiếp theo, trời giáng sáng chói dị quang, một đường kỳ dị màn sáng rơi hạ xuống, chậm rãi đem thú hoàng bao phủ trong. Ẩn chứa trong đó lấy nào đó vô thượng pháp tắc, huyền diệu vô cùng lực lượng. Giờ khắc này, thú hoàng coi như đột nhiên đã mất đi ý thức giống như to lớn thân rồng tại thần bí màn sáng bao phủ xuống, bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, toàn thân càng là bao quanh lôi đỉnh kim mang, tựa hồ tại tạo hóa lấy thú hoàng, một cỗ lực lượng thần bí tại trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm. Trong nháy mắt, thú hoàng cái kia to như vậy thân rồng, tại thần bí màn sáng bao bọc xuống, lại biến thành một đường trùng kén. Thành công. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, như phóng xuất ra phụ trọng, nguyên bản cái kia bá đạo vô tình thiên uy, hôm nay rồi lại trở nên vô cùng tường hòa. Giống như là có chư thiên thần Phật tại tụng hát, dịu dàng tạo hóa lấy thú hoàng. Ầm ầm. Thiên địa bạo động, hai thanh dày đặc trời cự kiếm cố hết sức giao phong, đan vào ra vô số lôi đình bật múa, ma khí như nước thủy triều, hạo cuốn thiên địa. Dường như trời lọt cái đại lỗ thủng, không ngừng có không gian mảnh vỡ lăng liệt vây ra. Quá kinh khủng. Có thể so với thánh quân cảnh cường giả chính diện chống lại, ảnh hưởng đến uy năng to lớn, càng là có thể nói hủy diệt. Đu u một. Đồng. Đồng. Thiên địa vang tung tóe, dường như cứng rắn bị đánh mở, sai phân thiên địa. Cái kia kéo dài chấn động mà đến uy năng, làm cho người ta nguyên thần chấn đau nhức, khí huyết ngưng kết, hình như có kinh thiên lôi minh tại trong lòng nổ bung. A, a, rất nhiều không chịu nổi võ giả, thống khổ kêu thảm một tiếng, toàn thân bành trướng, tiếp theo liền muốn nổ tung lên, đầy trời huyết nhục vang tung tóe. Lui, lôi ma thời quát, cái kia thân thể lão đảo muốn ngã, đơn giản chỉ cần phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp lôi đình màn sáng. Tính cả lôi thần ngoan cố chống lại lấy uy năng sóng gợn trùng kích, che chở lấy các tộc nhân tận khả năng rời xa. Linh vương bọn hắn tuy rằng thân phụ trọng thương, nhưng vì hiểm hộ riêng phần mình tộc nhân, cũng lại lần nữa phóng xuất ra kết giới, hợp với đầy trời pháp bảo dị quang bay múa, nhiều người tộc đồng lòng, toàn lực ngăn cản hủy diệt uy năng trùng kích, không ngừng triệt thoái phía sau. Nhưng mà, uy năng vẫn còn là đáng sợ, không ngừng có đỉnh núi sai mở, đại địa sụp đổ, loạn thạch nhảy múa, cuồn phong gào thét. Tại đau khổ triệt thoái phía sau ở bên trong, không ngừng có võ giả bị vòi rồng xoáy lên xé nát, hoặc là bị bay tứ tung loạn thạch sống sờ sờ nện thành thịt nát, càng là một cước đặc không, rơi vào không đáy màu đen vực sâu. Lôi vực liền lớn như vậy, tại đây diệt thế thiên uy điên cuồng vô tình tàn phá tàn sát bừa bãi phía dưới, bọn hắn lại thoát được rất xa. Thoát được chạy đi đâu? Ầm ầm. Bầu trời như cũng là ma vân cuồn cuộn, màu đen dường như nuốt hết thiên địa, tại lôi tôn tập trung vào toàn tộc lực lượng. Uy lực vô tận thánh lôi kiếm uy cũng chỉ có thể là đau khổ giằng co, không dính nổi chút nào tiện nghi. Trái lại, theo thời gian trôi qua, ma vân ngược lại diễn biến được càng thêm cường thịnh mãnh liệt, cái kia không ngừng bạo liệt đi ra yên tĩnh hắc lưu ánh sáng càng phát ra khiếp người, giặc giặc kết lao đánh rách tả tơi thiên địa. Không ổn. Lôi tôn trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi, cái này ma kiếm giống như là gặp ăn thịt người ma quỷ, càng là giằng co, càng thì không cách nào công phá, liền sẽ không ngừng đoạt xá hấp thu lực lượng của đối thủ. Ma chủ dày đặc trời lang đứng, sắc mặt hơi mù, bất động như núi, như là cao cao tại thượng đại đế, không dung thụ người khác áp bách. Dưới cao nhìn xuống giống như coi rẻ lấy chính đau khổ tin tưởng chống đỡ Lôi Tôn, đắc ý cười to, hặc hặc. Bản thể đã chấp trưởng hỗn độn ma linh thôn thiên diệt địa khả năng, ma huy hạo chứa, nuốt toàn bộ thiên hạ lực lượng. Người đau khổ tin tưởng chống đỡ, đành phải bảo trì nhất thời an bình, lại không biết là ở tạo nên bản thể. Ở lại bản thể hút hết ngươi tất cả lực lượng, là được một bước thành thánh, vì, là thiên địa chí tôn, không người có thể địch. Tốt một cái thiên địa chí tôn. Chỉ sợ ngươi được mang theo cái này thiên địa chí tôn danh hiệu, lăn xuống địa ngục. Lôi Tôn phẫn nộ như thế nói, thân hình rung mạnh, ngàn vạn thánh lôi xoáy lên, lôi quang giống như rượu Nhật Bản chói mắt long lánh. Liếc thấy, Lôi Tôn thân hình coi như cùng lôi đỉnh thánh kiếm hòa làm một thể, lôi uy bạo chấn, thánh lực tăng vọt. Cả kinh một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh thánh kiếm mãnh liệt một lần hành động áp đảo dày đặc thiên ma kiếm. Ầm ầm. Liên thiên lôi đỉnh, toàn bộ thế giới dường như đã trở thành lôi thiên hạ. Mênh mông biển lớn giống như bá đạo lôi đỉnh, như là trùng trùng điệp điệp thiên quân văn mã, đem trùng trùng điệp điệp ma vân đánh tan, chiều lên cuộn cuộn, phần phật kêu rên. Cái này, ma chủ giống nhau biến sắc, lôi đỉnh thánh kiếm mãnh liệt kịch ra hoài, xuất sắc một bậc, trùng trùng điệp điệp ma vân tán loạn, hình như có thiên vạn đạo diệt thế lôi đỉnh điên cuồng cuốn tới. Vốn là hung hãn vô cùng dày đặc thiên ma kiếm, tại vô số thánh lôi cuồn cuộn oanh kích phía dưới, lại bày biện ra nhẹ nhẹ vết rách. Du u hai. Bành. Bành. Một mạnh mẽ bá đạo lôi đình uy năng, liền thuận theo dạn nứt dấu vết, chỗ nào cũng có, như là chí mạng độc dược giống như, hung ác điên cuồng vô tình ăn mòn chui vào tiền đến. Oeng. Dây đặc thiên ma kiếm rung rung, ma huy quần quần tán loạn, ma chủ hai tay nắm chặt, tà tâm không chết, phẫn nộ đến cực điểm. Lôi đình cùng ma huy, đầy trời xông tới, như nước thủy triều kích động, mang đến kinh thiên động địa nổ vang không ngừng. Mọi người chăm chú nhìn qua lôi đình thanh kiếm, khấu chặt lấy tiếng lòng, đây đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như Lôi Tôn chiến bại, lấy ma chủ thực lực hôm nay, đủ để càn quét nhiều người tộc. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỗn loạn uy năng kích động được càng phát ra mãnh liệt, thiên địa lớn diện tích nứt vỡ, bực này kinh khủng nứt vỡ, mang theo diệt thế giống như hung uy, như là vòi rồng tàn sát bừa bãi giống như điên cuồng lan tràn. Lôi đỉnh thánh kiếm hào quang càng ngày càng chứa, lôi uy tiếp tục lật tăng, lại lớn có hồi quang phản chiếu xu thế. Mà cái kia dày đặc thiên ma kiếm, gắt gao chống lại xuống, dần dần trở nên ảm đạm. Không. Ma chủ tức giận không cam lòng, tại cường thịnh lôi uy gào thét oanh kích phía dưới, không ngừng tán loạn ma vân căn bản khó có thể tụ tập, dẫn đến ma kiếm uy lực không ngừng suy yếu trượt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là tim đập rộn lên, yên lặng cầu nguyện. Mắt thấy, ma chủ giống như muốn chống đỡ không nổi mà nói, liền làm cho người ta tuyệt vọng nhìn thấy, tại lôi đỉnh thánh kiếm đạt tới cường thịnh nhất cực điểm thời điểm, giống như hồ đã đạt đến cực hạn, mãnh liệt lôi quang triệt để ảm đạm xuống. Ầm ầm. Lôi uy kịch liệt giảm mạnh. Ma chủ phẫn nộ làm thích, điên cuồng cười to, hặc hặc. Liền kém một điểm. Còn kém một chút như vậy. Xem ra liền thương thiên cũng không chiếu cố các ngươi những thứ này thật đáng buồn con sâu cái kiến. Mãnh liệt. Mong muốn vỡ tan ma kiếm, trong lúc đó một lần hành động quật khởi, ma quang hừng hực, tuyệt vọng hắc ám bao phủ thiên địa. Phá. Ma chủ phẫn nộ quát một tiếng, ma kiếm bạo chấn, khủng bố ma huy, giống như bộc phát lũ bất ngờ, mang theo phẫn nộ gào thét, vỡ nát trùng trùng điệp điệp hư không. Thôn phệ đầy trời lôi đỉnh, bao phủ hết thảy. Ầm ầm. Một tiếng động trời nổ vang, vốn là mạnh mẽ lôi đỉnh thanh kiếm, cuối cùng bị cái kia dày đặc thiên ma kiếm bị phá vỡ, bạo vỡ đi ra. Từng cái một đồng tử gấp co lại, tại lôi đỉnh thanh kiếm nghiền nát thời điểm, tất cả mọi người tâm đều tựa hồ cùng theo vỡ đầy đất. Kinh sợ mà. Du u ba. Ở đằng kia nghiền nát lôi quang ban bác ở bên trong, một đường trở nên giống như trong suốt thân hình, một thân lôi nguyên hao hết, dầu hết đèn tắt. Lôi Tôn cứng ngắc nghiêm mặt, hướng phía xuống không vừa nhìn. Nhìn qua cái kia lần lượt từng cái một đau lòng mặt, lần lượt từng cái một tuyệt vọng mặt, cũng có được lần lượt từng cái một che kín thất vọng mặt. Nhìn qua cái kia đầy đất tàn phế ngẩn, đầy mảnh thảm trạng, cảm thấy đau xót, hãy nấy muôn phần thở dài, là ta phụ kỳ vọng của các ngươi a. Tộc trưởng. Lôi Ma Thầy cùng Lôi Thần mãnh liệt tung không dựng lên, lách mình tới, Lôi Ma Thầy hai tay vững vàng nâng toàn thân trở nên bay bổng Lôi Tôn, vô cùng đau đớn. Chết. Một tiếng hét to. Một cái dày đặc thiên ma trưởng, như là sao chổi vỡ lạc, tràn ngập khủng bố vô cùng mênh mông ma huy, ven đường nứt vỡ không gian, năm ngón tay thái sơn giống như doanh chấn hạ xuống. Diệt thế lôi truy. Lôi thần bạo giống một tiếng, vô số lôi đỉnh chợt hiện nứt ra mà ra, giương tay chấn hiện ra lôi đỉnh kích truy, ẩn chứa cường đại thời không pháp tắc, trầm trọng đè xuống không gian, nên đón dày đặc thiên ma trưởng ẩm. Mà Lôi Ma Thầy thì là tại lôi thần cố hết sức chống lại thời điểm, nâng hấp hối Lôi Tôn, vội vàng trốn chạy. Ầm ầm. Ma trưởng che xuống, khiếp sợ vạn dặm, Lôi thần diệt thế lôi truy vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi chống lại nhất thời, lập tức sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, đầy trời lôi quang tóe diệt. Phốc suy. Lôi thần ngửa cổ phun máu, toàn thân nứt ra, tanh máu đổ không còn, như là phi đạn giống như, cấp tốc hạ xuống. Lôi thần. Lôi thần đại nhân. Mọi người kinh hô, lôi tôn chiến bại, lôi thần càng là không chịu nổi một kích, lần lượt từng cái một mặt đã khắc đầy tuyệt vọng. Hắc hắc. Một đám hèn mọn con sâu cái kiến. Dám can đảm cùng bản thể chống đỡ. Không biết tự lượng sức mình. Ma chủ cùng thanh cười to, dày đặc thiên ma mây bạo làm, nghiền nát đầy trời lôi quang, đều bị ma vân thu nạp tiến đến. Ầm ầm. Cắn nuốt khổng lồ lôi đình năng lượng, ma vân trở nên càng thêm hung chứa, như là ngập trời sóng biển giống như, y đổ thôn phệ thiên hạ. Thiên địa vang tung tóe, vạn vật héo rũ, như chết tiến tĩnh. Ma chủ lạnh lạnh kêu ngạo trời, túi xem vạn linh, giương tay cười to, hạc hạc. Sau ngày hôm nay, bản thể chính là man hoang đứng đầu. Mọi người căm tức nhìn ma chủ, tuy rằng vô lực chống lại, nhưng đến cái này sinh tử tồn vòng tới danh giới, rồi lại không người cảm thấy sợ hãi. Từng cái một thấy chết không sờn giống như, hiển thị rõ điên cuồng. Nhưng mà, một đường kỳ dị sáng chói hào quang, mang theo nào đó cường đại lực lượng thần bí, như là mới lên thái dương, tại trời nơi xa rơi đích sau cùng biên giới. Tựa như hy vọng ánh dạng đông, chói mắt lóng lánh ngút trời. Cồn vật bi, luật thẻn tuồng 01. Chương 2536, phòng thủ kiên cố. Thiên địa một cước, hào quang sáng chói, điểm lành không đồng đều. Trong mơ hồ, một cỗ cường đại khí tức thần thánh, như là đại dương mênh mông xu thế, đầy trời vọt lên. Phồn phồn thánh quang, hào quang trong hình như có long đằng huyễn vũ, cuồn cuộn mênh mông long uy, kích lay động trời đấy, hình như có quân vương hàng lâm. Thú hoàng. Mọi người thần sắc kích động, bọn hắn chỉ lo thủ hộ lôi giới, nhưng đã quên thú hoàng tại độ kiếp. Như gặp điểm lành, thánh quang đầy trời, đích thị là thánh quân cảnh cường giả xuất thế dấu hiệu. Thú hoàng. Ma chủ không chỉ không có cảm thấy chút nào sợ hãi, ngược lại cả khuôn mặt che kín tham lam cùng vẻ điên cuồng. Siêu phàm nhập thánh, cần thời gian nhất định tạo hóa, đồng thời cũng được quy tắc bảo hộ. Mà bản thân ma chủ vì sáu đạo gia, lại có ma vân mang đến bất tử bất diệt thân thể, cái đó sẽ e ngại quy tắc. Cho nên nhìn thấy thú hoàng chính tại tạo hóa, ngược lại như là gặp được tuyệt thế chân bảo giống như. Thật là hoàn mỹ thánh lực, bất quá là thuộc về bổn tôn vật trong túi. Ma chủ cái kia mặt mũi dữ tợn, hiển thị rõ khát máu cùng lãnh khốc, cuốn lấy quần quận mênh mông ma vân, cả phương thiên không như là bị nắm kéo sau này đằng rời. Kinh hãi. Nổi điên ma chủ, còn không thèm chú ý thiên uy quy tắc, ý đồ phá hư thú hoàng tạo hóa. Không được. Này nghiệp chướng tưởng phải phá hư thú hoàng độ thánh. Linh vương sắc mặt kinh biến, dữ dội một trường, hư không bạo chấn, linh quang chiếu rọi, uy năng chấn động, phẫn nộ quát, hám thế linh trưởng. Ầm ầm. Lay động đất trời vậy vô cùng trường kình. Cực độ vặn vẹo đánh rách tả tơi lấy không gian, như là sao băng giống như mang theo uy năng quanh tới. Cự linh thần trưởng. Cự linh thần vương quát lên một tiếng lớn, chống trời vậy uy ảnh, một tay che trời xu thế, dày đặc thiên thần trưởng đậy xuống, cả phương không gian khu vực tầng tầng sụp đổ. Vạn ảnh trọng kích. Ảnh vương toàn thân chấn động, vô số ảnh thể, như là phi đạn xu thế, mỗi một trọng ảnh thể đều tràn đầy cường hãn bá đạo mạnh, chống chết, uy năng tầng tầng chồng lên, điên cuồng oanh bắn đi. Ba không cuồng long chạm. Hình long vung đao nổi giận chém, xé rách ra một đạo cự đại lăng liệt hình bán nguyệt đao mang, bỏ qua không gian, di hình hoán vị giống như, lạnh thấu xương mũi nhọn lại quỷ dị vượt không nhảy lên công kích quá khứ. Giờ khắc này, các vị đạo cảnh cường giả một lần hành động liên thủ, hợp với đầy trời pháp bảo hào quang, chúng tộc liên minh đại quân càng là tề tâm hiệp lực, thi triển hết kỹ năng, cuồng phong bạo vũ xu thế, hung mạnh đón ma chủ chiêu đẩy tới. Óng ánh lửa, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Ma chủ chìm rên một tiếng, cực là khinh thường. Coi rẻ lấy phô thiên thủy triều giống như vọt tới ngàn vạn công kích, ở trong mắt những công kích này giống như là chơi quá ra ra trò chơi tựa như. Mãnh liệt. Ma chủ giơ lên xâm thiên ma kiếm, hợp với mênh mông lao nhanh ma vân, kéo theo hủy thiên diệt địa vậy tuyệt cường uy năng, chạm giết thiên hạ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, vô sở bất phá. Ầm ầm. Tịch hắc kiếm mang, liền trời tiếp đất vậy xé rách mà xuống, gào thét ma vân cùng với diệt thế hung uy, ven đường nát bấy hết thảy. Hoa lạp lạp hào quang bắn vụt tới. Như là đánh vào cứng rắn vô địch vậy thép trong tường, lại nhao nhao tóe diệt. Phốc phốc. Linh vương cùng chúng, đứng núi chịu sào, thế công trực tiếp tan vỡ, hung hãn ma huy xông thẳng tới, hợp với vọt một cái tháo chạy tanh máu tươi ra, vừa đối mặt liền bị nhao nhao trọng thương đánh rơi. Ầm. Ầm. Ma phong gào thét, cả phương địa tầng nổ tung, đầy trời bóng người kêu thảm thiết tung bay. Lăng liệt ma phong hung ác điên cuồng thổi quét mà qua, thành từng đàn võ giả liền phân chống cự năng lực đều không có, nhao nhao nổ thành huyết vụ. Khủng bố. Bán bộ thánh quân cường giả uy lực thật là làm cho người ta sợ hãi, tùy ý một chiêu chính là hủy thiên diệt địa, huống chi ma chủ hấp thu phần lớn sấm sét năng lượng, khoảng cách hoàn mỹ thánh cảnh cũng là một bước ngắn. Ngu ngốc con sâu cái kiến. Ma chủ lạnh rên một tiếng, trước mắt thánh lực tại gần, mới chẳng muốn dây dưa. Đạp tan hư không, tầng tầng tan vỡ, ma vân vẫn còn giống như là biển gầm vút, hung mạnh hướng phía thánh sáng long lánh trô phóng đi. Đã xong. Nguyên một đám mặt xám như cho, trong lòng biết năng lực có hạn, vô lực ngăn cản ma chủ. Nhưng bây giờ hy vọng cuối cùng cũng đã đặt tiền cuộc tại trên người của thú hoàng, nếu như ngay cả thú hoàng đều bị phá hủy, cái kia cả man hoang giới thì thật đã xong. Ừ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, rõ ràng cảm ứng được một cổ siêu cường kinh khủng ma huy, hung mãnh tới gần. Trong nội tâm tức giận, chẳng lẽ đã liền lôi tôn cùng lôi giới cùng chúng tộc cao thấp nghìn vạn võ giả đều ngăn cản không nổi. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ há có thể để cho ma chủ thực hiện được, mãnh liệt kích hoạt ngũ lôi chính thiên trận. Ngũ lôi chính thiên trận này không những được bảo hộ độ kiếp người, còn có thể mượn cho thiên địa chi lực, sáng tạo ra lực lượng cường đại. Huống chi, ngũ lôi chính thiên trận trấn thủ độ kiếp, liên tiếp tiếp nhận được mỗi một đợt thiên đạo thánh kiếp, chỗ năng lượng tụ tập tuyệt không thua ở bán bộ thánh quân uy năng. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể thiên long đạo lực, điên cuồng thả ra, hợp với hỗn độn lực lượng, giống như thực hóa ra bay tán loạn ra búng một cái tung sấm sét thiên long. Tại ánh chớp năm màu trong tung bay ngang dọc, tựa hồ đang hấp thu trong ngũ lôi chính thiên trận năng lượng, dần dần cường hóa lớn mạnh, như sấm rồng ngâm gầm thét, ở trong thiên địa chấn động không dứt. Giống, giống, rồng ngâm rung trời, búng một cái tung sấm sét thiên long, tràn ngập cường đại vô cùng năng lượng, càng là ẩn chứa thiên phạt uy năng, tung vũ xen lẫn, bệnh ra một chương nghiêm mật tỉnh thật cứng rắn lôi vong, đem tạo hóa trong thú hoàng nghiêm nghiêm thật thật bao khóa lại trong. Mặc dù không bằng ma chủ như vậy to lớn uy danh, nhưng lại có vẻ cứng rắn như thép. Giống như tòa cự đại thành lũy, tầng tầng thép hộ, vững như thái nhạc, mặc cho gió táp mưa xa, như cũng là nguy nhưng bất động, lao không thể xuyên thủng. Thật là mạnh sấm sét năng lượng. Ma chủ kinh hãi không thôi, kiên quyết không thua với mình, nhưng đối với tự thân thực lực thực tế tự tin, trên mặt khinh thường cười lạnh nói, ha ha, nhưng đáng tiếc chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Lập tức, ma chủ toàn thân chấn động, triệu tập ngập trời ma vân, kịch liệt vặn vẹo lên không gian, cuồn cuộn như thủy triều hội tụ ở trong ma kiếm. Một cỗ vượt khỏi trần gian tuyệt cường kiếm uy, uy chấn bát phương vạn dặm. Cả phương thiên địa lâm vào kinh khủng trong sự ngột ngạt, thiên băng địa liệt, dãy núi đánh sập, đại địa hiện lên gợn sóng tựa như sai đoạn phập phồng, dạn nứt tung hoành. Mọi người hoặc là kinh hô chạy nhảy, hoặc bị cơn lốc quét lên, hoặc là rơi vào vực sâu, chật vật muôn dạng. So với lúc trước cùng lôi tôn giao phong một kiếm kia, kiếm này uy càng tốt hơn. Ầm ầm. Kiếm thế kích động, thiên địa hôn mê, sao chìm địa chấn. Thản nhiên hiện ra một mảnh tận thế giống như quan cảnh. Tại kinh khủng này xâm xâm kiếm uy phía dưới, đừng nói là võ giả tầm thường, chính là linh vương một đám đạo cảnh cường giả, cũng cảm thấy thật giống như bị phong tồn ý chí chiến đấu, duy chỉ có cảm giác bị áp bách vô tận, nửa bước cũng khó rời đi, liền ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ cố hết sức. Mà tu vi kém cỏi võ giả lại càng không cần phải nói, hô hấp lấy kia nóng rát không khí, giống như cái khoan vậy khí lưu sông mạnh nhập vào cơ thể. Toàn thân thống khổ run rẩy. Giống như vạn tiễn xuyên tâm chết thảm. Khó có thể tưởng tượng, nếu là này chém xuống một kiếm, uy lực lại có thể đạt tới kinh khủng cỡ nào. Mà Lăng Thiên Vũ chẳng qua là mượn dư trận pháp, có thể hay không có thể ngăn cản được ma chủ một kiếm này. Rốt cuộc, xúc thế hoàn tất, ma chủ đứng ngạo nghễ hoàn vũ, sắc mặt rầm rạp, một tay chấp trưởng xâm thiên ma kiếm, thiên địa bất dung, nghiền ép bát phương, quả thực như là một cái có thể mang đến hủy diệt thượng cổ ma thần. Ta ma. Ma chủ mãn sắc lửa giận, trầm giọng nói, bổn tôn biết rõ ngươi tiểu tử này ẩn thân ở bên trong. Thật sự cho rằng chính là trận pháp, liền có thể ngăn ta ma kiếm chi uy. Hừ, bổn tôn đã từng nói qua, đợi suốt qua ngày, chính là ngày cuối cùng của ngươi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dứt lời, ma chủ quát lên một tiếng lớn, hủy thiên diệt địa vậy tuyệt cường kiếm uy, khuấy đều vạn lý vân tầng, trời xanh chấn vỡ. Xâm thiên ma kiếm, giống như lấy diệt sạch hết thảy vậy tê diệt hung uy. Ở trong thiên địa hung hăng xé mở một đạo cự đại cái hào rộng. Xâm thiên ma kiếm kia nặng nề chém xuống, lòng của mọi người cũng bao giờ cũng đi theo chấn nhảy, nguyên một đám hai cái đồng tử bạo lồi, chờ đầy hy vọng, chăm chú nhìn chằm chằm thiên long lôi vong kia. Ầm ầm. Tuyệt cường ma kiếm, tràn ngập cực độ lửa giận, bạo chạm trong thiên long lôi vong. Lập tức hai cổ siêu cường năng lượng kinh khủng uy năng, như là sao chổi chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa vậy từng trận nổ vang. Đùng. Đùng. Lôi quang bạo tung tóe, vô số không gian toái phiến cùng với hỗn loạn sấm sét cuốn vũ, như là ngập trời rung động, dọc theo bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá ra tới. Lập tức cự thạch bay tứ tung, đầy trời bóng người xoáy lên, đã liền linh vương cùng chúng cường giả cũng bị bức phải liên tiếp bước lui, sắc mặt hư bạch, tâm mắt một đường lâm vào hỗn độn trong mê ly. Duy chỉ có ma chủ một người cắt thân thể sẽ tự cao huy lực vô tận một kiếm, thiên hạ bất kỳ vật chất đều có thể đơn giản phá hủy, thậm chí còn có thể thôn phệ đối thủ năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà là ma kiếm bạo kích tại thiên long lôi vong thời điểm, không chỉ không có trực tiếp đem phá hủy, càng khó tin là trong ma kiếm ẩn chứa thôn phệ uy năng như là mất hiệu lực giống như, thậm chí có một bộ phận ma uy năng lượng lại bị thiên long lôi vong này chuyển di hấp thu vào. Không sai, cái này là ngũ lôi chính thiên trận uy lực, liền mấy ngày liền phạt năng lượng hấp thu, tại sao lại không hấp thu được ma vân lực lượng? Húng chi một đường hấp thu thiên phạt năng lượng xuống, hôm nay ngũ lôi chính thiên trận càng là phòng thủ kiên cố, trực bạch nói chính là trận pháp đã được đến cực lớn cường hóa. Hơn nữa quy tắc đối với độ kiếp người bảo hộ, tuy là thánh quân cảnh cường giả tưởng muốn mạnh mẽ công phá cũng vô cùng khó khăn. Đương nhiên, ma kiếm uy năng chi to lớn, chuyển di mà vào một số ma vân năng lượng, tự nhiên trực tiếp hòa nhập vào chủ trận tâm trong. Không phải do Lăng Thiên Vũ chống cự, liền hung mãnh dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ toàn thân cổ đãng đứng lên, cuồn cuộn dũng mãnh vào mạnh mẽ bá đạo ma vân năng lượng, liền lập tức bị Lăng Thiên Vũ băng phách ma đan hấp thu, chuyển hóa làm băng phách ma khí, trở nên càng thêm tinh tiến đậm đặc thực. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười cười, lúc trước vốn là hấp thu qua ma vân lực lượng, ma chủ nắm trong tay ma vân uy năng mặc dù so sánh lại linh vương khi đó muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần, nhưng thực lực của Lăng Thiên Vũ cũng không phải lúc trước có khả năng coi như nhau. Không chỉ có như thế, bởi vì Lăng Thiên Vũ chuyển di hấp thu ma kiếm uy năng, đối với ma chủ thả ra ma uy cũng đã có được sức thích ứng. Lăng Thiên Vũ cũng không sợ ma chủ, ngược lại là lo lắng ma chủ trong hội đồ dừng tay. Không khỏi ẩn sâu trong trận Lăng Thiên Vũ liền đắc ý kêu gào nói, ha ha, còn tưởng rằng sau khi xuất quan mạnh bao nhiêu đâu rồi, nguyên lai bất quá chỉ như vậy. Chỉ bằng ngươi phần thực lực này, tưởng muốn đối kháng ra ra ta thật là không đùa. Úc, đúng rồi, còn phải nhắc nhở ngươi một tiếng, Hoàng Tôn sắp thánh hóa, ngươi nếu không cách nào công phá của ta trận pháp, đợi Hoàng Tôn phá quan ngươi thật có thể được phiền toái. Xuất sinh, ma chủ nổi giận muôn phần, căn cứ dựa ma vân uy năng, có thể thôn phệ thiên hạ khả năng sử dụng, có thể đã đến Lăng Thiên Vũ, vậy mà lại bởi vì chính là một đạo trận pháp cho kho ở. Ầm ầm, lại là một kiếm kinh thiên động địa, có thể so với thiên phạt chi uy, mang theo căm giận ngút trời, oanh chạm trong thiên long lôi võng. Đáng tiếc, kết quả vẫn là như thế, ngoại trừ nổi lên từng trận lôi quang rung động, cả cái thiên long lôi vong cũng không có lọt vào thực chất tính phá hư, ngược lại mơ hồ cảm giác uy lực thì dần dần tăng cường. Mọi người cũng hoàn toàn sợ ngây người, đã liền lôi tôn cùng người khác tộc cao thấp tất cả mọi người thủ không được uy năng của ma chủ thế công, lại bị Lăng Thiên Vũ cho vững vàng giữ được. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2537, vô lực thôn phệ. Ầm ầm, ầm ầm, xâm thiên ma kiếm, tuyệt cường hung uy, lần lượt bạo chạm trong thiên long lôi võng. Sấm sét từng trận, lôi điện nổ vang, ma quang tràn lan, cuồn cuộn liệt thiên rung động tàn sát bừa bãi không dứt. Ngàn dặm đại địa, mai một tại hủy diệt bên trong cơn bão năng lượng, đám người buôn tẩu khắp nơi, chật vật muôn dạng, càng có liên tiếp võ giả, thừa nhận không được, bạo thể bỏ mình. Ma kiếm hung thịnh, mà Lăng Thiên Vũ chỗ cường hóa lôi trận, cũng phòng thủ kiên cố. Giống như tên không thể lay động Thái Sơn, mặc cho phong bạo tàn sát bừa bãi, quanh mình dị lực như thế nào hoành kích, này tòa Thái Sơn như trước ổn thiết tháp, không chút sức mẻ. Ma chủ dưới sự phẫn nộ, liên tiếp mấy chục kiếm oanh chém xuống đến, thiên long lôi vong không chỉ không có phá hư một phần, phản mà không ngừng hấp thu ma kiếm uy năng, như hổ thêm cánh, cứng rắn như thép. Ma thú hoàng thánh hóa, cũng đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, không tự chủ thả ra thánh lực khí tức, kích động trong ngũ lôi chính thiên trận, tuy là Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy sợ hãi. Xong hết rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, lại hướng phía ngoài trận chính giận không kèm được ma chủ trào phúng kêu gào, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, ra ra ta đã sớm biết báo ngươi, chỉ cần có ra ra ở địa phương, ngươi liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đừng nói là hôm nay ngươi, tung ngươi nhập thánh, cũng đừng hòng phá ta thánh trận. Khốn nạn. Ma chủ tức giận đến nổi trận lôi đình, một mạch liều chết ở đây, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, đã liền lôi tôn cũng là trong tay hắn chiến bại, thật tình không biết lại sẽ bị chính là trận pháp cho kho ở. Mãnh liệt, ma chủ toàn thân bạo chấn, dày đặc thiên ma huy bắt đầu khởi động, vòi rồng gào thét như sấm, bóng tối dơ cao không, lực bạt sơn hà su thế, dơ kiếm lây trời, kiếm khí bức người, hư không vượt qua nước ra bắt phương. Một kiếm này, uy năng càng tăng lên. Lăng Thiên Vũ đặt mình trong chủ trận tâm, ổn thỏa như tháp, thiên long đạo lực cùng băng phách ma khí, lẫn nhau lưu chuyển. Thứ nhất tăng cường ngũ lôi chính thiên trận uy lực, thứ hai chuyển di hấp thu ngoại lực, cường hóa tự thân, ngược lại là tiêu diêu tự tại. Xúc thế đã lâu, Lăng Thiên Vũ đã chuẩn bị cho tốt nên đón công kích của ma chủ, có thể để cho hắn kinh ngạc là, ma chủ một kiếm này cũng không có lập tức chém bổ xuống, mà là đem cái kia đầy trời kinh khủng kiếm uy, như là hung triều giống như bao phủ hướng chúng tộc. Ầm ầm. Khủng bố kiếm uy, kéo theo thiên địa biến đổi lớn, sóng năng lượng lay động cuồn cuộn. Linh Vương cùng chúng ngàn vạn chi chúng, trực tiếp bị này dày đặc thiên kiếm uy cái lồng gắn vào bên trong, mà so sánh với vòng ngoài võ giả, càng là trực tiếp hóa thành bột mịn. Ách! Mọi người sắc mặt giật mình biến, lực lượng phóng ra ngoài, đau khổ chống cự lại kiếm uy trùng kích. Đây chính là đến gần vô hạn tại thánh quân cảnh cường giả kiếm uy, đừng nói là chuẩn đạo võ giả, chính là Linh Vương cùng chúng đạo cảnh cường giả, cũng là khó có thể chống lại. Chỉ như ma kiếm rơi xuống, không dám nói toàn quân bị diệt, tối thiểu được thương vong hơn phân nửa. Ma chủ sắc mặt dày đặc mai, yên tĩnh như vực sâu, mãn sắc lửa giận mắt nhìn xuống lao không thể gãy thiên long lôi võng, trầm lệnh nói, tà ma. Bổn tôn hoàn toàn chính xác không phá được ngươi trận pháp, nhưng ngươi muốn trơ mắt nhìn tất cả người vì ngươi chôn cùng sao. Hử! Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, ý thức được ma chủ muốn làm gì, phẫn nộ nói, ma chủ. Ngươi cái thằng này phế vật. Có cái gì liền nhằm về ta, áp chế có gì tài ba. Mọi người cũng tức giận không thôi, không nghĩ tới ma chủ càng như thế hèn hạ. Mà Linh Vương bọn hắn thì là hổ thẹn không thôi, oán hận không cam lòng, nếu không phải là thực lực của bọn hắn bất lực, cũng không trở thành rơi xuống đất mặc người chém giết tình trạng. Ha ha! Bổn tôn cho tới bây giờ liền không phải chính đạo, chỉ cần có thể có được bổn tôn muốn, cho dù là không từ thủ đoạn, thân bại danh liệt. Ma chủ khinh thường dễ cận, hung ác sát đạo, bổn tôn hiện tại chẳng muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, chỉ đếm 3 tiếng, ngươi nếu không bỏ trợ, bổn tôn liền đại khai sát giới. Chết tiệt! Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, mắt thấy Thu Hoàng chỉ kém một bước cuối cùng, nếu có thể lại kéo một phần thời gian như vậy đủ rồi. 3. Ma chủ khí thế ép người, kiếm uy tăng lên, núi dao động địa chấn. Mọi người thống khổ quân thân, dãy rủa muôn phần, giống như chết khó chịu. Linh Vương bọn hắn càng là đau khổ đối với chống đỡ, không biết làm sao nguyên khí gần muốn hao hết, căn bản là không có cách chống cự. 2. Kiếm uy tuôn ra cuốn, tựa như ngày tận thế tới, mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ma chủ mắt lạnh lẽo như điện, sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị lên tiếng khởi thế thời điểm. Ầm ầm. Đi đại gia mày. Gầm lên một tiếng, hợp với ngàn vạn sấm sét thiên long tuôn ra, ven đường nổ nát không gian, trùng trùng điệp điệp ngang ngược bá đạo sấm sét thiên long, càng là kẹp ngậm lấy băng hàn ma khí, quét sạch sen lẫn thành khủng bố lôi đỉnh phong bạo. Ầm ầm. Kinh khủng sấm sét uy năng, đi đôi với kinh thiên động địa vậy rồng ngâm gào thét, phá tan bốn phía quần quận sức lực chảy. Lăng Thiên Vũ tại bỏ trận thời điểm, có thể điều động trong trận tất cả năng lượng, điên cuồng bá đạo quét sạch đánh phía ma chủ. Đến thật tốt. Ma chủ chìm quát một tiếng, kiếm thế nghịch chuyển, cùng với quần quận ma vân dốc toàn lực giống như bao trùm tới đây. Kinh thế ma kiếm, dung chuyển trời xanh, khiếp sợ hoàn vũ, kéo theo to lớn năng lượng ba động, mênh mông ma huy, đem phía trước tất cả không khí rút sạch, nổ thành loạn lưu. Ầm ầm. Sấm sét từng trận, ngập trời rung động lay động nứt ra, kinh khủng uy năng dập dờn, trực tiếp đem ngàn dặm bầu trời tách ra xanh lam như rạn rữa. Tuyệt thế ma kiếm xé trời thẳng xuống dưới, diệt sạch khả năng, thế như trẻ tre, không gì không phá. Điên cuồng cuốn tới trùng trùng điệp điệp lôi long, tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng mất đi trận lực vốn có tác dụng, tới chính diện giao phong, khó là địch thủ. Mà Lăng Thiên Vũ cũng căn bản không nghĩ tới có thể đánh bại ma chủ, chỉ bất quá là vì tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ầm. Ầm. Vốn là hung hãn bá đạo lôi long phong bạo, tại tuyệt thế ma kiếm này hoành kích phía dưới, nhưng trở nên giống như tường giấy vậy yếu ớt. Đau buồn gào thét không dứt, trùng trùng điệp điệp tán loạn, vô số sấm sét vết lốm đốm như gió tàn phá ra tới. Sau một khắc, trong lúc nổ tung, một chân rậm rạp cự ấn, mang theo siêu cường uy năng, đè ép vặn vẹo lên bạo loạn không gian khí chẳng, tầng tầng cứng lại, như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Phong thiên ấn, phong thiên cấm địa. Chút tài mọn. Ma chủ đơn trưởng lay trời, bạo khiển trách ra vô biên ma huy, nặng nề chấn nát phong thiên uy năng, hung hăng đem oanh tạp xuống phong thiên ấn, một trưởng trọng kích đánh bay. Chíu. U. Một đạo ám huyết sắc lăng liệt trùm tia sáng, như là vượt qua không gian giống như, kế phong thiên ấn về sau, thế như xét đánh chợt hiện cầu vồng mà tới. Dốc hết suốt đời khả năng, hung lăng mũi kiếm, lại trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của ma chủ, trước mắt liền theo hiển lộ ra Lăng Thiên Vũ tờ nào khát máu lanh khốc rậm rạp khuôn mặt. Ách. Ma chủ toàn bộ người vậy mà sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngắn ngủn trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ liền tiếp liền thi triển thần thông, cuối cùng liền hắn cũng không phản ứng kịp, liền bị công phá phòng tuyến. Thôn phệ. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, trong lòng biết ma vân không tiêu tan, khó có thể đánh chết ma chủ. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là hấp thu ma vân năng lượng, cưỡng ép đoạt xá tu vi của ma chủ. Đinh! Tàn huyết kiếm dung chuyển, tà khí lâm nhiên, như là liên thông ma chủ trong cơ thể ống hút giống như, dùng tàn huyết kiếm làm dẫn, hung mãnh đem ma chủ trong cơ thể ma khí nuốt chửng lấy hấp thu tới đây. Dùng thể chất của Lăng Thiên Vũ, dùng tu vi của Lăng Thiên Vũ, nếu như cho hắn thời gian cùng cơ hội, chính là thánh quân cảnh cường giả thánh lực cũng có thể hấp thu hầu như không còn. Mọi người kinh ngạc muôn phần, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ ra tay lại nhanh như vậy, càng bất khả tư nghị chính là, Lăng Thiên Vũ vậy mà một lần hành động đánh trúng ma chủ yếu huyệt, thôn phệ kia ma khí cùng tu vi. Nhưng mà, ngay tại thôn phệ bên trong, ma chủ ngoại trừ khiếp sợ, cũng không cái gì kinh hoàng, mà tâm trầm, chằm chằm nhìn chăm chú lấy trước mắt Lăng Thiên Vũ, như là kiểu u gió lạnh giống như khàn khàn âm thanh chói tai mỉa mai mảnh nói, lòng tham không đáy xả thôn tượng. Chỉ bằng ngươi này thân bổn sự, cũng dám vọng muốn hút ăn bổn tôn vài vạn năm luyện tụ họp ma nguyên tinh hoa. Nhìn ngươi chính là không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, chợt cảm thấy không ổn, tưởng muốn bước ra. Đã muộn. Bổn tôn đã sớm chờ ngươi chủ động nhập úng. Ma chủ sắc mặt trầm xuống, toàn thân trở nên giống như cục tẩy giống như mềm mại, thân hình hiện lên vòng xoáy giống như nặng nghề thay đổi, dẫn động tới hạo hãn vô tận ma năng. Mãnh liệt. Một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực, trực tiếp đem tàn huyết kiếm của Lăng Thiên Vũ hút vào, hợp với cả cánh tay phải cũng bị rơi vào bóng tối trong vòng xoáy. Dùng cánh tay của Lăng Thiên Vũ vì cửa vào, quần quận hung ác ma năng, như là chí mạng vi rút giống như điên cuồng ăn mòn dũng mãnh vào, lập tức quán thông Lăng Thiên Vũ toàn thân. Lăng Thiên Vũ trong lòng biết trung kế, doa không chịu nổi, hôm nay càng là hãm sâu trong đó, bước ra không được. Chính muốn mở ra đệ nhị tư duy không gian, lợi dụng vô tận hắc ám bổn nguyên chống lại. Đáng tiếc, nhất cử nhất động của Lăng Thiên Vũ, coi như đã sớm bị ma chủ nắm trong tay rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy kịch liệt rung động bóng tối trong vòng xoáy, đầy trời sấm sét bóng tối lông tuyến lướt đi. Phốc phốc, phốc phốc, như là ống tiêm vậy ác ma lông tuyến, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ cái kia thần cường hãn tà ma thánh thể đều ngăn cản không nổi, một lần hành động nhao nhao xuyên thủng huyết nhục, từng đám cây ác ma lông tuyến hung hăng xuyên thấu Lăng Thiên Vũ thể nhục, như là may và giống như trong ngoài dây dưa. Từng có một hung ác chí cực ma năng, mang theo như là đậm đặc axit sulfuric giống như tính ăn mòn uy năng, hung tàn vô tình hút Lăng Thiên Vũ tinh khí huyết. A! Lăng Thiên Vũ toàn thân thống khổ run rẩy, cắt tư ngọn nguồn hét thảm lên, nguyên khí trong cơ thể cùng lực lượng, theo đâm vào trùng trùng điệp điệp ác ma lông tuyến, điên cuồng không ngừng bay nhanh sói mòn. Lăng đại nhân, Lăng huynh đệ. Mọi người kinh hô, không biết làm sao ma huy hạo thịnh, đừng nói đi đánh lén ma chủ, chính là muốn đến gần cũng khó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiên Vũ không ngừng bị ma chủ thôn phệ. Ha ha, các ngươi đau khổ trông coi thú hoàng độ kiếp, bất quá là mong mọi thú hoàng phế vật kia có thể nhập thánh, vì thế đối kháng bổn tôn. Đáng tiếc bổn tôn mục tiêu căn bản không tại ở thú hoàng, mà bổn tôn mục tiêu cuối cùng nhất tức thì là ngươi mà thôi. Ma chủ cùng thanh cười to, dày đặc hung ác nói, bởi vì ngươi đối với bổn tôn mà nói, chính là một cái vô hạn bảo tàng. Chỉ muốn chiếm thân xác ngươi tất cả, đừng nói là chính là thú hoàng, chính là lục giới ở trong, cũng không có người sẽ là bổn tôn đối thủ. Không sai. Vô luận là Lăng Thiên Vũ chiến thể, hoặc là các hệ tu thành lực lượng, đều là tinh hoa cực kỳ, nghiễm nhiên chính là một cái cự đại bảo tàng. Vô luận là ai đã nhận được Lăng Thiên Vũ suốt đời tu vi, đều có thể được vô tận tạo hóa. A, Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn trượng, gặp qua hỏng bét tình trạng, lại không gặp qua như vậy tuyệt vọng vô lực. Tuy là âm dương ma đồng mang đến bất tử nghịch chuyển, nhưng ma chủ có ma năng thật sự là quá cường đại, căn bản là không cùng đẳng cấp đấy. Lăng Thiên Vũ tưởng muốn đi ngược chiều chuyển hóa, sinh tử nghịch chuyển, chỉ sợ nửa đường phải thừa nhận không được như thế hạo thịnh ma năng, bạo thể bỏ mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đi theo tuyệt vọng, nếu là Lăng Thiên Vũ bị triệt để thôn phệ, chính là thú hoàng nhập thánh thì có lợi ích gì? Kinh mà! Ngay tại Lăng Thiên Vũ hầu như muốn buông tha thời điểm, đeo trên Lăng Thiên Vũ chỉ giữa dược hoàng giới, đột nhiên mơ hồ lóng lánh nảy sinh dường như kỳ dị hỏa diễm sắc quang mang. Một cỗ thần bí không biết lực lượng cường đại, chính lặng yên sinh dưỡng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2538, cường lực tương trợ. Ầm ầm. Hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy, như là địa ngục dày đặc miệng, một mực hấp dắt Lăng Thiên Vũ không tha, thao thao bất tuyệt hung ác ma năng, nhưng điên cuồng vô tận ăn mòn dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Ma năng mạnh, thôn phệ không, tiêu hóa vô cùng. Siêu cực hạn tứ ngược Lăng Thiên Vũ thể nhục, như là ăn thịt người như ma quỷ, hung tàn gặm nhấm huyết nhục của Lăng Thiên Vũ, cắn nuốt Lăng Thiên Vũ tinh khí huyết. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ dãy rủa. Tinh khí huyết không khô mất, âm dương ma đồng lăng di chuyển, hắn không biết âm dương ma đồng có thể hay không lại vì hắn nghịch chuyển sinh tử, nhưng hôm nay là hắn duy nhất thoát thân đừng ra. Ha ha, Tà ma, ngươi không phải là cho là mình thiên hạ vô địch, tất cả lực lượng đều có thể thôn phệ sử dụng sao? Hiện tại bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút, là của ngươi thôn phệ khả năng cường đại, hay vẫn là bổn tôn ma năng càng tốt hơn? Ma chủ đắc ý cười to, hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy như là máy trộn bê tông giống như, theo cánh tay của Lăng Thiên Vũ cuốn lấy. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hoảng sợ ở giữa, càng lún càng sâu. Lại không biết, ngón giữa dược hoàng giới, kỳ dị ánh lửa càng ngày càng mạnh, kinh mà một đạo uy nghiêm mà thanh âm quen thuộc vang vọng nhập trong đầu của Lăng Thiên Vũ, "Thánh chủ, khiến cho quân trợ giúp ngươi một tay." Hỏa Diễm Chân Quân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc. "Ừ, nguy cơ trước mắt, tha cho ta sau đó lại giải thích với ngài." Hỏa Diễm Chân Quân truyền âm nói, chẳng qua là hôm nay thánh chủ ma khí đã ăn mòn nhập vào cơ thể, kính xin thánh chủ nhẫn mại vài phần, bổn quân tử sẽ vì ngươi bài trừ. Nhanh, Lăng Thiên Vũ đã không chống đỡ được đã lâu. Chợt, một tia kỳ dị ánh lửa, như là dòng điện giống như, trong lúc lơ đãng thấm vào da thịt của Lăng Thiên Vũ bên trong. Lăng Liệt chạy, làn da cổ nứt ra, mang đến toàn thân nóng hừng hực đau đớn. Ách, Lăng Thiên Vũ không khỏi thống khổ, bắp thịt toàn thân kéo căng, trong lòng biết này nguyên nhân là Hỏa Diễm Chân Quân hỏa diễm lực lượng, không dám triển khai mâu thuẫn. Liền mạnh mẽ nhịn đau khổ, thông suốt toàn thân, mặc cho từng tia kỳ dị hỏa diễm lực lượng tầng tầng thấm vào thể nội. Vèo, vèo. Lại là từng căn ác ma lông tuyến, mang theo sấm sét mạnh, xuyên thấu Lăng Thiên Vũ thể nhục. Toàn thân cao thấp, sớm đã là trăm lở ngàn loét, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Đổi lại thường nhân, sớm đã không chịu nổi này muôn vàn tàn phá tra tấn, có thể Lăng Thiên Vũ như cũng là gắt gao cắn chặt răng, bất khuất không buông tha ngoan gắng gượng chống cự. Ý chí trường tồn, đạo hồn bất diệt. Đám người cường hãn đều là thân bị thương nặng, liền tiến gần năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt thấy Lăng Thiên Vũ không ngừng bị hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy thôn phệ. Nhất là một ít mặc thấu đầy ác ma lông tuyến, làm cho người ta xem trọng nhìn thấy mà giật mình. Coi như là Lăng Thiên Vũ có thể may mắn thoát thân, chỉ sợ cũng phải là khắp người lỗ máu lỗ thủng, vô cùng thế thảm. Cũng không biết, thấm vào kỳ dị ánh lửa càng tụ càng nhiều, dọc theo Lăng Thiên Vũ thể nhục, tránh ra cùng ác ma xuất thủ xung đột, không ngừng tại trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ lan truyền lan tràn, rất có vây quanh phong tỏa xu thế. Nhưng mà, ma chủ có thể sẽ không cho Lăng Thiên Vũ bất kỳ cơ hội nào. Hắc ám lôi đỉnh trong vòng xoáy thời gian dần trôi qua hiện lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, há mồm phun ra một đạo lăng liệt như kiếm vậy lưỡi dài màu đỏ tươi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Tà ma, nên trả giá thật lớn thời điểm đã đến, đợi bổn tôn xưng bá lục giới, chắc chắn chọn đời ghi khắc ân tình của ngươi. Ma chủ giữ tợn rảo hoặc cười, đầu lưỡi như kiếm, đối với mi tâm của Lăng Thiên Vũ hung hăng cực bắn xuyên qua. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, đồng tử rụt lại, sợ hãi hô to, "Chân quân!" Ầm ầm. Ở ẩn thể nhục đã lâu kỳ dị ánh lửa, trong lúc đó buộc phát ra một cỗ cường đại kinh khủng hỏa diễm năng lượng, thậm chí so với Lăng Thiên Vũ hiện nay nắm trong tay tất cả lực lượng cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Ầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân bạo chấn, lửa nóng hừng hực, mang theo nào đó cường đại không biết năng lượng từ trong cơ thể nộ mà bộc phát, như là như hồng thủy kích đằng trong người, hung mãnh tràn ngập nhập gân cốt của Lăng Thiên Vũ mạch lạc, bế tắc tụ tập tại quanh thân của Lăng Thiên Vũ huyệt đạo trong. Cái này, ma chủ mặt mũi tràn đầy thần sắc, chuẩn bị là hoảng sợ cảm ứng được, ngay tại trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, trong lúc đó bộc phát ra một cỗ siêu việt với đạo cảnh tầng thứ khủng bố hỏa diễm năng lượng. Thinh linh xảy ra, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm. Ầm. Hung mãnh hỏa diễm năng lượng lập tức tràn ngập phong tỏa Lăng Thiên Vũ toàn thân. Hướng về phía dây dưa Lăng Thiên Vũ tại thể ác ma lông tuyến, quần quận hỏa diễm năng lượng, điên cuồng tuân ra tập kích quá khứ. Nhất thời, từng đạo ác ma lông tuyến liền bị mãnh liệt hỏa diễm năng lượng phá tan, thấm vào bên trong đó, cháy hừng hực. Căn bản ngăn cản không nổi này cổ đột nhiên buộc phát cường đại hỏa diễm năng lượng công kích, nhao nhao tại trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ bể ra. Đương nhiên, nay cổ cường đại hỏa diễm năng lượng khiển trách thần, cũng vì Lăng Thiên Vũ đã mang đến thống khổ to lớn, toàn thân cách nứt ra vang lên. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không có biểu hiện ra cái gì thống khổ, ngược lại lộ ra một bộ hung ác điên cuồng chi sắc. Mãnh liệt. Âm dương ma đồng nhất mở, Lăng Thiên Vũ điên cuồng gầm thét, âm dương nghịch chuyển. Sinh tử luân hồi. Ầm ầm. Bị hỏa diễm năng lượng tan ra ác ma lông tuyến, lại đã trở thành Lăng Thiên Vũ chuyển hóa năng lượng, nguyên bản hầu như hao hết tinh khí huyết, dùng thôn phệ ma năng vì chuyển hóa, cấp tốc khôi phục chữa, xuyên thủng lỗ máu cũng là bất khả tư nghị nhanh chóng khép lại. Toàn thân tóe ra năng lượng cường đại cùng tràn đầy sinh cơ. Mơ tưởng chờ mình. Ma chủ nổi giận muôn phần, chỉ thiếu chút nữa, có thể hoàn toàn đem Lăng Thiên Vũ thôn phệ, há lại cho bỏ qua. Kinh khủng sấm sét bóng tối vòng xoáy, nát bấy bốn phương không gian, như là mánh thú miệng khổng lồ, ma năng mênh mông cuồn cuộn, ý đồ đem Lăng Thiên Vũ một lần hành động bao phủ. Cuối cùng, thôn vệ lực của Lăng Thiên Vũ lượng cường thịnh trở lại, cũng không thể chịu đựng ở vài vạn năm tích lũy được ma năng. Lăng Thiên Vũ tự biết năng lực có hạn, cũng không có như vậy dã tâm thôn vệ tất cả ma năng, nhưng đối mặt này ma năng hung uy, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chật! Lăng Thiên Vũ lợi dụng dẫn nhập cường đại hỏa diễm năng lượng làm dẫn, điên cuồng điều động trong cơ thể Hồng Mông Thánh Hỏa, cùng hỏa diễm chân quân hỏa diễm thánh lực quần quận hòa làm một thể. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, toàn thân mạnh mẽ chấn, dùng bản thân làm trung tâm, một cỗ kinh khủng rồng lửa phong bạo, điên cuồng buộc phát quần quận quét ra. Tung hoành gào thét, bạo long nộ diễm, quét sạch dũng mãnh vào hắc ám lôi đỉnh trong vòng xoáy. Ầm ầm. Như sấm nổ mạnh, hỏa diễm cùng bóng tối lực lượng lẫn nhau điên cuồng bắt đầu khởi động đánh thẳng vào, trong thiên địa buộc phát ra từng đợt động trời rung động, chu phương không gian phá toái lan tràn. Nhất là cái kia quần quận dập dờn ra tới hỏa diễm khí tức, cháy toàn bộ đất trời giống như lò nướng giống như, khốc nhiệt khó nhịn. Mọi người kinh hãi, tự biết Lăng Thiên Vũ năng lực phi phàm, có thể trong cỗ hỏa diễm này lực lượng sớm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, chỉ sợ uy lực này sớm đã vượt qua đạo cảnh cấp độ. Đế hỏa. Lôi Ma đại pháp sư kinh ngạc muôn phần, nhưng kỹ càng cảm ứng, này không chỉ là một cỗ đế hỏa, mà là bao hàm nào đó siêu việt với đạo lực lượng cường đại, cùng Lôi Tôn có tương tự uy năng. Chẳng lẽ lại, tại thời khắc nguy cơ, Lăng Thiên Vũ là một lần hành động bộc phát, nhập thánh phải không? Ầm ầm. Ầm ầm. Ngọn lửa năng lượng tiếp tục bạo tăng, lại dung hợp tại Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Thánh Hỏa, càng lại như hổ thêm cánh. Vẫn còn như gió bão, quần quần tuôn ra cuốn, hướng bại trùng trùng điệp điệp hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy, lần lượt dũng mãnh vào thẩm thấu. Rõ ràng, ngọn lửa uy năng càng tốt hơn, hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy lần lượt tháo chạy, hoàn toàn bị áp chế đến sắp đổi vận không được. Mà cái kia lửa nóng hừng hực, nhưng như phong quyển tàn vân xu thế, điên cuồng ăn mòn hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy. Lửa cháy mạnh hung thịnh, ma chủ tuy là phẫn nộ không cam lòng, nhưng là tâm chi kỹ quyển kinh không cách nào nữa đem Lăng Thiên Vũ thôn phệ, đành phải đã đoạn ý niệm này. Ầm ầm. Hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy kinh ngạc bạo chấn, phía sau hư không thật giống như bị nổ tung một đạo lỗ thủng khổng lồ, quần quần hắc ám lôi đỉnh vòng xoáy liền hướng phía liền tấn mãnh tuân gia nhập không gian trong lỗ thủng, trực tiếp cùng dây dưa lửa cháy mạnh cắt đứt ra. Sau một khắc, ma chủ lại lần nữa ngưng hình, ma vân che trời, khí thế ép người, trên mặt hiện ra hung nanh sắc mặt giận dữ, hai mắt đỏ thâm như máu. Mãnh liệt giương tay lại lần nữa ngưng tụ ra xâm thiên ma kiếm, đối với giống như hóa thành hỏa cầu khổng lồ Lăng Thiên Vũ phẫn nộ chém tới. Không có được, vậy thì hủy, ma chủ tựa hồ rất tự tin thực lực. Ầm. Xâm thiên ma kiếm, mang theo mênh mông uy năng, dùng khai thiên liệt địa xu thế, vỡ ra như lô đen to dài nứt ra, không gian như nước thủy triều lay động vỡ, kiếm thế lay trời, sông mạnh bổ tới. Mắt thấy, ma kiếm buông xuống, hừng hực hỏa cầu, nộ diễm kích động, ngay tiếp theo từng trận nổ vang, hỏa cầu kịch liệt núp đích. Một cỗ hoàn toàn không thua ở uy năng của ma chủ khí thế, trở đầy lửa giận buộc phát ra. Giống. Gầm lên giận dữ, khiếp sợ vạn dặm, nộ diễm kích động, hư không mê ly, cường đại khí chàng xuôi theo bên ngoài chân áp, không gian như là sóng lớn kịch liệt vặn mèo, đã liền chính oanh chạm xuống xâm thiên ma kiếm, cũng tựa hồ lọt vào trùng trùng điệp điệp cự đại trở lực, thế công trở nên chậm lại. Tiếp theo, kể cả ma chủ ở bên trong tất cả mọi người, đều là kinh hãi vạn phần nhìn thấy. Ầm ầm. Kích động hỏa cầu khổng lồ, đúng là dọc theo vừa thô vừa to như trụ tứ chi, một đạo đầu lớn nặng nề đột hiện, đầu mọc sừng trâu. Hai cái đồng tử lóe ra huyết sắc dày đặc ánh sáng, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, cả giống như là một vị địa ngục sứ giả. Vù vù, bật hơi như trụ, lửa cháy mạnh ngút trời, trước thiêu bốn phương không gian kêu phần phật, trong lúc giơ tay nhấc chân không tự chủ phóng xuất ra mênh mông uy năng, tại vị này hỏa diễm cự nhân xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ trở nên nóng bỏng, rung động ánh mắt của tất cả mọi người. Hỏa diễm chân quân, khó có thể tin, kế sau khi độ kiếp, hỏa diễm chân quân liền hoàn toàn biến mất. Sinh tử không buộc. Hôm nay tại Lăng Thiên Vũ gặp phải sinh tử tồn vong thời khắc, hỏa diễm chân quân vậy mà cường thế xuất hiện. Không sai. Tại lúc trước gặp tử kiếp tàn phá thời điểm, hỏa diễm chân quân nhanh muốn hủy diệt thời điểm, liền bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép thu nhập Hồng Mông không gian trong. Tuy rằng bỏ lỡ thiên đạo quy tắc thánh hóa, nhưng ở vô tận Hồng Mông linh khí tạo hóa ở bên trong, hỏa diễm chân quân coi như là nửa chân đạp đến vào thánh cảnh, cũng chính là bán bộ thánh quân tu vi. Chân quân đại nhân. Mọi người kích động muôn phần. Cuồng hỉ không thôi. Nhưng mà, ma kiếm như cũng là khí thế hung hùng, tràn ngập vô tận ma năng, băng diệt trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa vậy hắc ám năng lượng, khí thế như lôi đỉnh, buộc hỏa diễm chân quân nổi giận chém hạ xuống. Cút! Hỏa diễm chân quân quát lên một tiếng lớn, nộ diễm chấn động, song trưởng như là một ngọn núi lớn nặng nề đưa đẩy mà ra. như là hung sóng lớn sóng biển vậy ngập trời nộ diễm, liền theo hung mãnh trưởng kình thúc đẩy mà ra, rất coi ùn ùn kéo đến xu thế. Ầm. Một tiếng nổ vang, chạy viêm chấn động, sóng biển vậy động trời ánh lửa, cuốn lấy bể tan cảnh không gian, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh kích động, cả phương không gian nhiệt liệt cuộn cuộn. Trung trung điệp điệp nộ diễm đánh sơ xác, hỏa diễm chân quân chấp tay hành lễ, lại vững vàng đem ma kiếm kẹp lấy, lại theo ma kiếm thân kiếm, tức giận lửa cháy mạnh, đi đôi với mạnh mẽ uy năng, điên cuồng quét sạch lan tràn quá khứ. Ma chủ sắc mặt hoảng sợ, hỏa diễm chân quân lại bất đồng tại lôi tôn nửa hình thể, vậy cũng là chân chân chính chính bán bộ thánh quân cường giả. Tại đây diệt thế nộ diễm trùng kích phía dưới, hắc ám ma năng của ma chủ không chỉ có không cách nào cắn nuốt, thậm chí còn được bị khắc chế vài phần. Sau một khắc, một đạo ma quỷ tàn ảnh vượt không tới, lập tức chiếm giữ tại trên đỉnh đầu của ma chủ không. Không sai, đúng là Lăng Thiên Vũ. Tại gặp ma chủ hầu như sự đả kích mang tính chất hủy diệt về sau, Lăng Thiên Vũ vậy mà không có có nhận đến nửa điểm thương tổn, nguyên bản toàn thân xuyên thủng lỗ thủng, đã sớm khôi phục như lúc đầu. Phích lịch cùng long, cực đông lạnh phong sát. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trùng trùng điệp điệp sấm sét thiên long cùng băng phách ma long, quét sạch xen lẫn, hòa làm một thể, song long tề hạ, vẫn còn như phong bạo xu thế, nát bấy trời cao, thổi quét mà dưới, điên cuồng đem ma chủ bào phủ ở. Ầm ầm. Rồng ngâm gào thét, một cỗ cổ bá đạo hung ác năng lượng, hỗn loạn xen lẫn, trùng trùng điệp điệp hàng dài, giống như cây mây giống như đem ma chủ toàn thân cuốn chặt lấy, cường thế hướng bại ma chủ ngoài thân ma quang, mãnh liệt ma chạy cuốn vào, tầng tầng đóng băng. Hỏa diễm chân quân cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân bạo chấn, song trưởng kẹp lấy ma kiếm, hợp với tóe ra trùng trùng điệp điệp hỏa diễm hàng dài, dọc theo ma kiếm gầm thét mãnh liệt cuốn đi, theo thế công của Lăng Thiên Vũ uy năng, hung hăng bao quanh ma chủ. A! Ma chủ thống khổ kêu gào, bá đạo sấm sét cuốn thân tàn sát bừa bãi, ma quang rung động chấn động không dứt. Băng long cùng rồng lửa trùng trùng điệp điệp trùng kích, hình thành băng hỏa cửu trọng thiên xu thế, hung ác điên cuồng vô tình tàn phá lấy ma chủ. Hai người phối hợp, vậy mà đem ma chủ chế trụ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2539, ma linh hiện thế. Ầm ầm. Sấm sét thiên long, băng phách ma long, thánh lực rồng lửa, tam trọng thuộc tính khác nhau hàng dài, đan dệt ra lộng lây sát thái. Thiên địa rung động chấn động, hư không nát bấy không dứt. Đã liền ma chủ cái kia thống khổ đau buồn gào thét, cũng bị gào thét rồng ngâm đậy xuống. Tam trọng hàng dài ra thân, quấn quanh ăn mòn, đơn giản chỉ cần cắt đứt ma chủ cùng ma vân liên hệ. Tuy là ma chủ ma năng cường thịnh, mất đi ma vân mang đến vô cùng ma năng, khó có thể trở mình. Làm cho là như thế, Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân cũng không dám có nửa phần thư giãn, đem hết toàn lực, không ngừng phóng xuất ra huy năng, không phải hủy diệt không ngừng. Thế chắc chắn ma chủ phá hủy mới bỏ qua. Mọi người vô lực tương viện, đành phải quan sát từ đằng xa, yên lặng cầu nguyện. Ầm. Ầm. Uy năng chấn động, rồng ngâm gào thét không dứt, tại Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm Chân Quân liên thủ hành chế phía dưới, ma chủ trong cơ thể ma năng dần dần bị suy yếu, thống khổ mà tức giận dãy rủa lấy. Chân Quân. Lăng Thiên Vũ hô, duy nay chỉ có Hỏa Diễm Chân Quân thánh lực đế hỏa mới có thể khắc chế ma năng. Nhưng nếu bầu trời ma vân không tiêu tan, thủy chung là cái khó giải quyết phiền toái. Giao cho ta. Hỏa Diễm Chân Quân rõ ràng nhưng giơ cánh tay phẫn nộ chấn, lại lần nữa tóe ra tung tung động trời rồng lửa, như là lao nhanh không dứt sông dài, tràn ngập uy lực vô tận đế hỏa thánh lực, cuốn lấy không gian bạo lướt quá khứ. Đồng. Đồng. Nộ diễm kích động, vẫn còn như điên thao tuôn ra lay động không dứt, dậm dạp chẳng chịt đem ma chủ quấn quanh chủ, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, kín không kẽ hở, dậm dạp lửa cháy mạnh, đốt cháy không dứt. Mãnh liệt Lăng Thiên Vũ tung không dựng lên, chui vào quần quận ma vân bên trong. Mặc dù so với Linh Vương khi đó, hôm nay ma vân càng hơn gấp trăm lần, nhưng mất đi khống chế của ma chủ, Lăng Thiên Vũ có 10 phần tin tưởng thôn phệ cạn sạch. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, đệ nhị tư duy không gian đả thông, cuối cùng thân thể đã đạt đến cực hạn, Lăng Thiên Vũ sinh bị đưa tới thánh kiếp, không còn dám đi trùng kích cảnh giới. Đành phải đem mênh mông ma vân hấp nhét vào đệ nhị tư duy trong không gian, tin tưởng dùng hồng mông hắc ám bổn nguyên lực lượng tuyệt đối có thể thu nạp ma vân. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ dùng bản thân làm trung tâm, tác động bốn phương, cuồn cuộn gào thét tuôn ra lay động ma vân, ẩn chứa khủng bố ma năng, này tích lũy mấy vạn năm ma nguyên tinh hoa cũng không phải là vui đùa. Ầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, toàn bộ người như là nam châm giống như, bốn phía hào hùng ma năng bị cưỡng ép thu nạp vào đến, dòng nước chảy quanh thân, nhiều lần tuần hoàn, không quên rèn luyện chiến thể, lại tụ họp nhập đệ nhị tư duy trong không gian. Quả nhiên hắc ám bổn nguyên uy lực quả là bất phàm, cảm ứng được tràn vào ma năng, tựu như cùng là trong sa mạc lữ nhân đã tìm được cam lộ, khát khao mà tham lam, điên cuồng thôn phệ. Hay quá! Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, hắc ám bổn nguyên quả nhiên có thể đối phó ma năng. Chỉ cần có thể tồn trữ tại đệ nhị tư duy không gian, sẽ không buồn sau này sẽ không dùng được. Ma chủ thống khổ muôn dạng, phẫn nộ gào thét, nhất là cảm ứng được ma vân lại đang dần dần sói mòn, càng là giận không kìm được, giận dữ hét, bổn tôn đau khổ tích lũy vài vạn năm ma năng, há lại mặc người hấp thu. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, dường như đến từ thượng cổ chuông khổng lồ nổ vang, mãnh liệt chấn kích lấy tâm hồn của tất cả mọi người. Liếc thấy, coi như tại thiên địa biên giới, bị nào đó kinh khủng man lực căng ra một đạo cự đại nứt ra, từng có một coi như đến từ thái cổ vậy hắc ám khí tức, như là mưa bụi giống như di đầy trời đấy, kinh khủng làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Ầm. Ầm. Dãy núi đi lùi lại, dãy núi đánh sập, hôn thiên ám địa, cả phương đại địa coi như hình thành to lớn cắt chạy vòng xoáy, đám người đứng không vững, nhập không không được. Kinh hoàng phía dưới, thi triển chiến khí, cắm sâu trên mặt đất, vẫn như trước cầm giữ không được thân hình hướng cắt chạy địa tầng rơi vào tay giặc. A. Cứu mạng a. Tiêu thảm thiết không dứt, thành đoàn bóng người hoặc là sụt xuống, hoặc là bị vòi rồng ném nhập không ở bên trong, sinh sôi xoắn nứt ra. Chính là linh vương cùng chúng cường giả, cũng lung lay sắp đổ, cảm thấy hoảng hốt, không biết người đến kết quả thế nào phương ma vật. Đây là cái gì? Hỏa Diễm chân quân mãn sắc hoảng sợ, tuy là đã đạt tới bán bộ thánh quân cảnh giới hắn, đang đối mặt này cố kinh khủng hắc ám khí tức, thậm chí ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Hử? Lăng Thiên Vũ sắc mặt chấn ngạc, căn cứ tại thôn phệ ma vân, nhưng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm ứng được, ma vân như là được nào đó dị lực triệu hoán, lại điên cuồng pha loãng sói mòn. Mặc dù không biết là phương nào ma vật tắc quái, nhưng Lăng Thiên Vũ há sẽ bỏ qua, thừa dịp ma vân không có triệt để sói mòn, có thể hấp nạp bao nhiêu liền bao nhiêu, liền cùng cái kia ma vật triển khai điên cuồng cướp đoạt. Ầm ầm. Bóng tối ma huy càng lúc càng thịnh, hủy diệt đất trời vậy khí tức càng ngày càng khí tức, cả tấm hình coi như lập tức về tới trong thời kỳ thượng cổ. Quang minh đều không có, bóng tối thống bá, thiên địa hỗn độn, các loại thiên thai tàn sát bừa bãi không dứt. Tại kinh khủng này thượng cổ hắc ám ma khí trùng kích phía dưới, cả phương trời đất phảng phất lâm vào tu la luyện ngục ở bên trong, tuy là đạo cảnh cường giả cũng biến thành giống như con kiến hôi hèn mọn nhỏ bé, ngoại trừ sợ sợ tuyệt vọng ra, căn bản để không nổi chút nào lòng kháng cự. Kinh ngạc. Thiên mà hiện lên diện tích lớn nứt vỡ, quần quần ma năng rung động như rời núi lấp biển chấn động không dứt, ở đằng kia vang tung tóe thiên địa nứt ra ở bên trong, như là đã thông đi thông một chỗ không biết hắc ám không gian lối vào. Gào thét. Một tiếng gầm kêu, giống như địa ngục ma âm, vang thiên triệt địa, chấn nhiếp tâm hồn của tất cả mọi người. Không khỏi làm người câm như hến, lật lật lo lắng, khủng hoảng muôn dạng, tuyệt vọng như cho, tâm niệm như chết. Bởi vì, bọn hắn cảm giác đối mặt mình bóng tối ma huy thật sự là quá kinh khủng, có gan con sâu cái kiến đối mặt sóng to biển rộng vậy cảm giác, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Diễm chân quân còn có thể bảo trì vài phần chấn định ra, nhưng không người có thể lập được bàn chân. Liếc thấy, một cái giả thiên tế nhật vậy bóng tối ma ảnh, so với tiểu hùng côn bằng thú thể còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, như là rơi xuống sao băng, theo đi vạn dặm, oanh chấn mà đến, tất cả vật chất hữu hình hóa thành bột mịn. Hỗn độn ma linh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi muôn phần, đây có thể là chân chân chính chính hỗn độn ma linh, cũng là tất cả hỗn độn ma linh mẫu thể. Năm đó còn nhớ chỉ là một khối cực lớn trái tim, không nghĩ tới hỗn độn ma linh này đầu kinh khủng thượng cổ hung vật vậy mà thật sự sống lại. Mãnh liệt. Hỗn độn ma linh mở ra dày đặc thiên đại miệng, cách khoảng cách mấy trăm dặm, liền đem Lăng Thiên Vũ chô ở ma vân cho thu nạp tới đây. Ầm. Quần quần ma vân bị cường đại kia ma năng mạnh mẽ hấp xả quá khứ, Lăng Thiên Vũ ở đâu đấu qua được hỗn độn ma linh, lập tức cắt đứt ma vân hấp thu, vội vàng rút lui đi ra. Lệnh cả người mồ hôi nhỏ giọt, hỗn độn ma linh này cho là khủng bố, may mà phản ứng cực nhanh, kịp thời thoát thân, bằng không thì hợp với Lăng Thiên Vũ cũng phải bị hỗn độn ma linh thôn phệ quá khứ. Nhưng mà, hỗn độn ma linh cũng không dừng tay như vậy, đang thu nạp hết ma vân về sau, mục tiêu liền chuyển hướng bị phong cấm trong ma chủ. Ầm ầm. Từng có một hạo đại khinh khủng lực hút, mang theo mạnh mẽ vô địch vậy thôn vệ uy năng, đông nghịt quét sạch bao phủ tới đây. Không gian pha thoái, hợp với đầy trời đá vụn bụi đất cũng bị thu nạp quá khứ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, hô, chân quân. Mau bỏ đi tay. Hỏa Diễm chân quân cũng biết hỗn độn ma linh thế tới hung mãnh, mặc dù không cam lòng, nhưng tại này siêu cường kinh khủng thôn vệ uy năng phía dưới, Hỏa Diễm chân quân liền không được vội vàng triệt hồi uy năng. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp hàng dài nổ tung. Ma chủ cả thân hình pha loãng thành quần quận ma vật, giữa không trung hiển lộ ra dữ tợn ma mặt, đắc ý cười to, ha ha. Bổn tôn sớm đã luyện thành cả người bất tử khả năng, trừ phi man hoang thánh tôn tái thế, bằng không thì đường kim không người là ta địch thủ. Chật. Ma chủ tái diệt, kể cả bị hỗn độn ma linh thu nạp quá khứ, không biết là bị hút tan, hay vẫn là dung hợp. Tại ma chủ sau khi biến mất, hỗn độn ma linh trở nên càng hung mãnh. Lăng Thiên Vũ hai mắt lợi hại, tuy rằng hỗn độn ma linh thanh thế hạo đại, nhưng bản thân thực lực thực sự không phải là không thể địch nổi, vội vàng truyền âm nói, chân quân. Này ma vật là ở ma chủ nguy cơ thời điểm mới có thể hiện thân, nếu như ta không có đoán sai, hỗn độn ma linh này hẳn là đơn giản thành hình, hình thể cũng chưa vững chắc. Chỉ nếu chúng ta có thể tránh đi nó thôn vệ uy năng, gần ở chỗ thân, định có thể phá nảy ma vật. Ừ. Hỏa Diễm chân quân nặng nề gật đầu, cảm giác hỗn độn ma linh đích xác uy thế hạo thịnh, nhưng bản thân hình thể nhưng cảm giác không hề gặp mạnh, chỉ như tới gần, định có thể cấp cho cự đại sát thương lực. Mà hỗn độn ma linh tựa hồ dung hợp tâm trí của ma chủ, Lăng Thiên Vũ bọn hắn còn chưa ra tay, dày đặc thiên cự tấm, ngưng tụ ra chống trời giống như hắc động thật lớn ma huyệt, tuôn ra kinh khủng thôn phệ uy năng. Hỗn độn ma linh, thôn thiên nạp địa, toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thể thôn phệ toàn bộ biên giới, uy lực giật mình tụ. Ầm ầm. Đầy trời kêu sợ hãi, hàng ngàn hàng vạn võ giả, cuối cùng bị thổi quét mà lên, kêu to hoảng sợ, không chung giấy rủa, cuối cùng không chỗ nào kháng cự, kêu thảm bị hắc động miệng khổng lồ thôn phệ đi vào. Ổn định. Nhanh ổn định.